Đao ma thống khổ kêu thảm điên cuồng mắng, xuất sinh ngươi thả ra ngươi buông ra cho ta bản tôn không phải bản tôn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh hiện tại mạng chó của ngươi ta như lấy chi cũng bất quá là trong túi lấy vật ngươi còn có tư cách gì đến uy hiếp ta thật sự là phóng đại cái giám Lăng Thiên Vũ dày đặc hung ác nói không chết tà hồn hoàn toàn vận tác. Không chết tà hồn. Sự cương đại của nó chỗ chính là có thể hấp thu một số mặt trái lực lượng sau đó làm vi Lăng Thiên Vũ dự trữ lực lượng cái này giống như là một cái vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn to lớn vật chứa. Tức đoạt rút ra. Tại thống khổ cực độ dày vò bên trong đao ma ma hồn cùng ma lực đô bị cưỡng ép rút ra đây chính là hắn trăm ngàn năm tu vi đao ma như thế nào cam tâm có thể lại vô lực phản kháng. Cảm giác càng lai việt ngược. Tu vi bất dễ dàng tính mệnh chi trọng. Tại thời khắc này đao ma triệt để buông xuống tôn nghiêm buông xuống cao ngạo khổ khổ cầu xin tha thứ, người, nhân loại, không, đại nhân, cầu ngài, thả ta một đầu sinh lộ ta thực không muốn chết ta có thể đi theo người ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ đối phó thiên lang vương ta có thể giúp ngươi ký kết chúng ta ma tộc khế ước ta sau này sẽ là làm nô lệ của ngươi đều có thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khóc vô tình nói ra. Nếu như ngươi không có đắc tội đến bằng hữu của ta trước đó nói không chừng ta thực sẽ thu ngươi tên nô lệ này nhưng thật đáng tiếc ngươi phải chết. Đột nhiên, không chết tà hồn tăng lớn vận hành điên cuồng rút ra lấy đao ma ma hồn cùng ma lực dù sao đao ma tu vi bất tục cho nên đang hấp thu thời điểm không chết tà hồn tà lực dã đang điên cuồng tăng cường. Bực này dung lượng nếu là điều dùng lên đến mà nói Lăng Thiên Vũ khả dùng tại thời gian nhất định bên trong cùng phổ thông thánh võ cảnh cường giả chống lại đây chính là không chết tà hồn mạnh đại năng lực. A. Xuất sinh ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Bản tôn liền là biến thành ác quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đao ma điên cuồng mắng lấy ma hồn không ngừng suy yếu ma lực dã sắp hoàn toàn khô kiệt toàn bộ thân thể cũng mau làm xẹp xuống dưới cận cận trích thừa hạ tối hậu một hơi. Lăng Thiên Vũ cực kỳ thỏa mãn cũng cảm giác hấp thu không sai biệt lắm. Theo mở trừng hai mắt chán ghét nói, lăn xuống đi. Bành đến một tiếng. Đao ma trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho đạp xuống dưới trọng trọng nện ngã xuống đất ho khan lấy liên huyết đều không phun ra được khỏe miệng chảy ra chính là bọt mép nhanh như chớp nhô ra con ngươi hiện đầy tơ máu cực độ phẫn nộ bất cam. Ta không thể chết. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi không có thể giết ta đao ma hấp hối hữu khí vô lực đường đường đao ma vậy mà rơi xuống kết quả như vậy. Ta là không thể giết ngươi bởi vì mệnh của ngươi không phải ta Lăng Thiên Vũ dụng thân nhi dưới nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Bắc thần huynh đệ ta mặc dù nhiên bất biết tại yêu vực những năm gần đây trên người ngươi chuyện gì xảy ra nhưng ta nghĩ ngươi nhất định là rất thống hận gia hỏa này muốn đánh muốn giết tùy ngươi vui lòng. Ân. Bắc thần Tuấn Kiệt trầm trầm điểm đầu nắm lên trường đao một bước dừng một chút đi đến đao ma trước người. Nửa yêu đao ma khỏe miệng núp đích. Ta nói ngươi sẽ chết trong tay ta Bắc thần Tuấn Kiệt mặt không thay đổi nói ra tựa hồ bị kích phát một loại nào đó thống khổ ký ức khỏe miệng thống khổ co rúm. Làm thiên lang tộc thế lực ép trước khi Bắc thần lang gia tộc thời điểm để Bắc thần Tuấn Kiệt thấy được nan dĩ trí tin một màn phụ thân của mình Bắc thần vương vậy mà đứng ở nhân loại trên lập trường kiên trì cùng nhân loại sống trung hòa bình thể không chịu giao ra Bắc Lang Châu. Nhưng mà, Bắc thần vương cử động cũng không có đạt được tộc nhân ủng hộ cuối cùng không được tại thể sống chết chống đỡ đáng tiếc cường địch quá nhiều Bắc thần vương một mình phân chiến vô pháp địch chi. Bắc thần Tuấn Kiệt cũng liền tại thời điểm này bị phụ thân của mình thật sâu xúc động đã lâu thân tình từ đáy lòng bắn ra cùng phụ thân của mình cùng nhau phân chiến đáng tiếc vẫn là xoay không quay được thế cục. Cuối cùng tại Bắc thần Vương liều chết nỗ lực dưới mang theo Bắc thần Tuấn Kiệt đào vong. Đang chạy trốn trên đường Bắc thần Vương trong lòng biết hai người khó mà cùng nhau đào vong ra ngoài liền đem một thân tu vi dùng Bắc thần lang gia tộc chuyển thừa bí thuật đem pháp yêu lực chuyển di cho Bắc thần Tuấn Kiệt. Mà sau đó Bắc thần Tuấn Kiệt cũng từ phụ thân của mình Bắc thần Vương miệng bên trong biết được chính mình chân chính thân thế hối tiếc không thôi nhưng Bắc thần Vương đã đem cuối cùng tất cả hy vọng đều giao tại Bắc thần Tuấn Kiệt trên thân cho nên Bắc thần Tuấn Kiệt không được mang theo Bắc Lang Châu tiếp tục đảo vong. Nhưng phụ thân của mình Bắc thần Vương cuối cùng cũng là bị bắt sống giam giữ tại Thiên Lang tộc mật bền vững. Đây hết thể rõ mồn một trước mắt. Đao ma cũng chính là hãm hại cha mình quái tử thủ một trong. Bắc thần Tuấn Kiệt trầm thống nhắm hai mắt lưỡng vọt nước mắt từ bên khỏe mắt rơi xuống khuôn mặt rung động đột nhiên mở hai mắt ra tách ra lửa giận cùng thống hận căm tức nhìn đao ma kêu lên, từ nhỏ đến lớn ta một trực đô thống hận lấy phụ thân ta đến mức ta một trực đô cảm thấy không được đến qua chân chính tình thương của cha làm có một ngày ta hiểu được thời điểm lại là cơ hồ phải đối mặt lấy sinh ly tử biệt mà hết thể này kẻ cầm đầu liền là các ngươi những này tham lam ích kỷ xuất sinh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đấy lòng rất muốn biết Bắc thần Tuấn Kiệt trên người phát sinh sự tình nhưng bây giờ xác thực không phải lúc chỉ có thể giữ yên lặng lặng lặng nhìn Bắc thần Tuấn Kiệt. Lúc này, Đao Ma run run ngẩng đầu bạo mãn tơ máu con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy Bắc thần Tuấn Kiệt hung hăng nói ra là phụ thân ngươi, không phân rõ được thế cục, mà ngươi, Cũng đừng quên, trên người ngươi thủy chung chảy yêu tộc chi huyết, ngươi như cùng nhân loại cùng một chỗ. Đến cuối cùng, ngươi cũng tuyệt đối bất sẽ hữu thập sao kết cục tốt. Ta chỉ biết là ta hiện tại đến dẫn theo đầu lâu của ngươi đi cứu phụ thân của ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt vung lên trường đao chớp lóe rạng rỡ. Bản tôn thua. Ta có thể nhận thua. Đao ma cười gần nói, khắc khắc. Nhưng chính là ngươi giết bản tôn, ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi phụ thân. Bởi vì sau 10 ngày chính là lang thần đại hội. Đến lúc đó liền sẽ ngay trước toàn bộ yêu tộc mặt. Đối với phụ thân ngươi đi đốt hình. Đợi ngươi đi đến thời điểm, phụ thân của ngươi sớm đã thịt nát xương tan. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt một giận dữ hét, xuất sinh đi chết đi. Hiu. Lang lệ nhất đao xuống tới một khỏa chết không nhắm mắt đầu bị bổ xuống. Bang lang. Trường đao rơi xuống đất. Bắc Thần Tuấn Kiệt phủ phù một tiếng quỳ xuống, hai tay chống chô khóc giống nói, phụ thân. Ngài nhìn thấy không, ta thực giết cái này tặc tử rất nhanh. Ta liền có thể xách trừ giá cái tặc tử đầu đi cứu ngài. Bác thần huynh đệ. Lăng Thiên Vũ đi lên trước không đành lòng an ủi. Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra thỉnh, nhưng nếu là bá phụ còn sống mà nói, chúng ta nhất định có thể đem bá phụ cứu ra. Ân Thiên Vũ huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt đáy mắt mang theo khẩn cầu. Đây giữ Lăng Thiên Vũ đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt hiểu biết tính cách tương phản phi thường lớn. Hiện tại Bắc Thần Tuấn Kiệt tựa như là một cái đụng chạm sai lầm lớn mà hối hận hải tử. Đương nhiên ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ trọng trọng gật đầu, liền xem như Bắc Thần Vương không có bị cầm. Lăng Thiên Vũ ra sẽ đuổi tại Lang Thần Đại Hội trước đó phá hủy Thiên Lang tộc âm mưu. Đây hết thể đem việc quan hệ toàn bộ Tây Châu tồn vong. Ta cũng là Quỷ Long cũng đi lên trước quay về Bắc Thần Tuấn Kiệt đầy là chân thành nói ra. Bắc Thần huynh đệ, ta biết bởi vì ta là Thiên Lang người trong tộc thân phận để ngươi đối với hiểu lầm của ta rất lớn, nhưng ta làm sao không thống hận Thiên Lang Vương cái kia hôn trướng phụ thân của ta chính là đời trước Thiên Lang Vương dã, chính là bởi vì hiện tại cái này tặc tử sát hại phụ thân ta mưu được ta địa vị của phụ thân tại trên lập trường ta là cùng ngươi giống nhau, càng quan trọng hơn là ta đối với ngươi bạn đều là thật sự, mặc dù thực lực của ta có hạn đãn dã sẽ cống hiến ra ta cái kia ít ỏi lực lượng. Bắc Thần Tuấn Kiệt ngạc nhiên hai mắt nhìn chăm chú lên Quỷ Long, bị Quỷ Long mà nói thâm thụ cảm xúc tràn đầy áy náy nói ra, Quỷ Long huynh đệ có lỗi với phương mới ta, nhưng là nhất thời xúc động mới có thể nói ra cái kia lời nói, mời ngươi không cần để ở trong lòng. Ha ha, nói cái gì đó, ta Quỷ Long còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Quỷ Long trêu ghẹo cười to. Bởi vì Quỷ Long lần này chân thành nói như vậy, giữa hai người hiểu lầm cũng theo tan thành mây khói. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, xem ra Bắc Thần Tuấn Kiệt là thật bình thường trở lại, trịnh trọng nói ra, bây giờ cách Lang Thần Đại Hội còn đã nhiều ngày, chúng ta trước điều dưỡng tốt trạng thái, sau đó tại Lang Thần Đại Hội trước đó cứu ra bá phụ. Cảm ơn Bắc Thần Tuấn Kiệt, cảm kích không thôi. Ha ha, cái này quá khách khí, Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Đột nhiên. Vâng. Mặt đất đột nhiên chấn động, một cổ khủng sợ khí tức bắn ra. Ân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, tựa như biết trước đến một loại nào đó tân nguy cơ bước tới. Chương 946, một đợt lại lên. Tình huống như thế nào? Quỷ Long giật mình. Không gian bạo động hơn nữa đến đắc phi thường dị thường, Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Sẽ không lại có cái gì cường địch? Quỷ Long biến sắc. Không phải Bắc Thần Tuấn Kiệt theo nhìn qua bốn chu nhiên sau sắc mặt nghiêm túc xuống dưới nói ra, những ngày này ta tại bạo lưu vực trung sinh tồn, đối với nơi này tình trạng cũng có đại khái hiểu rõ, mà bây giờ sở dĩ xuất hiện bạo động ta cũng nghĩ thế bởi vì Thiên Vũ huynh đệ cùng Đao Ma trong chiến đấu sinh ra tác động đến đối với bạo lưu vực ảnh hưởng rất lớn, cho nên đối với nơi này không gian tạo thành cực lớn trùng kích. Hậu quả kia đây? Quỷ Long hỏi. Sẽ có không gian phong bạo tiến đến, Bắc Thần Tuấn Kiệt trịnh trọng nói ra, chúng ta đến mau rời khỏi bạo lưu vực, nếu là thật sự bị không gian phong bạo vây khốn liền là thánh võ cảnh mạnh giả dã không dễ dàng như vậy còn sống chạy đi. Khả năng không còn kịp rồi, Lăng Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không kịp. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đã bị bao vây, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vừa nói xong. Ầm ầm. Từ phía tám phương không gian bạo động, từng mảnh nhỏ không gian tại cực độ vặn vẹo bên trong nhau nhau vỡ vụn biến thành kinh khủng không gian loạn lưu phạm vi lớn triển khai vây quanh hung mãnh đang áp sát. Mà bốn bề tầm mắt hoàn toàn bị cuồng sa cùng hỏa diễm bao trùm, duy nhất có thể cảm giác giác đáo liền là tại nơi không xa truyền đến từng đợt như sấm tiếng vang, toàn bộ mặt đất đô tại lắc lư liền là liên không khí nhiệt độ đều trở nên khô nóng lên. Nguy rồi, thực bị bao vây, Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy thần sắc lại mắng. Thật đáng chết, đây không gian phong bạo tốt tới hay không hết lần này tới lần khác vào lúc này. Chúng ta có thể lao ra sao? Quỷ Long nội hỏi. Nếu như chỉ có một khu vực sinh ra không gian phong bạo mà nói một chút còn có thể có cơ hội, nhưng bây giờ không gian phong bạo đã phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui, phạm vi bao trùm to lớn, muốn tìm được một tia khe hở lao ra cũng khó khăn, Bắc Thần Tuấn Kiệt nặng nề nói. Vậy chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Quỷ Long hỏi. Làm nhiên bất lạ nhưng là có hơi phiền toái cũng phi thường mạo hiểm, Bắc Thần Tuấn Kiệt đạo. Bác thần huynh đệ thời gian không nhiều có biện pháp nào thì nói nhanh lên, ta cảm giác không gian phong bạo đã nhanh muốn tới gần, nếu là lại kéo xuống dưới mà nói chúng ta thực đắc bị khốn chết ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ lo lắng nói ra, lần thứ nhất nhượng Lăng Thiên Vũ lộ ra đắc như thử thất thố, bởi vì cảm giác giác đáo đây không gian phong bạo thật sự là tới quá kinh khủng. Không khó tưởng tượng nếu là không gian phong bạo tới gần mà nói sợ là mình lại thế nào cường hãn cũng chống đỡ ngăn không được không gian phong bạo mà thịt nát xương tan, chớ nói chi là Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ. Ân Bắc thần Tuấn Kiệt chỉ mặt đất nói ra, các ngươi nhìn liền xem như không gian phong bạo tiến đến mặt đất cũng sẽ không phải chịu đặc biệt lớn ảnh hưởng, cho nên dưới lại là duy nhất có thể dựa nhất thông đạo. Cái kia dễ dàng liền là đục chúng ta cũng có thể từ dưới mặt đất tạc ra đi, Quỷ Long nói ra. Vấn đề không có đơn giản như vậy, Bắc thần Tuấn Kiệt nghiêm túc nói ra. Tại giá bạo lưu vực địa tầng phía dưới bản thân liền tồn tại đáng sợ địa tâm hỏa, đặc biệt là chúng ta chỗ phiến khu vực này địa tâm hỏa uy lực càng mạnh, có thể so với thánh hỏa dùng Thiên Vũ huynh đệ năng lực chạy đi không khó bằng vào ta cảnh giới bây giờ cũng có rất lớn cơ hội. Dừng một chút, Bắc thần Tuấn Kiệt nhìn Quỷ Long nói, cho nên mấu chốt của vấn đề ở chỗ ngươi. Quỷ Long ngạc nhiên, nếu như là có thể so với thánh hỏa uy lực địa tâm hỏa, Quỷ Long căn bản vô pháp từ tầng dưới chót thoát đi ra ngoài, nhưng trong lòng nghĩ đến không thể bởi vì chính mình mà liên lụy Lăng Thiên Vũ bọn họ, sắc mặt hung ác mạc nhân đạo, chớ do dự các ngươi trước chạy đi, ta lưu lại có lẽ còn có thể đụng một cái. Nói cái gì nói, Bắc thần Tuấn Kiệt kêu lên, Quỷ Long huynh đệ ta nói những lời này không có ý tứ gì khác, ngươi mạo hiểm như vậy xâm nhập nơi này đến cứu vãn ta, ta sao có thể vứt bỏ ngươi không để ý, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp nếu như tránh đi những địa tâm hỏa đó. Không được, ta là không có cơ hội, hiện tại thời gian không thể kéo dài được nữa, ta không thể hại chết các ngươi đi mau, Quỷ Long lặng yên nhiên đạo giống như có lẽ đã làm xuống quyết tâm quyết tử. Đừng nóng vội, Lăng Thiên Vũ cuối cùng mở miệng cái chán tràn mồ hôi lại không vội vàng nói. Quỷ Long huynh đệ ngươi yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp, liền là không được ta chính là chết cũng phải dẫn ngươi từ nơi này xông ra đi, xin ngươi đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Ta Quỷ Long ngơ ngẩn. Đừng nói nữa, ta nghĩ một chút biện pháp, Lăng Thiên Vũ nhắm mắt lại nhanh chóng hướng Tiểu Thánh truyền đạt ý niệm. Tiểu Thánh ta biết ngươi hiểu rõ nơi này tình trạng, ngươi nhanh cho ta nghĩ biện pháp. Không, ta không có cách nào chủ nhân, ngài còn là mau từ nơi này chạy đi a, không gian phong bạo đối với ngươi cảnh giới bây giờ tới nói không phải trò đùa, hiện tại cũng chỉ có ngài mới có thể có cơ hội chạy đi, căn cứ vì giá địa tâm hỏa uy lực chân chính so với các ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, liền là cái kia nửa yêu cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Thánh trịnh trọng nói, đánh giám ngươi là ta linh hỏa ta còn không hiểu rõ ngươi sao, ngươi đây là đang gạt ta, Lăng Thiên Vũ nổi nóng đạo, không nghĩ tới Tiểu Thánh vậy mà lần thứ nhất đối với mình nói láo. Tiểu Thánh cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ tức giận yếu ớt nói ra, biện pháp có nhưng chủ nhân ngài có thể năng hội có rất lớn tỷ lệ tử vong. Có biện pháp nào, ngươi một mực nói không có thời gian, Lăng Thiên Vũ bất kiên nhẫn kêu lên. Không, không thể nói, Tiểu Thánh đạo. Lăng Thiên Vũ gấp nói ra, Tiểu Thánh ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta thực không thể buông tha bằng hữu của ta, tính ta lần này van ngươi vô luận biện pháp gì ta đều muốn thử một lần. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiểu Thánh chần chờ một lát nhân tiện nói. Tốt, ta tại giá tầng dưới chót chỗ sâu cất giấu một khỏa hỏa chủng, ta không cảm ứng được đó là cái gì hỏa chủng, nhưng nếu là chủ nhân năng đủ diệt đi hoặc là đoạt được cái kia hỏa chủng, địa tâm hỏa uy lực liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bất, đến lúc đó từ tầng dưới chót bên trong chạy đi liền phi thường dễ dàng. Hỏa chủng, Lăng Thiên Vũ sững sờ liền hỏi, hỏa chủng vị trí cụ thể ở đâu? Đang nói ra hỏa chủng vị trí cụ thể trước đó ta phải trước nói cho ngài cử động lần này mạo hiểm tính chất, Tiểu Thánh nói ra. Đây hỏa chủng là trên mặt đất tầng mấy ngàn thước chỗ sâu, ở nơi đó tồn tại địa tâm hỏa đã không chỉ là thuộc về linh hỏa phạm chủ, uy lực của nó đủ để ăn mòn rơi hết thể, liền là chủ nhân ngài phòng ngự lại như thế nào cường hãn cũng khó có thể chịu đựng được, hơn nữa nếu là chủ nhân thất bại mà nói ta cũng có thể là bị ăn mòn rơi hoặc là bị cái kia hỏa chủng hấp thu. Bởi vì ta cảm giác giác đáo cái kia hỏa chủng tựa như là có linh trí. Được rồi, ta hiểu được, đem hỏa chủng phương vị truyền đạt cho ta, Lăng Thiên Vũ không chút do dự nói ra. Chủ nhân, Tiểu Thánh tận tình khuyên nhủ, ngài sẽ chết nếu như ngài thất bại, ngài lưỡng vị bằng hữu cũng là khó thoát khỏi cái chết, đôi này chủ nhân đến nói nhiều không đáng. Đủ rồi, ta từ lai tiểu không có sợ hãi khuyết điểm bại, Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, nếu như ngươi đi theo ta sợ chết mà nói, ngươi có thể nói cho ta biết trước hỏa chủng phương vị chính xác, sau đó ta trước tiên có thể cho ngươi tự do, ngươi ta rốt cuộc hảo không thể làm chung. Tuyệt không vứt bỏ bằng hữu, mặc dù cố chấp đán giá liền là Lăng Thiên Vũ cá tính đối với bằng hữu chân thành. Chủ nhân, Tiểu Thánh ủy khuất không thôi, nếu như là cái nhân loại mà nói chắc hẳn Tiểu Thánh đã khóc. Đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Tiểu Thánh hung ác nói ra, ta có thể đem ý niệm của ta truyền đạt cho ngươi, nhưng nếu muốn đi đối phó hỏa chủng mà nói xin chủ nhân để cho ta đi theo ngươi, từ khi đi theo chủ nhân ta liền không nghĩ tới sợ chết mà ta cũng chỉ là một cái linh hỏa mà thôi, ta có cái gì cái gọi là tử vong khái niệm. Không ngươi là bằng hữu của ta như ai dám làm tổn thương ngươi ta cũng tuyệt không cho phép Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân tiểu thánh bị cảm động rất ít có người nói đem linh hỏa coi như là bằng hữu. Không nói lời gì tiểu thánh liền đem ý niệm truyền đạt nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu hỏa chủng phương vị cũng chính xác ngưng hiện nhưng là cái kia hỏa chủng tựa như thời khắc đô tại phát sinh di động. Cảm ơn Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi hấp thu xong ý niệm thông suốt mở mắt liền đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ nói ra, Bắc Thần huynh đệ ngươi đối với nơi này sẽ so với chúng ta hiểu rõ mời ngươi tùy thời nắm giữ địa tâm hỏa biến hóa nếu là địa tâm hỏa có đang yếu bất mà nói ngươi liền lập tức cùng Quỷ Long huynh đệ từ tầng dưới chốt bên trong chạy đi. Vậy còn ngươi Bắc Thần Tuấn Kiệt hỏi, ta đi tìm thứ gì thứ này đem quyết định bởi tại sinh tử của chúng ta Lăng Thiên Vũ thuyết xong. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ cánh là trực tiếp hướng địa tầng chỗ giống như là nhảy cầu vọt xuống dưới. Ách! Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long liếc nhau kinh mê hoặc không thôi. Ta muốn Thiên Vũ huynh đệ ngươi nhất định là đi mạo hiểm mà chúng ta lại là cái gì đều không làm được nếu như thực lực của ta có thể mạnh hơn chút mà nói ta tiểu bất sẽ trở thành các ngươi vướng víu. Quỷ Long tràn đầy tự trách thán nhân đạo. Tại trong chúng ta không có có cái gì vướng víu chỉ có đồng sinh cộng tử huynh đệ Bắc Thần Tuấn Kiệt trọng trọng nói. Đồng sinh cộng tử Quỷ Long sắc mặt run lên đáy lòng thề nếu như lần này thực có thể còn sống rời đi nơi này định số khổ tu luyện để cho mình mạnh lên không còn thành vướng bận. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ di kinh đã rơi vào tầng dưới chốt bên trong. Địa tầng khắp chỗ sóng lửa cuồn cuộn nhiệt lượng lạ thường mạnh vẹn vẹn mới là hạ lạc vài chục trượng chiều sâu đây địa tâm hỏa ẩn chứa nhiệt lượng liền đã nhanh đạt đến tiếp cận thiên hỏa uy lực. Không khó tưởng tượng nếu là đến địa tầng mấy ngàn thước thâm bộ cái kia uy lực lại là bực nào cường đại. Cho nên tiểu thánh cố kỵ cũng không phải nói không có lý do thực tiếp cận hỏa chủng chỗ kia chiều sâu liền là Lăng Thiên Vũ ra không nắm chắc chút nào có thể sinh tồn xuống tới. Nhưng vậy mà Lăng Thiên Vũ di kinh hạ quyết tâm liền tuyệt không quay đầu lại thầm hỏi, tiểu thánh hỏa chủng phương vị có hay không đang di động. Không có hữu giá ra hỏa giống như rất rào hoạt ta có thể ẩn ẩn cảm giác giác đáo cái kia hỏa chủng hình như tận lực muốn dẫn chúng ta xuống dưới rõ ràng liền là cái bấy dập tiểu thánh túc nhân đạo. Ha ha liền là đầm rồng hang hổ ta lần này cũng xông định Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng lập tức triệu hoán ra Thiên Long thần giáp trên phạm vi lớn tăng cường tự thân phòng ngự. Chật. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác khóa chặt lại hỏa chủng tồn tại phương vị đón ngập trời liệt diễm cấp tốc điên cuồng xông xuống. Chương 947, thời gian cấp bách. Ầm ầm. Thiên địa tựa như muốn sụp đổ cùng xa đầy trời hỏa long ở trong bụi bặm trùng thiên tàn sát bừa bãi không gian vặn vẹo cuồng bạo nước động phảng phất dày đặc quan luyện ngục tận thế chẳng cảnh. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long chỗ phiến khu vực này hoàn toàn đủ ám không gian phong bạo chuẩn bị tiến đến một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố phô thiên cái địa. Ầm ầm. Mặt đất tựa như đang không ngừng luân hãm kinh khủng không gian phong bạo tựa như là manh thu đem Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ coi là vì con ngồi hùng manh đang áp sát. Quỷ Long tu vi không còn cạn bị cái kia một bá bá khí tức kinh khủng đè xuống sắc mặt trắng bệch hô hấp đều nhanh thở không nổi mồ hôi lạnh chảy dòng nhịn không được hỏi. Bắc Thần huynh đệ ngươi đánh giá không gian phong bạo thôn phệ đến nơi đây khoảng cách lúc trưởng còn bao lâu? Bắc Thần Tuấn Kiệt vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta nhiều nhất chỉ năng tại nơi này tồn tại thời gian một nén nhang thời gian vừa tới không gian phong bạo thôn phệ tới ngươi ta liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Tan thành mây khói Quỷ Long ngạc nhiên thống hận lấy chính mình dương dương nói, nếu như không phải là bởi vì ta ngươi cùng Thiên Vũ huynh đệ cũng sẽ không cùng ta cùng nhau lâm vào nghịch cảnh con mẹ nó chứ liền là cái phế vật. Quỷ Long huynh đệ ngươi trước tỉnh táo Thiên Vũ huynh đệ đã đi xuống hắn là tuyệt đối bất sẽ vứt bỏ chúng ta ta nghĩ hắn nhất định là tìm tới biện pháp chúng ta nhất định có thể sống rời đi nơi này chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chỉ có thể chờ đợi chỉ có thể đi tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ nhất định sẽ có đường ra ta tin tưởng vững chắc Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Nghe tiếng, Quỷ Long tỉnh táo lại rất nhiều nắm tay nói, ân chúng ta sẽ sống lấy chúng ta đều sẽ còn sống ta tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ hắn nhất định có thể làm cho chúng ta cùng rời đi địa phương quỷ quái này. Lúc này, Lăng Thiên Vũ di kinh xông vào địa tầng hơn nghìn thước chiều sâu. Tại giá chiều sâu bên trong địa tâm hỏa uy lực đã siêu việt thiên hỏa tiếp cận thánh hỏa nhiệt độ cao đốt người một cỗ đáng sợ nhiệt lưu giống như là nham tương điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nhục thân cường hãn lại trải qua thánh hỏa rèn luyện tăng thêm thiên long thần giáp phòng ngự liền là thánh hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thương đáo Lăng Thiên Vũ. Tiểu thánh bọn họ ở bên ngoài còn có thể kiên trì bao lâu Lăng Thiên Vũ hỏi lo lắng duy nhất liền là Bắc Thần Tuấn Kiệt an nguy của bọn hắn. Đại khái thời gian một nén nhang tiểu thánh trả lời. Một nén nhang Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên ngoan sắc nói, cái kia là đủ rồi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tăng nhanh tốc độ làm xâm nhập ngàn mét chiều sâu về sau đã không gặp được đá tầng chỉ có cái kia mênh mông biển lửa. Theo không ngừng xâm nhập hỏa diễm nhan sắc ra tại phát sinh biến hóa lại bắt đầu hỏa hồng sắc chuyển biến làm xích hồng sắc hiện tại lại biến thành màu ngà sữa nhưng tiểu tại giá hỏa diễm màu sắc biến hóa về sau điệu tâm hỏa uy lực ra đang điên cuồng tăng cường. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ cái này khách bên ngoài điệu tâm hỏa hình như lộ ra đắc cực vì phẫn nộ như là vạn mã buôn đằng hung mãnh sữa bạch sắc hỏa diễm điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ trở ngại chứ Lăng Thiên Vũ tiến trình. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ thủ hiện ma đao tức giận nhất đao đánh xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn sóng lửa lăn lộn đao mang chỗ cấp chỗ to lớn lực trùng kích đạo cường đi xé rách mở một đạo không vực Lăng Thiên Vũ thân hình mở ra ra tốc bay thẳng. Không có cách nào. Tại giá địa tầng bên trong Lăng Thiên Vũ bị to lớn hạn chế căn bản vô pháp thi triển dây lát vực thậm chí là thân hình động tác cũng bị cực lớn hạn chế thân pháp tốc độ thật to suy yếu. Đáng giá thời gian có thể không có bao nhiêu Lăng Thiên Vũ tiện cơ ma đao nhất đao lại nhất đao xé rách trọng trọng lửa tầng dùng năng lực chính mình dưới tốc độ nhanh nhất hợp lực hướng hỏa chủng tồn tại địa tâm hỏa chỗ sâu nhất phóng đi. Ngắn phút chốc, Lăng Thiên Vũ lại lao xuống ngàn mét chiều sâu. Hỏa diễm nhan sắc từ lúc đầu màu ngà sữa chuyển biến làm màu lam. U lam lửa. Có thể so với thánh hỏa uy lực. Thánh hỏa dĩ Lăng Thiên Vũ thể chất tới nói đúng là khó mà chân chính tạo thành tổn thương nhưng đến nơi này hỏa diễm ngoại trừ có được uy lực cường đại về sau mà thả hoàn gồm có đáng sợ ăn mòn hiệu quả. Tư két. Phảng phất là thép tấm bị khiêu động thanh âm tại Lăng Thiên Vũ trên thân vang lên lưu lam trong lửa ăn mòn lực lượng bắt đầu ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ trên người Thiên Long thần giáp ăn mòn lực mạnh Thiên Long thần giáp cũng tựa hồ có chút không chống đỡ được thần giáp bên trên quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Theo xâm nhập U lam lửa đúng là hung mãnh công phá Lăng Thiên Vũ bên ngoài thể phòng ngự từng đợt hỏa thiêu kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan khắp Lăng Thiên Vũ cả người mạnh mẽ nhiệt lưu ăn mòn lực xuyên thấu qua Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc làn da cả người lỗ chân lông như là hàng vạn con kiến cắn xé hướng chứ Lăng Thiên Vũ trong thân thể chui vào. A. Lăng Thiên Vũ bất cấm đau ngâm một tiếng không nghĩ tới điệu tâm hỏa uy lực đúng là biến đắc như thử kinh khủng tiểu liên chính mình đạt tới tứ cấp thần mạch phòng ngự tại giá cô ăn mòn lực ăn mòn phía dưới một thân gân mạch cũng là cảm giác rác đáo nóng bỏng. Chủ nhân phòng ngự của ngươi sắp không chống đỡ nổi nữa nếu là lại tiếp tục thâm nhập sâu mà nói ngươi sẽ không chống đỡ được mà thịt nát xương tan Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên tiểu thánh cái kia nhắc nhở thanh âm. Nhìn không được cũng phải chống đỡ ta không thể lại thất bại như vậy lần này vô luận như thế nào ta đều muốn mang ta đi lưỡng vị bằng hữu Lăng Thiên Vũ quát 10 phần kiên nghị. Theo, cố nén U Lam lửa ăn mòn Lăng Thiên Vũ tiếp tục cơ ma đao xé mở thông đạo. Nhưng là U Lam lửa uy lực mạnh hơn nồng độ phi thường đại vô luận là Lăng Thiên Vũ năng lực hành động còn là công kích đều bị to lớn hạn chế đạn giá thời gian càng lai việt thiếu đi Lăng Thiên Vũ dã chỉ có thể toàn lực liều mạng. Phong thần trảm. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng vung đao một trảm. Phong thần lực tuân ra mang theo đao khí uy lực càng tăng lên không có lửa thì sao có khói một đợt mạnh mẽ kình phong đao mang hung hãn quét xuống trực tiếp đem tầng tầng U Lam lửa cho đánh tan ra. Nhi giá nhất đao cơ hồ rút lấy hết Lăng Thiên Vũ thể nội hơn phân nửa phong thần lực. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ hướng phía bị xé mở khu vực an toàn nhất cổ tác khí trực tiếp lại lao xuống vài trăm mét chiều sâu. Đến đây chiều sâu hỏa diễm nhan sắc đã chuyển biến làm màu đen. Ngục hỏa. Trong truyền thuyết tiếp cận nhất tại địa ngục chi hỏa một loại hỏa diễm mặc dù bây giờ gặp gỡ không phải chân chính thánh hỏa nhưng cũng là một loại có thể so với thánh hỏa uy lực tồn tại một loại hỏa diễm. Vừa đào giá khu vực chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nhiệt lượng mang theo cường đại hơn ăn mòn lực tuân gia tập mà lý do không được Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tức giận ngục hỏa hung ác tương Lăng Thiên Vũ nuốt mất. Nhiệt độ cao đốt người thật giống như lập tức là có thể đem hắn đun sôi Lăng Thiên Vũ cả người thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ vạn phần mặc dù có Thiên Long thần giáp hộ thân Lăng Thiên Vũ ra thịt giã tại bắt đầu hư thối. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến lúc này đem không chết tà hồn năng lực điều dụng điên cuồng đối với trên người mình tế bào tiến hành phân liệt gây dựng lại hư thối ra thịt liền tại khép lại. Nhưng khép lại còn kém rất rất xa bị ăn mòn tốc độ cứ tiếp như thế Lăng Thiên Vũ tiểu xem như có không chết tà hồn cường đại chữa trị năng lực nhưng cuối cùng cũng tránh không được bị thịt nát xương tan hạ tràng. Chủ nhân tiếp tục như vậy nữa ngài biết bị ăn mòn rơi tiểu thánh vội la lên. Còn không dễ dàng như vậy Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác thể nội băng phiến lực điên cuồng vận tắc quát. Băng phong trăm dặm. Vâng. Băng phiến lực buộc phát vọt thẳng phá nhiệt lưu quanh thân vài trăm mét khu vực trực tiếp bị đông kết. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí tổng xem là khá chậm khẩu khí cười nói, ha ha thành công nguyên lai đây địa tâm hỏa dã bất qua như thế mà thôi. Vừa nói xong. Ba ba. Đông kết tầng băng bắt đầu dạn nước tiết vào cực nóng nhiệt lưu. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến thừa dịp thở phào Lăng Thiên Vũ bất chần chừ nữa thể nội thời khắc bạo thịnh ra băng phiến lực cả người như gió cấp tốc hướng thâm bộ phóng đi. Ầm ầm. Tầng băng trọng trọng bạo nát Lăng Thiên Vũ liều mạng điên cuồng sông. Mặc dù băng phiến lực có thể áp chế ngục hỏa mấy phần ăn mòn nhưng không thể nghi ngờ tới nói Lăng Thiên Vũ băng phiến lực giống như là đang điên cuồng thiêu đốt tiêu hao đắc phi thường nhanh thật không biết chân chính đến địa tầng chỗ sâu nhất Lăng Thiên Vũ có thể hay không đã kiệt sức. không được thừa nhận cái kia thần bí hỏa chủng lại là rất giàu hoạt, tận lực thu hút Lăng Thiên Vũ tiến đến, sau đó trên đường đi không ngừng đi mài mòn Lăng Thiên Vũ lực lượng, đến lúc đó liền có thể dễ như trở bàn tay xuống tay với Lăng Thiên Vũ. Nhưng đến nơi này Lăng Thiên Vũ dĩ kinh không có có bất kỳ đường lui. Giống. Lăng Thiên Vũ điên cuồng quát to một tiếng, dưới chân giống như là vọt lên một cỗ khí lưu, cả người giống như hỏa tiễn, một cái hô hấp liền lại lao xuống vài trăm mét chiều sâu. Trước mắt, đột nhiên thấy chi cái kia hừng hực ngọn lửa màu đen bên trong hình như cách tầng một xích huyết sắc màng mỏng. Lăng Thiên Vũ nhất cổ tác khí nhanh chóng nắm lên ma đao phong thần lực, pháp lực cùng ma linh lực lượng cùng nhau hung mãnh chuyển vận thân đao, lập tức hắc quang nổ bắn ra. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, toàn lực nhất đao bạo kích quá khứ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, sóng lửa đánh sơ sát tầng kia màng mỏng, căn bản chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ ma đào công kích, nhất cử phá tan đến mà liền tại na vỡ tan vết cắt bên trong từng đoàn xích huyết sắc hỏa diễm hung mãnh liền thẳng đánh tới. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác bay thẳng xuống dưới. Siêu. Vào chi chỉ thấy trước mắt là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, bốn phương tám hướng đều là những cái kia xích hồng như máu chán hỏa diễm cháy hừng hực ngập trời, sóng nhiệt quét sạch có một cỗ khó nhịn nóng bỏng. Lăng Thiên Vũ tiến vào nơi này tựa như là đã rơi vào thái thượng lao quân trong lò luyện đan, khốc nhiệt vô cùng, mỗi thời mỗi khắc đô tại nhiệt hỏa ăn mòn bên trong thống khổ khó nhịn. Lăng Thiên Vũ trích có thể thời thời khắc khắc chuyển vận lửa cháy độc lực, dùng băng phiến lực tiêu hao để duy trì trong này sinh tồn. Tiểu thánh viên kia hỏa chủng đây? Lăng Thiên Vũ vội vàng hỏi. Ngay ở phía trước không xa tiểu thánh đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu liền chống cự lấy xích hỏa ăn mòn chuẩn bị vọt mạnh mà đi. Có thể kinh ngạc phát hiện tại giá phiến không gian khu vực thua ép không phải thường cường chân đạt gấp mấy vạn mà còn có trọng trọng hạn chế, không thể nghi ngờ suy yếu rất lớn Lăng Thiên Vũ thực lực. Hơn nữa trong này mà nói Lăng Thiên Vũ căn bản không dám hô hấp cũng hô không hút được, tựa như là đặt mình vào tại bên trong toàn bộ không gian đô tại xích hỏa bao phủ bên trong. Lăng Thiên Vũ chống cự cường điệu áp lực nặng nề buộc phía trước phóng đi. Chương 948, Hỏa Tiên Tử. Ầm ầm. Trọng trọng xích hỏa vực bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép xông phá mở. Đã Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh dã tại điên cuồng trôi đi. Một hơi xông ra gần trăm mét xa. Trăm mét rất gần nhưng ở chỗ này mỗi một bước đều là nửa bước khó đi. Hỏa chủng đây? Lăng Thiên Vũ hỏi. Nó đang di động tiểu thánh đạo. Cỏ ta không có thời gian giá khả hận ra hỏa, Lăng Thiên Vũ không nín được văn tụ. Nó lại di động tiểu thánh nói, gia hỏa này thật là giảo hoạt, biết đạo chủ người ngài không chống được lâu, ngày muốn mài mòn ngài sức chiến đấu, ta sẽ thời khắc đem ý niệm truyền đạt cho ngài chủ nhân, ngài nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt được nó. Nhanh lên, ta hiện tại hận không thể làm thịt nó. Lăng Thiên Vũ đạo gấp đến độ thực nghẹn lửa. Chật. Tiểu thánh ý niệm truyền đạt cái kia hỏa chủng tựa như là Lăng Thiên Vũ não hải tọa độ bên trên một cái điểm, hiện tại cái kia điểm đang không quy tắc di động tới hơn nữa tốc độ thật nhanh. Bà nội lại nhiên giá sao chơi ta? Lăng Thiên Vũ tức hổn hển, lần thứ nhất bị người chọc tức mà lại còn là cái phi nhân loại. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ quyết định đụng một cái. Dây lát vực. Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại năng lực chỉ có tại không gian ở vào ổn định trạng thái dưới tài năng thi hiện ra, ở tại giá xích hỏa vực chung không gian mặc dù ổn định nhưng phụ tải áp lực không phải thường cường đại. Cho nên dây lát vực không phải là không thể được, nhưng là đối với pháp niệm lực tiêu hao phi thường to lớn mà thả hoàn sẽ có rất mạnh mỏi mệt di chứng. Đáng hiện tại Lăng Thiên Vũ đã tìm không đến bất luận cái gì phương pháp ở chỗ này, đối với thân pháp hạn chế lớn như vậy muốn bắt được cái kia rào hoạt hỏa chủng nếu như không có dây lắt vượt phụ trợ mà nói đó là gần như không có khả năng, hơn nữa Lăng Thiên Vũ ra không có thời gian hao tổn nổi. Dứt khoát. Lăng Thiên Vũ đình chỉ hành động dùng tiểu thánh truyền đạt ý niệm thời khắc chú ý hỏa chủng di động phương hướng, ví dụ dỗ hỏa chủng mắc câu, Lăng Thiên Vũ cực lực ổn định tâm thần lại lặng lặng đặt mình vào tại chỗ cũ. Hỏa chủng lại thế nào có linh trí, chẳng lẽ còn có thể giống như nhân loại vậy thông minh sao? Quả nhiên, hỏa chủng hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ dị thường hành vi, tốc độ di chuyển chậm lại rất nhiều mà thả hoàn trong lúc mơ hồ hướng Lăng Thiên Vũ thân ở tới gần, nhưng là đây hỏa chủng vẫn là vô cùng rào hoạt, đang áp sát thời điểm di động phương vị cũng là chi phối giao huyễn lấy, sẽ không dừng lại tại chỗ dã bất sẽ quá qua tiếp cận Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ẩn nhẫn lấy cảm xúc cũng nhịn được rất ổn định, mặc dù thời gian chờ không kịp đan giá thời gian nhất định phải hao tổn, trong lòng lẩm bẩm đọc lấy, gần một chút gần thêm chút nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Thiên Vũ cái chán tràn mồ hôi tại giá đáng sợ xích hỏa vực chung, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn đắc bất đoạn phóng xuất ra băng phiến lực đi duy trì hiện trạng, càng chật vật là Lăng Thiên Vũ hoàn đến quả thực là phải gìn giữ đắc phi thường bình tĩnh. Chòe nu a toài. Cho nên mặc dù Lăng Thiên Vũ mặt ngoài biểu hiện được rất bình tĩnh, trong lòng lại sắp gấp vỡ đầu, nếu lại rông dài không chỉ có cứu không được phía ngoài Bắc Thần Tuấn Kiệt, chính bọn hắn cũng có thể là chết trong này. Trọn vẹn. Lại sau một lúc lâu, cái kia hỏa chủng hình như không có tính nhẫn mại lại đi Lăng Thiên Vũ thân ở di động tới gần mấy phần. Lăng Thiên Vũ song trừng mắt lập tức khóa chặt. Liền chờ giờ khắc này. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng trực tiếp khóa chặt lại cái điểm kia cưỡng ép dây lát vực quá khứ. Bá. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt nhảy vọt vượt qua không gian. Lần này trực tiếp tổn hao Lăng Thiên Vũ tầng 8 pháp niệm lực lượng. Rốt cục. Thoáng hiện đến cái điểm kia cũng chính là hỏa chủng chỗ phương vị. Còn muốn đi Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng quản nó là cái gì đấy lòng kìm nén một cỗ lửa triệt để phát tiết ra ngoài vung lên ma đao liền tức giận hướng phía trước chém tới. Hưu. Lăng Lệ ma đao tránh điện bàn đánh xuống. Coi như tại na trong tích tắc Lăng Thiên Vũ cả người sửng sốt. Trước mắt. Vậy mà nổi lơ lửng một đạo thân ảnh tiểu tiểu bàn tay lớn nhỏ ngói sứ đáng yêu hài nhi khuôn mặt nhỏ có người gương mặt cùng tứ chi cái đầu nhỏ hai bên mọc ra một đôi nho nhỏ lắng thai người đeo đập lấy hai đôi hỏa hồng sắc trong suốt cánh chim. Rõ ràng đây là một cái đáng yêu đến có thể trực tiếp miểu sát ngàn vạn thiếu nữ tiểu tinh linh. Đặc biệt là cặp kia ủng ủ cục như viên thủy tinh đôi mắt nhỏ trâu khi nhìn đến ma đao bổ tới thời điểm nước mắt rưng rưng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bộ kia đáng yêu mà vừa đáng thương tinh linh khuôn mặt nhỏ quả thực là nhượng Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian không hạ thủ được. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quả thực là đem ma đao dừng lại đáy lòng cái thứ nhất kinh ngạc phản ứng chẳng lẽ cái này đáng yêu thuần chân tiểu tinh linh thực liền là cái kia cái gọi là đáng sợ mà rào hoạt hỏa chúng sao. Này làm sao nhìn cũng không giống. Nhưng mà liền tại Lăng Thiên Vũ trần chờ trong nháy mắt đó cái kia kỳ lạ tiểu tinh linh nguyên bản cái kia thuần chân thủy linh tiểu mâu tử đột nhiên gian phóng xuất ra một loại nào đó hàn quang lạnh lẽo nhiếp nhân tâm hồn. Chủ nhân cẩn thận tiểu thánh gấp hô. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ căn bản không có phản ứng qua đến. Ừ. Xê chít chít. Tiểu tinh linh hung ác hét lên một tiếng một đôi tiểu trưởng đưa ra 10 đầu ngón tay út giống như là nhện nhà tơ đột nhiên kích xạ ra từng cây thật nhỏ hỏa sắc trường kia. Mặc dù nhỏ bé lại như kim nhọn sắc bén. Vù vù. Từng cây hỏa sắc trưởng tia nan di trí tin lại tòng Lăng Thiên Vũ các vị trí cơ thể trong khe hở hung lăng mặc thấu qua trực tiếp đâm xuyên qua Lăng Thiên Vũ các nơi huyệt đạo cùng chủ yếu gân mạch. Thiên. Lăng Thiên Vũ cả người cứng ngắc vậy mà hoàn toàn không động được cả người nóng bỏng đâm nhói. Khó mà tiếp nhận Lăng Thiên Vũ tu vi cường đại cùng năng lực lại nhiên bị một số lửa tia cho cầm giữ mà đối thủ nhìn rõ ràng liền là một cái không có chút nào uy hiếp tiểu tinh linh. Chủ quan A. Quả nhiên càng là đáng yêu mê người đồ vật thì càng nguy hiểm A. Đột nhiên, như thanh sắc mặc nhập Lăng Thiên Vũ thể nội lửa chết hình như cùng bốn phía xích hỏa tương liên một cỗ cỗ kinh khủng nhiệt lưu xuôi theo chứ na từng cây lửa tia trực tiếp ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Thiêu đốt chứ Lăng Thiên Vũ ra thịt, thiêu đốt chứ Lăng Thiên Vũ gân mạch, thiêu đốt chứ Lăng Thiên Vũ ngũ tạng lục phủ phảng phất quanh thân bị trùng cắn mỗi một tấc gân mạch ra thịt đô tại thừa nhận đau đớn kịch liệt. A. Lăng Thiên Vũ không chịu được kêu đau đớn kêu to một tiếng, tiểu thánh mẹ nhà hắn đây là thứ quỷ gì? Ô ô chủ nhân ta sai rồi đây không phải hỏa chủng mà là cái tiểu yêu quái tiểu thánh yêu đất đáp. Yêu quái. Lăng Thiên Vũ tức giận đến nhanh thổ huyết. Chủ nhân chúng ta song yêu quái này chính là trong truyền thuyết hỏa tiên tử có thể khống chế các loại hỏa diễm chúng ta đều phải chết trong này tiểu thánh hoa hoa kêu to. Thao ta ra bất lại bị ngươi cho hố chết Lăng Thiên Vũ tức giận đến mắng to đột nhiên lại sắc mặt khẽ giật mình nói. Chờ một chút hỏa tiên tử giá bất liền là cái kia cái gì thiên tài địa bảo sao. Hỏa tiên tử. Cũng chính là luyện chế thi đồng tạo hóa đan cuối cùng ngũ vị tuyệt thế dược liệu một trong liền cùng mộng am huyễn liên đều là thuộc về cơ hồ tuyệt tích thiên tài địa bảo nhi giá cái hỏa tiên tử cũng chính là hắn một. Chỗ khác biệt chính là hỏa tiên tử tựa hồ là linh tính sinh vật hình thái tồn tại có tiếp cận người linh trí thậm chí có thể nói đây hỏa tiên tử tựa như là thành tinh biến thành tiểu yêu quái. Không nghĩ tới. Tại giá bạo lưu vực địa tầng phía dưới vậy mà cất giấu một gốc hỏa tiên tử càng bi kịch là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên bị một cái dược liệu cho cầm giữ hiện tại làm sao động cũng không động được. Nếu là thật sự bị dược liệu cho xử lý một thế này anh danh cũng phải hủy. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện hợp lực dãy rủa có thể Lăng Thiên Vũ nhanh muốn hỏng mất hao tổn đã từng đại lại thêm xích hỏa ăn mòn Lăng Thiên Vũ tiểu là bú sữa mẹ lực đều xuất ra liền là liên đầu ngón tay đều không động được. Hèn hạ vật nhỏ bông ra cho ta ta Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn hỏa tiên tử mắng lần thứ nhất cắm đến một cái tiểu quái vật trong tay mà thả hoàn nhưng là cái dược liệu. Ừ. Xê chít chít. Hỏa tiên tử đắc ý cười the thế 10 ngón tay đầu linh hoạt nhảy lên từng cây lửa tia không ngừng bắn ra lít nha lít nhít xuyên thấu nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục liền là liên Lăng Thiên Vũ khuôn mặt cũng bị những cái kia lửa tia cho gai đầy đau đến Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt nóng bỏng cực nóng nhiệt độ cao càng là nhất cử xông vào não hải có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Khốn nạn. Lăng Thiên Vũ bạo nộ bất dĩ càng quan trọng hơn là phía ngoài Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ đã đợi không được bao lâu thời gian một nén nhang cũng nhanh đến nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ vậy mà tìm không đến bất luận cái gì xoay người chi thuật. Tiểu Thánh nhanh nghĩ biện pháp Lăng Thiên Vũ giận dữ nói. Chủ nhân mục tiêu của nó tựa như là ta Tiểu Thánh lại kinh ngạc nói. Quả nhiên. Hỏa tiên tử cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trong đột nhiên nổi lên âm hiểm dày đặc mai chi sắc, lại lần nữa bắn ra từng cây lửa tia linh hoạt vũ động quấn quanh tại Lăng Thiên Vũ trên thân, sau đó từ Thiên Long thần giáp trong khe hở rảo hỏa xuyên vào đi vào bước nhập Lăng Thiên Vũ đan điền. Sau đó, từ từ tư két, từng cây lửa tia như châm gai nhập Lăng Thiên Vũ đan điền. A, Lăng Thiên Vũ thống khổ muôn dạng sợ hãi chính là những cái kia lửa tia vậy mà cuốn lấy thể nội U Minh Thánh Hỏa. Chủ nhân ta bị giam cầm, nhanh cứu ta, tiểu thánh hoàng sợ cầu cứu. Ta. Lăng Thiên Vũ đau đến cả khuôn mặt một hồng nhất bạch, muốn phản kháng lại là cả người bất lực, liền là muốn hư hóa nhưng bị lửa tia khóa lại, Lăng Thiên Vũ căn bản là vô pháp tiến hành hư hóa. Vâng. Lăng Thiên Vũ đan điền chấn động rời sông lấp biển, thể nội U Minh Thánh Hỏa tại lửa tia quấn quanh phía dưới, U Minh Thánh Hỏa lực lượng lại nhiên bị những cái kia lửa tia rút ra hấp thu. Ừ. Xê chít chít tự. Xê chít chít. Hỏa tiên tử cười đắc ý một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Chủ. Tiểu thánh ý chí bắt đầu yếu bớt đến cuối cùng liên ý niệm đều truyền đạt không ra ngoài. Tiểu. Tiểu thánh. Đáng chết vật nhỏ, Lăng Thiên Vũ nổi giận nghiến răng hận không thể ăn một miếng cái này hỏa tiên tử. Phẫn nộ. Phẫn nộ đến cực hạn. Ngươi mơ tưởng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bạo giống lên một tiếng. Đột nhiên. Thi độc đan tự hành kích phát vận tắc, từng đoàn dấu ở chỗ sâu thi hỏa đột nhiên gian tại trong đan điền bừng lên. Thi hỏa. Đến từ trong tử vong hỏa diễm. Hỏa tiên tử rõ ràng đối với thi hỏa cảm giác giác đáo e ngại, chính nhẫn tâm muốn đem lửa tia cho rút về đến. Lăng Thiên Vũ khó được hữu giá cơ hội há sẽ bỏ qua. Ngươi muốn tức đoạt ta thánh hỏa, vậy ta trước hết tức đoạt ngươi, Lăng Thiên Vũ giận quát to một tiếng, nhất cử đem thi hỏa điều dụng xôi theo chứ na cùng hỏa tiên tử tương liên lửa tia một cỗ thi hỏa xông về hỏa tiên tử. Chít chít. Hỏa tiên tử quái khiếu một tiếng, cả người bị thi hỏa thiêu đốt lộ ra đắc cực vì thống khổ. Theo. Lăng Thiên Vũ đoạt lại nhục thể trưởng khống quyền, lạnh lẽo nhìn lấy đang thi hỏa dãy rủa bên trong hỏa tiên tử, sắc mặt hung ác nói ra, liền là lại thế nào đáng yêu ở trước mặt ta giả bộ đáng thương lão tử lần này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 949, thi hỏa tiến hóa. Thi hỏa trùng kích hỏa tiên tử bị chỗ thi hỏa đốt cháy bên trong. Thi hỏa có thể là tới từ tử vong nhất mặt trái, hắc ám nhất linh hỏa, thậm chí có thể nói thi hỏa đã không thể lại quy nạp tại thế gian linh hỏa mà là đến từ địa ngục. Hỏa tiên tử dù rằng thao túng tất cả loại linh hỏa nhưng thi hỏa đã không quy nạp tại thế gian phạm chủ, đừng nói đi thao túng, hơn nữa căn bản là không thích ứng được với phản mà đối với nó sinh ra tổn thương cực lớn. Chít chít. Hỏa tiên tử thống khổ kêu, hiển lộ ra cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, biểu thị tại đối Lăng Thiên Vũ cầu tình. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ, vừa mới thế nhưng là kém chút biệt khuất chết tại tiểu quái vật này trong tay, há có thể buông tha hỏa tiên tử. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ điên cuồng vận hành lên thể nội thi hỏa như là sóng biển hung manh trải cuốn về phía hỏa tiên tử, có thể là tất cả địa tâm hỏa đô bị hỏa tiên tử khống chế, tại hỏa tiên tử nhận thi hỏa đốt cháy thời điểm bốn phía xích hỏa uy lực rõ ràng đang yếu bớt. Hỏa tiên tử biết Lăng Thiên Vũ một lòng hung ác chỉ muốn diệt hết chính mình, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đột nhiên vặn vẹo dữ tợn hét lên một tiếng, bốn phía xích hỏa bắt đầu mãnh liệt tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Địa tầng chấn động, tất cả tầng địa tâm hỏa điên cuồng tụ hướng xích hỏa vực, tại dung hợp tại các loại địa tâm hỏa xích hỏa vực, nhiệt độ kéo dài tăng cường toàn bộ chỗ tầng không gian, liền cùng lò nướng giống như. Không phải nói đây hỏa tiên tử thực vô cùng rào hoạt, mặc dù thi hỏa đối với thương tổn của nó rất lớn nhưng hỏa tiên tử cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ hao tổn quá đại cũng chống đỡ không được bao lâu, liền muốn nhất cử triển khai phản công, dùng tăng cường xích hỏa uy lực đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Vâng. Hung mãnh xích hỏa xông phá thi hỏa quần quận nhào hướng Lăng Thiên Vũ. Xích hỏa uy lực trở nên quá mạnh, Lăng Thiên Vũ tứ chi nóng lên, Thiên Long thần giáp căn bản không chống đỡ được, trở nên u ám không sáng, cực nóng khí tức điên cuồng chui vào Lăng Thiên Vũ, huyết nhục đốt cháy ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ. A ngươi tiểu xuất sinh này, lão tử trước đổ ngươi, Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng, nắm lên ma ma đao còn sót lại tất cả lực lượng điều dụng, muốn nhẫn tâm nhất đao đánh chết hỏa tiên tử. Chủ nhân các loại tiểu thánh vội nói. Chờ cái dám cái vật nhỏ này thật sự là rất đáng hận, không diệt nó chân bất giải hận, Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi. Tiểu yêu này quái tuy là đáng hận đáng giá hỏa tiên tử thế nhưng là ngàn năm khó gặp thiên tài địa bảo, chủ nhân bất chính là muốn có được hỏa tiên tử đi luyện chế thi đồng tạo hóa đan sao, tiểu thánh nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ xứng sở lý trí cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút, cố nén liệt hỏa dậy vào đau đớn vừa hướng tiểu thánh nói ra, ta hiện tại thế nhưng là đang liều mạng, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp để cho ta thu phục nó sao, nếu tiếp tục như vậy nữa ta có thể không chịu được nổi. Chủ nhân yên tâm, cái này hỏa tiên tử chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, mà thi hỏa đối với nó khắc chế rất lớn, chỉ cần chủ nhân lại phí đem lực đốt luyện nó không khó, hơn nữa ta linh hỏa lực lượng đã khôi phục, ta có thể giúp chủ nhân cùng một chỗ đối phó nó, tiểu thánh nói ra. Ngươi nói không sai, nhưng dù cho ta có thời gian nhưng các bằng hữu của ta có thể không có thời gian, Lăng Thiên Vũ thần sắc lo lắng. Ha ha, khó khăn đạo chủ người không có cảm giác giác đáo sao? Xích hỏa vực uy lực sở dĩ tăng cường cái kia là căn cứ vì cái này tiểu yêu quái kéo ra cái khác địa tầng địa tâm hỏa, đây cũng là ý vị chứ ngoại trừ xích hỏa vực ngoại cái khác địa tầng đều là rất an toàn. Tiểu thánh nói ra. Thì ra là thế, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, nguyên bản kéo căng tâm rốt cục chậm lại lại, nhưng đã không có nỗi lo về sau cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu có thể lớn mật nhất bác. Tiểu xuất sinh ngươi là thuộc về lão tử. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thể nội thi hỏa bạo động lên, U Minh Thánh Hỏa cũng cùng theo một lúc lăn lộn, lưỡng cố cường đại hỏa diễm lực lượng đột nhiên đem ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội xích hỏa cho hung hăng đuổi ra ngoài. Vâng. Một tiếng vang thật lớn tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân trực tiếp mở rộng ra một khu vực, bốn phía xích hỏa cũng sợ đánh sơ sát ra. Lăng Thiên Vũ một trường nặn tới khóa lại hỏa tiên tử. Ừ. Xê chít chít tự. Xê chít chít. Hỏa tiên tử tức giận dãy rủa, sau đó lại hoảng sợ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, bởi vì tòng Lăng Thiên Vũ cái kia tà dị trong con người thông suốt thấy được một loại nhìn chằm chằm con ngồi hung lợi nhãn thần. Nhưng hỏa tiên tử còn là không cam tâm, tức giận co rút lấy xích hỏa hung mãnh lại hướng Lăng Thiên Vũ trên thân ép đi. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hai trầm lãnh đạo, còn muốn đến chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, thi hỏa cùng U Minh Thánh Hỏa cùng nhau tuôn ra nhi xuất hai cỗ linh hỏa, đúng là khó được phối hợp văn ý như vậy, đối với xích hỏa triển khai phản kích, cái kia xích hỏa khó mà lại công phá Lăng Thiên Vũ phòng tuyến. Thừa dịp chứ giá một khắc, Lăng Thiên Vũ lúc này ăn vào một khỏa luyện anh đan, tu vi đang nhanh chóng khôi phục cảm giác giác đáo lực lượng trở về. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, ha ha, thật sự là thống khoái, lao tử có thể thật tốt đùa với ngươi đi xuống. Ầm ầm. Mãnh liệt U Minh Thánh Hỏa tại không có hỏa tiên tử lực khống chế dần dần yếu bất, phía dưới U Minh Thánh Hỏa đã hoàn toàn vượt trên xích hỏa, mà tiểu thánh càng là tham lam đang hấp thu lấy xích hỏa. Ngươi tiểu gia hỏa này nguyên lai là tại đánh chủ ý này, Lăng Thiên Vũ giá thứ hai là đối chứ tiểu thánh nói ra. Hắc hắc, chủ nhân vận khí của ngài tốt như vậy, ta sao có thể bỏ được đây tiện nghi đây, tiểu thánh cười đắc ý nói. Cái kia trước ngươi nói đến nói thật đúng là đánh giấm, Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng, tại tiến trước khi đến tiểu thánh còn hợp lực muốn thuyết phục ngăn cản mình, bây giờ ngược lại là được tiện nghi đang ra vẻ. Ha ha, chủ nhân kia coi như ta là tại đánh giấm á, tiểu thánh lộ ra đắc canh ra đắc ý. Đây cũng không phải là công lao của ngươi, cũng nên để thi hỏa hấp thu. Lăng Thiên Vũ thuyết xong nhất cử vận hành thi hỏa tràn vào xích hỏa bên trong. Lúc đầu đây chỉ là Lăng Thiên Vũ phỏng đoán. Vui mừng chính là thi hỏa quả nhiên có thể đi hấp thu xích hỏa, hơn nữa so tiểu thánh hấp thu còn yếu canh thêm hung mãnh. Ầm ầm. Một ba ba thi hỏa giống như kinh đảo hải lãng điên cuồng thôn vệ lấy xích hỏa, càng là tham lam đang hấp thu lấy xích hỏa, từ đó thi hỏa nồng độ cùng uy lực đang kéo dài tiêu thăng. Thành công. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, hiện tại cơ hồ có thể nói đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Ừ. Xê chít chít. Hỏa tiên tử chân chính ý thức được nguy cơ hoảng sợ kêu to, nguyên bản cái kia giữ tận khuôn mặt lại lần nữa biến trở về cái kia làm bộ đáng thương bộ dáng, nho nhỏ viên thủy tinh con ngươi chớp động lên óng ánh nước mắt. Nói thật, nhìn thấy khả ái như thế đáng thương vật nhỏ, Lăng Thiên Vũ hoàn thật có chút không nỡ ra tay, nhưng lúc trước có thể cũng là bởi vì mềm lòng kém chút ném mạng, Lăng Thiên Vũ tiện tâm ngoan xuống tới. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng trách ta quái thì trách ngươi, vừa rồi suýt chút nữa thì mệnh của ta, hơn nữa ngươi cái vật nhỏ này đối với ta về sau có tác dụng rất lớn, cho nên chỉ có thể xin lỗi rồi, Lăng Thiên Vũ lãnh mạc vô tình nói ra. Dứt khoát hai mắt nhắm lại, không bị hỏa tiên tử làm cho mê hoặc. Ầm ầm. Hung manh U Minh Thánh Hỏa cùng thi hỏa càng thêm điên cuồng đi hấp thu xích hỏa. Hỏa tiên tử bản lai tiểu là sinh tồn tại giá địa tâm hỏa bên trong, cơ hồ có thể nói hỏa tiên tử sinh mệnh lực cùng xích hỏa là dung hợp làm một thể, hợp lý xích hỏa uy lực tại dần dần yếu bất, thời điểm hỏa tiên tử trên người hào quang cũng thay đổi đắc việt lai việt tạm đạm. Chít chít. Hỏa tiên tử đau thê lương kêu to chứ tiểu tiểu mâu tử lồi lên đáy mắt tràn đầy phẫn nộ tuyệt vọng cùng sợ hãi, tại thi hỏa bao trùm dưới hỏa tiên tử căn bản đã mất đi đối với xích hỏa thao túng. Nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ đã tùy ý thi hỏa đi hấp thu. Rầm rầm rầm. Một cỗ xích hỏa không ngừng bị thi hỏa thôn phệ hấp thu, thi hỏa uy lực tại gấp đôi gấp bội tăng cường đến tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo e ngại trình độ. Không tệ. Thi hỏa muốn tiến hóa. Bây giờ thi hỏa vốn là đạt đến thiên hỏa cấp khó được hữu giá thứ hai, cơ duyên đợi thôn phệ hấp thu xong nơi này xích hỏa thi hỏa đủ để thành công tiến hóa đến thánh hỏa đẳng cấp. Thánh hỏa A. Dùng thi hỏa tử vong thuộc tính đến luận lúc đạt tới thánh hỏa cấp bậc về sau chỉ sợ chỉ biết so U Minh Thánh Hỏa mạnh tuyệt đối, bất lại so với U Minh Thánh Hỏa nhược hơn nữa, thi hỏa lực tổn thương phi thường đáng sợ, bất luận cái gì sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh vật thể đều khó có thể chịu đựng được thi hỏa đốt cháy ăn mòn. Lúc này, địa tầng bên ngoài, ầm ầm, không gian bạo động loạn lưu chi vực như là điên cuồng như phong bạo tạo thành kinh khủng không gian phong bạo, mảng lớn không gian trực tiếp vỡ nát, vô số không gian mảnh vỡ tại trong cuồng phong bay lưu. Thôn phệ. Không gian phong bạo tại hung mãnh thôn vệ có thể thấy rõ ràng không gian giống như là phát sinh đoạn tầng từng tầng từng tầng đứt gãy sau đó cuốn vào tại không gian phong bạo bên trong tựa như là dấu chứ vô số hung mãnh ác thú tại đầy trời bụi bặm bên trong từng đạo như là cự long tàn sát bừa bãi không gian phong bạo đã qua gắt gao đem Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ cho vây khốn. Tiếp cận. Cũng nhanh muốn tiếp cận. Đừng nói là Quỷ Long liền là Bắc Thần Tuấn Kiệt tại giá không gian phong bạo sinh ra mà đến khí tức khủng bố đều rất cảm thấy áp lực cả người run rẩy mồ hôi lạnh kinh lưu sợ là thánh võ cảnh mạnh giả dã không có bực này khí phách đi cùng không gian phong bạo chống lại. Quỷ Long miệng thở đại khí tại giá mạnh đại khí tức khủng bố trùng kích phía dưới cả người như nhún ra bất lực thấy lại chi không gian phong bạo gần ngay trước mắt chỉ kém mấy khắc liền có thể đem nơi này tất cả mọi thứ thôn vệ. Bắc Thần huynh đệ đừng để ý đến ngươi đi mau Quỷ Long kêu lên đã làm tốt chịu chết quyết tâm tuyệt đối bất có thể bởi vì chính mình mà liên lụy Bắc Thần Tuấn Kiệt. Chờ một chút Bắc Thần Tuấn Kiệt cái chán tràn mồ hôi tại đối mặt đây kinh khủng không gian phong bạo áp sát tới thời điểm đáy lòng cũng là bị sợ hãi chiếm cứ. Chờ cái gì các loại một người chết dù sao cũng so hai người chết tốt nếu lại kéo xuống dưới mà nói ngươi ta đều phải chết ở chỗ này đừng quên phụ thân ngươi còn bị giam giữ tại Thiên Lang tộc đại lao ngươi nhất định phải còn sống ra ngoài Quỷ Long gầm thét lên. Mà lần này Bắc Thần Tuấn Kiệt lại không có trả lời mà giống như cảm giác rác đáo cái gì trong miệng tự lẩm bẩm. Đối với nhất định là như vậy Thiên Vũ huynh đệ nhất định là thành công. Mắt thấy, không gian phong bạo sẽ phải tới gần Quỷ Long nhìn thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt còn đang lẩm bẩm lầu bầu do dự sắc mặt hung ác kêu lên. Nếu như bởi vì ta còn sống ngươi không đi mà nói vậy ta cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong, Quỷ Long đúng là dứt khoát hướng không gian phong bạo bên trong phóng đi. Đột nhiên. Một cái thiết giáp đại thủ một mực bắt lấy Quỷ Long cánh tay. Quỷ Long ngạc nhiên gặp lại sau đến là Bắc Thần Tuấn Kiệt một cỗ khí lại tới kêu lên, buông tay chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng đi chịu chết sao? Ai nói chúng ta sẽ chết Bắc Thần Tuấn Kiệt đạo? Ách Quỷ Long ngây ngẩn cả người. Ha ha bởi vì chúng ta đều sẽ còn sống ra ngoài Bắc Thần Tuấn Kiệt mỉm cười đột nhiên vung lên nhất đao trọng trọng hướng dạn nước địa tầng phía dưới chém tới. Bành đến một tiếng. Mặt đất bị đánh mở một đạo hố to Bắc Thần Tuấn Kiệt quyết định thật nhanh một tay nắm chặt Quỷ Long hướng vỡ tan địa tầng bên trong sông vào xuống dưới sau đó cơ trường đao không ngừng đánh tan địa tầng. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa bạo hưởng tại Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ sông vào địa tầng thời điểm kinh khủng không gian phong bạo theo cuốn tới tại giá một khu vực như là to lớn pha lê vỡ vụn trong khoảnh khắc liền biến thành không gian loạn lưu hiện lên phong bạo tàn sát bừa bãi. Chương 950: Sống sót sau tai nạn. Ầm ầm. Cùng viêm giận lưu giống như thủy triều xích hỏa vực mấy có lẽ đã sắp bị thi hỏa cùng U Minh Thánh Diễm nuốt chửng lấy hết toàn bộ xích hỏa vực nhiệt lượng đô tại nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, hỏa tiên tử cũng đình chỉ quái khiếu đáy mắt đều là tuyệt vọng ảm đạm. Tại giá điệu tâm hỏa bên trong nơi này tất cả điệu tâm hỏa liền giống với là hỏa tiên tử sinh mệnh chi nguyên nhi lăng thiên vũ đã cưỡng ép cắt đứt hỏa tiên tử sinh mệnh chi nguyên cho nên hỏa tiên tử đã triệt để đã mất đi sức phản kháng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động thi hỏa hấp thu đã đạt đến năng lượng lớn nhất thế không thể đáng bất có thể đang áp chế rốt cục không phát thu thập nhất cử thuế biến tấn thăng thánh hỏa cấp. Sảng khoái. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn nghĩ không ra không chỉ có còn sống hơn nữa gần như sắp muốn đem tất cả địa tâm hỏa cho hấp thu càng làm cho thi hỏa hoàn mỹ thành công tiến cấp tới thánh hỏa cấp bậc không thể nghi ngờ nhượng Lăng Thiên Vũ thực lực tổng hợp bạo tăng. Đương nhiên dĩ Lăng Thiên Vũ cá tính sao lại thỏa mãn với đó. Đột nhiên. Chuyển vận lên cường đại thi hỏa chuẩn bị lại nhất cử đem cận tồn ở dưới tất cả xích hỏa cho hút sạch. Đột nhiên tiểu thánh lại bận bịu gấp hô, chủ nhân chủ người không thể hấp thu nữa. Nói, tiểu thánh lời đầu tiên chủ tướng U Minh Thánh Hỏa rút về Lăng Thiên Vũ thể nội bởi vì tiểu thánh bản thân cấp bậc quá cao cho dù là đã hấp thu không ít điệu tâm hỏa đãn ra còn xa xa vô pháp trùng kích thần hỏa. Truy cập. Hắc hắc ngươi tiểu gia hỏa này không phải là bởi vì hấp thu bất quá thi hỏa ngươi liền muốn ngăn cản ta đi ngươi ngược lại là nghĩ đến rất đẹp Lăng Thiên Vũ tặc tặc cười nói. Cắt làm nhiên bất là tiểu thánh đấy lòng còn là có ngột ngạt miễn cưỡng nói ra, nếu như chủ nhân ngài muốn triệt để hủy hỏa tiên tử mà nói vậy ta cũng tiểu bất ngăn cả ngài. Ân có ý tứ gì Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân ngài thật là một cái đầu đất tiểu thánh quắc quắc kêu lên. Đây hỏa tiên tử là đây điệu tâm hỏa trải qua hàng ngàn hàng vạn năm diễn hóa xuất tới linh vật cũng đúng là như thế lại tại điệu tâm hỏa hoàn cảnh nó tài năng sống sót người nếu đem trong này tất cả điệu tâm hỏa đều hấp thu hết đây cũng là tự nhiên phá hủy hỏa tiên tử như vậy nó cũng sẽ biến thành một cái chết dược liệu. Ách Lăng Thiên Vũ sững sờ giật mình tỉnh ngộ lại không vui hừ nhẹ nói, không nói chuyện nói ngươi vừa rồi gọi ta cái gì tới đầu đất ngươi vật nhỏ này là không phải là muốn chết tin hay không ca ca đem ngươi cho ném đến nơi đây. Ô ô chủ nhân ta sai rồi tiểu thánh yếu đất nói. Xem ở ngươi cùng ta xuống phân thượng, lần này tạm thời tha cho ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo sau đó liền đem thi hỏa cưỡng ép cho rút về, nhưng làm thi hỏa trở về thời điểm Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người có cố rất chán ghét hương vị. Mùi vị đó giống như là cái như người chết. Bất quá từ tiến hóa về sau thi hỏa bên trong Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo một cố cường đại tử vong lực lượng, cố này tử vong lực lượng phi thường đặc thù, Lăng Thiên Vũ tạm thời còn không tâm tư đi đào móc. Thôi về sau có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu, Lăng Thiên Vũ nghĩ đến. Nhìn đến, trước mắt hỏa tiên tử sớm đã mất đi vốn có hào quang cực kỳ hư nhược, trôi nổi ở trong hư không chỉ có thể dùng bốn phía yêu ớt xích hỏa để duy trì sinh mệnh. Khả ái như thế tiểu tinh linh đúng là kết quả như vậy, nếu như không là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ quá cần luyện chế thi đồng tạo hóa đan dược liệu thật đúng là không đành lòng. Tiểu thánh ngươi nói đây hỏa tiên tử cần địa tâm hỏa hoàn cảnh tài năng duy trì sinh mệnh lực, vậy ta hiện tại nên như thế nào lấy đi nó? Lăng Thiên Vũ bất tử thầm hỏi đạo. Rất đơn giản, tìm phẩm chất tốt một chút vật chứa cách mỗi mấy ngày này cho nó quán trú một số linh hỏa, nó liền có thể một mực sinh tồn được. Bất quá tốt nhất mau chóng tìm tới chút linh tính tốt một chút vật chứa, không phải có thể năng hội hư hại nó linh khí. Tiểu thánh trả lời. Đây chẳng phải là cần dung nạp linh khí? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tựa như đây linh khí tương đối đặc thù, chỉ có tại Đông Châu nơi đó linh khí sung túc chỗ phương mới có thể năng hội tồn tại, chứ giá chút chứa đựng dược tính vật chứa, tiểu thánh nói ra. Tốt, ta hiện tại tiểu trước đem liền. A Lăng Thiên Vũ vi gật đầu, trong tay hiện ra một cái tiểu vật chứa, cũng coi là Lăng Thiên Vũ sở thu hết trong thùng xem như phẩm chất tốt nhất. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiếp cận Hỏa Tiên Tử. Hỏa Tiên Tử có chút mở mắt ra liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ, lộ ra một bộ phi thường nụ cười bị ổi. Hắc hắc, tiểu tử khả ái, ngươi đừng sợ, ca ca ta rất thuần khiết, nhất định sẽ đem ngươi dưỡng đến tới nhuần. Có thể bộ kia tiếu dung ở trong mắt Hỏa Tiên Tử tựa như là ác ma. Chít chít. Hỏa Tiên Tử hoảng sợ hét to một tiếng, sau đó tiện bị Lăng Thiên Vũ một cái đại thủ bắt bỏ vào trong thùng. Vì duy trì Hỏa Tiên Tử sinh mệnh lực, Lăng Thiên Vũ dứt khoát đem điệu tầng bên trong còn sót lại xích hỏa nhất cử hấp thu tới, sau đó rót vào tại trong thùng. Giải quyết. Lăng Thiên Vũ mỹ cười một tiếng, bất quá nghĩ đến về sau luyện chế thi đồng tạo hóa đan thời điểm cần đem như thế cái đáng yêu tiểu tinh linh làm dược tài luyện hóa, ngẫm lại đáy lòng đô hữu chồng tội ác cảm giác. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, tiểu thánh bên ngoài bây giờ tình trạng làm sao, có thể không cảm giác giác đáo bằng hữu của ta khí tức của bọn hắn? Bên ngoài phi thường hỗn loạn, ta vô pháp cảm ứng được bằng hữu ngài khí tức, có thể chết ở không gian phong bạo, cũng có thể là đã chạy đi, tiểu thánh xem thường trả lời. Ta nhổ. Lăng Thiên Vũ tức giận đến mắng to một tiếng. Trong lòng lo lắng đến Bắc Thần Tuấn Kiệt an nguy của bọn hắn, liền không chần chờ nữa, thân hình mở ra thi triển thuật độn thổ tốc độ cao nhất hướng bạo lưu vực bên ngoài phương hướng phóng đi. Nếu như bên ngoài tìm không thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ mà nói, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ dã sẽ xông về bạo lưu vực nơi này. Giờ phút này, bạo lưu vực bên ngoài, vành đến một tiếng. Hai đạo thân ảnh chật vật phá đá nhi xuất. Đi ra. Bắc Thần Tuấn Kiệt mang theo quỷ long vọt ra rơi trên mặt đất, sau đó hai người trực tiếp mệt mỏi ngồi ngay đó đầy bụi đất, cả người đều là ô uế, mặc dù địa tâm hỏa uy lực giảm bớt rất nhiều, nhưng một mực từ địa tầng bên trong chạy đi mấy có lẽ đã nhanh đem lực lượng của hai người hao hết. Ha ha, đi ra, chúng ta thực trốn tới, ta thực không thể tin được ta lại còn sống, quỷ long kích động cười nói, giờ phút này để hắn có loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Bất quá Thiên Vũ huynh đệ người đâu? Bắc Thần Tuấn Kiệt nhìn qua chứ na cắt bụi đầy trời, không gian phong bạo tàn sát bừa bãi bạo lưu vực, không khó tưởng tượng nếu là bị không gian phong bạo cuốn vào tuyệt đối tránh không được thịt nát xương tan hạ tràng. Ách, Thiên Vũ huynh đệ không phải là còn ở bên trong? Quỷ Long kinh nhi biến sắc. Ân, hẳn là. Bắc Thần Tuấn Kiệt nặng nề nói, ta muốn trở về, ta không thể bỏ xuống Thiên Vũ huynh đệ. Quỷ Long đến một lần lại phạm sức lực. Quỷ Long huynh đệ trước đừng xúc động, ta cũng rất lo lắng. Thiên Vũ huynh đệ đã hiện tại tiểu là xông về đi mà nói, không chỉ có tìm không thấy Thiên Vũ huynh đệ, hơn nữa chúng ta lại được lại vào tử cục, đây chẳng phải là cô phụ Lăng Thiên Vũ tâm tư? Bắc Thần Tuấn Kiệt vội nói, hơn nữa vừa rồi địa tâm hỏa uy lực yếu bớt hẳn là bởi vì Thiên Vũ huynh đệ tìm được biện pháp giải quyết, không phải chúng ta dã bất khả năng chạy thoát, vậy mà hiện tại dùng năng lực của chúng ta đều từ bạo lưu vực chung trốn ra được, dùng Thiên Vũ huynh đệ năng lực đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái kia vì sao hắn còn chưa có đi ra? Quỷ Long tràn đầy lo lắng. Ha ha, gia hỏa này từ trước đến nay vận khí phi thường tốt, ngươi nhìn cái nào một lần hắn không phải đều nhặt được cái tiện nghi trở về, vậy mà hắn dám xông vào xuống đất tầng, vậy hắn tự nhiên là có đầy đủ tự tin, mà lại nói không chừng lần này lại được bảo bối gì đây. Bắc Thần Tuấn Kiệt cười nói. Cũng là, Quỷ Long nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt nói rất có lý. Vậy chúng ta liền tạm thời ở chỗ này chờ Thiên Vũ huynh đệ ra đi, nếu như bạo lưu vực an ổn xuống sau hắn còn chưa có đi ra mà nói, chúng ta đến lúc đó lại đi vào, hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta đến mau chóng khôi phục thực lực mới có thể đi ứng đối những cái kia phiền phức, Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Ân Quỷ Long gật đầu ngồi xếp bằng, nếu như không có thực lực muốn đi làm cái gì đều là nói xuông. Bắc Thần Tuấn Kiệt hao tổn quá đại pháp yêu lực còn sót lại tầng 1 không đủ tại Giá Thiên Lang tộc nắm trong tay ở dưới yêu vực, nếu như không có thực lực làm bảo hộ mà nói vậy, nhưng khắp nơi đều là nguy cơ. Chợt, Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng đang chuẩn bị đi khôi phục thực lực. Đột nhiên, Bắc Thần Tuấn Kiệt tựa như trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo tại Giá Bạo lưu vực bên ngoài hình như ẩn giấu chút bất thiện khí tức bận bịu truyền âm đạo: "Quỷ Long huynh đệ cẩn thận một chút, ta cảm giác giác đáo có ám địch, bất quá chúng ta trước chớ lộn xộn, hảo hảo bảo trì hiện trạng." Ám địch? Quỷ Long trong lòng khẽ giật mình, nhưng hắn có thể không phải người ngu lĩnh hội Bắc Thần Tuấn Kiệt ý tứ, liền tiếp theo bảo trì trạng thái tu luyện. Bắc Thần Tuấn Kiệt thần sắc chặt ngưng, không dám tuyệt đối xác định, nhưng làm Bắc Thần Lang gia tộc huyết mạch giả từ trước đến nay rất nhạy bén, thực lực bây giờ hao tổn thảm trọng, nếu quả thật có địch nhân đây, địch tối ta sáng lấy tính chế động lại là tốt nhất ứng đối phương thức. Cho nên Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng ra vẻ buông lỏng cảnh giác, khoanh chân đứng ngồi xuống, tới vậy mà địch nhân bất có dũng khí tùy tiện xuất thủ, cái kia nhất định nhiên hữu chỗ cố kỵ, như vậy thừa dịp chứ giá thời gian Bắc Thần Tuấn Kiệt có thể khôi phục mấy phần thực lực. Cứ như vậy, Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long tựa như hoàn toàn buông xuống tất cả cảnh giới, tâm cứ như vậy đặt mình vào tại Bạo lưu vực bên ngoài tiến hành tu luyện. Nào đó chỗ tối, mấy đạo bóng đen hiển hiện lạnh lẽo mà sắc bén, con người giống như là như rắn độc lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ. Là cái kia nửa yêu. Còn có. Cái kia. Ách Quỷ Long là cái kia tên phản đồ, bọn họ làm sao lại cùng một chỗ. Đừng kích động, không phải chúng ta liền đắc bị bọn họ phát hiện. Ân không quá Giá Bạo lưu vực trung phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Đao Ma đại nhân dã là tiến vào đã lâu, trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn họ sao có thể từ bạo lưu trong khu vực còn sống đi ra. Không trong khu vực quản lý rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hiện tại bọn họ hai người này hiển nhiên là bị thương nặng, các loại bọn họ hoàn toàn nhập định không có chút nào canh gác, thời điểm chúng ta liền cùng một chỗ tập kích trực tiếp bắt sống bọn họ. Khắc khắc, còn là Thiên Nhạc đại nhân nghĩ đến chu đáo, nếu là chúng ta giam giữ hai người này vậy chúng ta coi như có thể lập tức dựng lên hai cái đại công trở về, vương tất sẽ trọng thưởng chúng ta. Âm U Thạch Phong công chính ẩn giấu ba đạo bóng đen chính tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện với nhau, cảm giác tại bọn họ trong mắt Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ đã thành vật trong bàn tay. Chương 951, phản đánh lén. Bạo lưu vực chung một mảnh hỗn loạn. Trái lại tại bạo lưu vực bên ngoài lại là quỷ dị an bình. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long chính tại nhập định tĩnh tu, cho người cảm giác hai người bọn họ giống như liền là đang bế quan bỏ qua ngoại giới hết thảy, không thể nghi ngờ tới nói đây là phi thường nguy hiểm. Nhưng bọn họ chỉ có thể thực lực như thế hao tổn đã từng đại tại dụ địch hiện thân trước đó, bọn họ cũng muốn mau sớm khôi phục chút thực lực, có thể khôi phục một phần năm chắc cũng liền càng lớn một phần. Khắc khắc, hai cái này ngu xuẩn chẳng lẽ coi là từ bạo lưu trong khu vực trốn tới nơi này liền rất an toàn sao? Ha ha, còn tốt Đao Ma đại nhân nghĩ đến chu đáo đặc biệt để cho chúng ta phụ trách lưu thủ ở bên ngoài, không phải chúng ta cũng sẽ không có cơ hội các loại đáo giá hai cái đại dê béo. Đều đừng nói nữa, ta nhìn bọn họ đều đã chân chính nhập định, hiện tại là nhất tiện hạ thủ thời cơ, chúng ta trước nấp đi qua, nhớ kỹ nhất định phải chờ tay ta thế mệnh lệnh, sau đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tay thế tất yếu giam giữ bọn họ, bất quá tiền để đến đem bọn họ cho đánh ngã. Hắc hắc, chúng ta đã sớm đã đợi không kịp. Ân chỉ cho phép thành công không còn gì để mất bại. Nói chuyện với nhau sau khi ba đạo bóng đen quỷ dị chớp động lên không ngừng hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt thân ở của bọn họ tới gần. Không khỏi Bắc Thần Tuấn Kiệt lông mày ám nhăn truyền âm đạo. Coi chừng thật có địch nhân, bọn họ đã bắt đầu hành động. Ách Quỷ Long tâm thất kinh hỏi, làm sao bây giờ, tu vi của ta căn bản là không có khôi phục bao nhiêu, nếu như đối thủ là vũ cương cảnh cường giả mà nói ta căn bản không có phần thắng chút nào. Ta minh bạch, bất quá bọn họ hiện tại chỉ có 3 người, ta có thể miễn cưỡng đối với giao bọn họ ngươi tốt nhất trước khôi phục thực lực, như có cơ hội ngươi lại đi xuất thủ. Bắc Thần Tuấn Kiệt nặng nề nói, cảm giác giác đáo người đến bất phàm, dùng hắn không ổn định pháp lực cảnh tu vi lại bị to lớn hao tổn, nếu là đụng tới võ cương cửu trọng cảnh cường địch cũng là khó có phần thắng. Cho nên Bắc Thần Tuấn Kiệt thật không nghĩ qua có thể dựa vào bản thân lực lượng một người bắt lấy 3 cái kia cường địch, chỉ có thể tận chính mình năng lực lớn nhất, có thể giết liền giết, không thể giết cũng phải để bọn họ nỗ lực giá cao thảm trọng. Như thế đợi thời gian đầy đủ Quỷ Long tu vi khôi phục lại đi đối phó một số phế người mà nói đây cũng là dễ dàng nhiều hơn. Quỷ Long cũng minh bạch Bắc Thần Tuấn Kiệt ý tứ, liền toàn tâm đi khôi phục tu vi. Hô hô. Tàn gió thổi qua, không biết ở đâu thời không khí bên trong đột nhiên gian không hiểu nhiều hơn chút hàn ý. Bắc Thần Tuấn Kiệt cả người thần kinh kéo căng cảm ứng chi. Quả nhiên. Đây 3 cố khí tức đều mạnh đắc bất tục, một cái có được võ cương cửu trọng cảnh tu vi, mặt khác 2 cái cũng là phân biệt có được võ cương lục trọng cảnh cùng võ cương bát trọng cảnh tu vi. Sơ bộ phân tích dùng Bắc Thần Tuấn Kiệt hiện tại trạng thái, ngoại trừ cái kia có được võ cương lục trọng cảnh tu vi thiên lang người bên ngoài, mặt khác cái kia 2 cái cường địch cảnh giới quá cao, Bắc Thần Tuấn Kiệt chỉ có thể có tầng 9 năm chắc đem một người trong đó trọng thương. Nếu muốn đầy đủ tự tin giết chết mà nói chỉ có cái kia tu là thấp nhất thiên lang người Bắc Thần Tuấn Kiệt mới hoàn toàn chắc chắn, cho nên Bắc Thần Tuấn Kiệt liền muốn trước trọng thương một người giết một người, như thế liền sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Bầu không khí tĩnh như mộ địa. Giữa song phương đều coi là lẫn nhau vì con mồi, không đến cuối cùng ai cũng không biết ai mới thật sự là thợ săn. Đột nhiên, hưu, một đạo kiếm quang tựa như kích quang phá toái hư không lạnh lùng quay về Bắc Thần Tuấn Kiệt đánh tới. Lăng lệ mũi kiếm gần trong gang tấc. Liên tại na chút kẻ đánh lén coi là đạt được có thể tiến thêm một bước công kích thời điểm. Đột nhiên, Bắc Thần Tuấn Kiệt giết mắt vừa mở quát lạnh nói, bắn lén đả thương người giả chết. Ba người biến sắc vào thời khắc ấy đột nhiên hữu chồng giống như trúng kế cảm giác. Vị kia cầm kiếm người công kích căn bản là không có có thể phản ứng qua đến. Hưu. Một đạo hung mãnh chiến đao xé vạch ra một đạo huyết sắc quang hoa nhanh như thiểm điện, nhanh như buôn lôi đao kia sức lực lực lượng giống như là mãnh hổ chụp ngồi hung bá vô biên. Keng. Thanh thúy sắt thép va chạm sau đó liền vang dội kim loại bạo liệt thanh âm, một cỗ to lớn lực trùng kích chấn đãng khai lai loạn thạch kích xạ ngân quang tán loạn, hung mãnh đao kình tiến quân thần tốc bay thẳng vào vị kia cầm kiếm giả thân ở. Vị kia cầm kiếm giả tại trước khi chết thời khắc đó song đồng nổi lên rú thảm, không. Bành đến một tiếng. Vị kia cầm kiếm giả trực tiếp bị đao kình xé thành vỡ nát đầy trời huyết nhục văng khắp nơi. Thiên tinh. Hai vị khác thiên lang nhân kinh hô âm thanh phẫn nộ bất dĩ đồng thời bắt nạt thân nhi bên trên thẳng hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt. Nhưng Bắc Thần Tuấn Kiệt mục đích cũng không chỉ giết một người, thả người nhảy lên vung lên song đao quát, cùng đao xoắn ốc đao phong. Vâng. Song đao như lôi đình đánh xuống nhất thời đầy trời đao mang như là xoắn ốc càng như gió lốc bạo kinh khủng, xoắn ốc đao phong giống như hai đạo trường long nổi giận trùng kích hướng về phía hai vị kia kẻ đánh lén. Phá! Phá! Hai vị kẻ đánh lén cùng nhau quát cầm nắm yêu khí nên kích quá khứ. Ầm ầm. Một chuỗi giải phá mấy cố khí tức như là thiên thạch chạm vào nhau tại va nhau sau khi như là đạn hạt nhân kịch liệt nổ tung lên một cỗ hung hãn vô cùng phá tàn sát bừa bãi tuần phương bụi đất sôi sục. Bành bành. Hai vị kia kẻ đánh lén vội vàng phía dưới lực vận không đủ 10 tầng rõ ràng chống đỡ ngăn không được, cả người đại chấn hai chân chặt thoát chạm đất, mặt bị cự lực phản chấn liên tục bước lui. Bắc Thần Tuấn Kiệt thừa cơ truy kích như là manh thu giống giận một tiếng nhanh chân lôi đỉnh như mũi tên khóa chặt một người trong đó tu vi yếu kém giả dựng lên song đao bạo chém tới. Vị kia thiên lang người diện sắc kinh sợ hắn chi yêu khí cũng thuộc về đao khí liên tiếp lui về phía sau bên trong tức giận cắt ngang đao một chạm nên hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt cường lực công kích. Vị kia cầm đao thiên lang người vốn là bỏ lỡ tiên cơ sao có thể ngăn cản được Bắc Thần Tuấn Kiệt hung thế. Vâng. Một tiếng vang thật lớn vị kia thiên lang người kêu đau đớn một tiếng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất cả người như là phi đạn bay rớt ra ngoài trọng trọng nện ngã xuống đất kích thích bay đầy trời đá điên cùng trần. Bắc Thần Tuấn Kiệt hai mắt màu đỏ tươi khó được xuất thủ phản đánh lén thành công một giết nhất trọng sáng tạo cho nên Bắc Thần Tuấn Kiệt dứt khoát đem cái kia bị trọng thương giả lại dương công kích nhất cử miểu sát. Đi chết. Bắc Thần Tuấn Kiệt xông đến vung vẩy song đao chém tới. Đột nhiên, một cái màu đen đại truy như là nghiêm khắc điện hoành không mạo xương xích chứ to lớn lực đạo đột nhiên gian cường hãn ngăn tại Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người càng là đón Bắc Thần Tuấn Kiệt song đao hung ác nện đánh tới. Bành đến một tiếng. Lưỡng cố cự lực va chạm điên cuồng hung hãn lực lượng theo mà tới Bắc Thần Tuấn Kiệt trạng thái không tốt có thể làm đáo giá các loại chiến tích đã là ngoài tưởng tượng cho nên tại đối mặt chứ giá cường lực cự truy công kích thời điểm Bắc Thần Tuấn Kiệt giống như hổ đã đạt đến cực hạn. Bắc Thần Tuấn Kiệt đau ngâm một tiếng một cỗ cự lực dọc theo song đao trong nháy mắt tràn vào hai tay chấn động đến xương cốt run lên như nứt ra đau đau một chút bị áp bách đến đâm vào ngực. Lào đảo Bắc Thần Tuấn Kiệt từng bước lui trở về. Lần công kích thứ hai thất bại. Tốt ngươi cái non nửa yêu dám cùng chúng ta chơi chiêu này, một đạo hắc ảnh hiện thân tay cầm màu đen đại truy lạnh lùng để lên đứng ở Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người không xa. Người này một thân áo bào đỏ đầu đầy tóc đỏ hai đạo hỏa hồng sắc trường mi khuôn mặt lạnh lùng bá đạo thể bên trong như là ẩn chứa ngập trời cuồng bạo năng lượng bệ nghệ bắt phương cả người cho người ta một loại nóng bỏng như lửa cảm giác. Thiên Nhạc. Bắc Thần Tuấn Kiệt cắn nha đạo đáy mắt đúng là thống hận. Thiên Nhạc là Thiên Lang Vương đắc ý bộ hạ một trong võ cương cựu trọng cảnh trong tay yêu khí vì vương cấp yêu khí đen hỏa truy. Thiên Nhạc mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ không khỏi có chút nghiêng đầu nhìn sau lưng một vị khác gầy trơ xương như tuổi Thiên Lang người hỏi. Thiên ngươi vẫn tốt chứ? Còn vẫn được không chết được vị kia gọi Thiên Thiên Lang người chậm rãi đứng thẳng lên khỏe miệng chảy máu lửa giận xung quanh kem chút liền bị Bắc Thần Tuấn Kiệt đạt được giờ phút này là lửa giận ngập trời hận không thể xé Bắc Thần Tuấn Kiệt phẫn nộ nói, ngươi cái này chết nửa yêu vậy mà như thế hèn hạ nếu không phải lão tử cơ linh nhưng phải muốn mất mạng tại ngươi đây tặc tử trong tay. Buồn cười rõ ràng là các ngươi đánh lén phía trước hiện tại ngược lại là bị cắn ngược lại một cái Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt băng lãnh hai tay cắt ngang vác lấy thất tuyệt song đao sát khí trùng thiên lạnh run sợ nói, bất quá cũng được tiếp xuống giết ngươi cũng giống như nhau ý tứ. Ha ha, nửa yêu ngươi đây là đang lừa phỉnh chúng ta a. Thiên Nhạc cười gần nói ra, đừng cho là ta không biết rõ tình hình vừa mới, ngươi ta giao thủ thực lực của ngươi không lớn bằng lúc trước, chỉ bằng ngươi bây giờ vốn liếng còn dám lớn lối như vậy, ta nhìn ngươi còn là ngoan ngoãn giao ra Bắc Lang Châu đỡ phải chịu đau khổ cũng có thể để cho ta tỉnh chút thời gian. Muốn Bắc Lang Châu giá khả dùng vậy liền cầm mạng của các ngươi đến đổi. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt phát lạnh, một cỗ tà ác yêu hồn lực tóe phóng xuất chợt quát lên, vạn xà chi chú. TT. Từng đạo huyết sắc gác xả tấn mánh nhi hiện lít nhít trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian khu vực, từng đôi lạnh leo ác độc hình thoi con ngươi rét căm căm nhìn chằm chằm Thiên Nhạc bọn họ, càng là phun thật dài lưỡi lộ ra hung ác đói khát. Nhưng là tại phóng thích ra vạn xà chi chú thời điểm, Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt rõ ràng tái nhợt không ít, hiển nhiên là hao tổn quá độ mang tới di chứng, nhưng vì quỷ long Bắc Thần Tuấn Kiệt chỉ có thể liều mạng. Đây là cái gì? Thiên kinh ngạc bất đã đáy lòng cảm giác rác đáo e ngại. Hư điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Thiên Nhạc hư lạnh một tiếng nhìn thẳng Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, dùng thực lực ngươi bây giờ không cách nào cùng chúng ta chống lại. Dừng một chút, Thiên Nhạc lại đối Thiên Dậy đặc hung ác nói ra, Thiên ta tới đối phó cái này, nửa yêu ngươi nhanh đi đem quỷ lòng cái kia tên phản đồ bắt lại, nếu như hắn không phục tùng mà nói ngay tại chỗ chém giết. Ha ha, chính hợp ý ta, Thiên lạnh đến một tiếng nắm lên yêu đao thả người nhảy lên muốn từ vạn xà chi chú bên trong sông phá ra ngoài. Muốn đi ra ngoài nào có dễ dàng như vậy, Bắc Thần Tuấn Kiệt trầm lãnh đạo yêu hồn lực khẽ động thành đàn ác xà phô thiên cái địa nhào về phía Thiên. Là đi. Thiên cắt ngang đao một chạm lăng lệ đao mang như tránh điện bản tiêu xài nhi xuất thành đàn ác xà trực tiếp bị xé thành phấn vụn, nhưng Thiên còn chưa kịp đắc ý lại là một đợt ác xà hung tàn đánh tới. Má cái gì chim đồ vật, Thiên mắng to một tiếng cắt ngang đao chém tới xé nát một đợt ác xà đạn giá ác xà không dứt, Thiên chỉ có thể bị ép bức cho trở về. Liền là ngươi. Bắc Thần Tuấn Kiệt điên cuồng sông mà đến tức giận cùng hưởng Thiên. Siêu. Một đạo tàn ảnh quỷ dị thoáng hiện chính là Thiên Nhạc. Nửa yêu đối thủ của ngươi là ta, Thiên Nhạc sắc mặt trầm lãnh vung truy một kích quát, chiến trường phẫn nộ gào thét. Vâng. Một truy xuống tới quả nhiên là sơn băng địa liệt, một bá bá kinh khủng lực trùng kích mang theo đầy trời ngọn lửa màu đen thiêu đốt không khí a rồi rung động đáng sợ ba động như là cuồng phong bạo quét sạch mà ra. Bắc Thần Tuấn Kiệt đây một chém tới lại là bổ tới biển rộng mênh mông bên trong đao kình không chỉ có đá chìm đáy biển càng là bị to lớn lực phản chấn nhiệt huyết sôi trào cưỡng ép bị đẩy lui trở về. Ầm ầm. Sóng lớn như sóng chiều xuôi theo chứ tứ mặt bát phương tuân ra tập quá khứ bốn phía những cái kia ác xà nhao nhao hét thảm một tiếng hóa thành bột mịn trực tiếp bị phá vỡ một đạo cự đại lỗ hổng. Thiên ngươi ra ngoài, Thiên Nhạc quát. Ha ha. Thiên đắc ý cười lớn một tiếng đối với chư na lỗ hổng cấp tốc liền xông ra ngoài. Nguy rồi. Bắc Thần Tuấn Kiệt kiểm sắc kinh biến đang muốn đi theo đuổi theo ra đi. Đột nhiên, Thiên Nhạc lại cản đi qua trầm lãnh đạo, ta nói đối thủ của ngươi hiện tại là ta. Chương 952, Cường Thế Nhi Hiện. Quỷ Long huynh đệ Bắc Thần Tuấn Kiệt phẫn nộ bất dĩ. Trước chú ý tốt chính ngươi a, cái kia phản bội sinh tử đã thành kết cục đã định cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Thiên Nhạc dạy đặc mai đạo đột nhiên vung lên cự truy như là Thái Sơn áp đỉnh một đập xuống tới đất rung núi chuyển. Bắc Thần Tuấn Kiệt thả người nhảy lên lăng lập giữa không trung hai tay chấn động tuần trô ác xà tuân ra tụ tại thân sát khí ngút trời nói ra, ngươi đây là muốn bức ta giết chết ngươi tiết tấu vậy ta giống như ngươi mong muốn. Vâng. Lăng lập đao mang theo cùng với thành đàn ác xà hình như hòa làm một thể hung tàn buộc Thiên Nhạc lao thẳng tới xuống. Thiên Nhạc sắc mặt trầm xuống nói, nếu như ngươi không phải hao tổn quá độ mà nói một chút ta Thiên Nhạc sẽ sợ ngươi nhưng bây giờ đối với ta mà nói ngươi cùng một cái phế vật không có gì sai biệt. Nói xong. Thiên Nhạc hai chân trọng trọng đạp mạnh bị phá vỡ đầy trời đá vụn đồng thời một cỗ màu đen khí chẳng mang theo quần cuộn thanh âm như sấm tóe xạ nhi ra cả người như là một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo rung động hư không điên cuồng vọt lên. Ầm ầm. Thiên Nhạc giống như cương giáp chiến xa mạnh mẽ đâm tới một bá bá đao mang cùng ác xà trực tiếp bị xông nát tấn mãnh vọt tới Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người trong tay cự truy mang theo cự lực quét ngang nhi xuất bá đạo thôn vệ hỏa diễm đi theo gào thét nhi xuất thiêu đốt hết thể hỏa diễm phát sinh lốp bốp tiếng nổ vang bạo kích hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy thần sắc không nghĩ tới Thiên Nhạc công kích đúng là như thử cường mãnh liệt sợ là trạng thái đỉnh phong chính mình cũng không nhất định có thể đủ dễ như trở bàn tay cầm xuống Thiên Nhạc. Đột nhiên, vung đao chém tới vận đủ cận tồn lực lượng. Vâng, một thanh bạo vang không gian chấn động khí lưu chống đỡ động hai cố vô cùng phá lực như là cương như gió xuôi theo chứ tứ phương điên cuồng tàn sát bừa bãi cuốn lên bay đầy trời trần bắn tung tóe đá vụn trực tiếp tại cuồng bạo kình phong bên trong nhao nhao hóa thành bột mịn. Cương cương ngạnh bính Bắc Thần Tuấn Kiệt rõ ràng không địch thủ cầm song trong đao rõ ràng cảm giác giác đáo một cố đại lực đạo trùng vào cốt mạch ngầm trộm nghe đáo tự mình xương tay thanh thúy nứt ra thanh âm. Nhưng này to lớn lực trùng kích lượng cũng không có đình chỉ toàn bộ trong nháy mắt đón Bắc Thần Tuấn Kiệt lưỡng cánh tay mà lên môi đến một chỗ xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động ngũ tạng lục phủ bốc lên. Phốc phốc. Bắc Thần Tuấn Kiệt miệng phun tiên huyết bị ép rơi xuống đất. Thiên Nhạc ở trên cao nhìn xuống cười gần nói, nửa yêu hoàn bất thúc thủ chịu trói. Đột nhiên, giống như lưu tinh truy điệu, Thiên Nhạc thân thể cùng cự truy đúng là hòa làm một thể hung mãnh đập xuống. Bắc Thần Tuấn Kiệt khí nộ bất dĩ, hai chân ổn đứng tại chỗ, trong tay song đào chống đỡ. Vâng. Một thanh bạo nổ vang dùng Bắc Thần Tuấn Kiệt thân thể làm trung tâm, một bá bá như là trường giang sóng lớn sức lực 3 tấn mánh đánh sơ xác ra Bắc Thần Tuấn Kiệt thân thể, rõ ràng ép xuống dưới chân địa mặt dạn nước trực tiếp lõm mở một đạo hình tròn hố to điên cuồng trần tứ tán. Thiên Nhạc cứ như vậy một truy áp chế Bắc Thần Tuấn Kiệt, cất tiếng cười to, ha ha, ta vốn cho rằng ngươi dung hợp Bắc Thần Vương pháp yêu lực thực lực sẽ mạnh bao nhiêu, nguyên lai không gì hơn cái này, ta nhìn ngươi liền cùng ngươi phế vật phụ thân vĩnh viễn sẽ chỉ là kẻ thất bại. Bắc Thần Tuấn Kiệt hai mắt đỏ lên, hiện tại thống hận nhất liền là người khác vũ nhục phụ thân của mình. Tại cực kỳ tức giận phía dưới, Bắc Thần Tuấn Kiệt thể nội đột nhiên bạo chấn mở một cỗ cường đại yêu lực. Cái gì? Thiên Nhạc tiếu dung cứng đờ. Bành đến một tiếng, Thiên Nhạc như là bao tải đánh bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ai cũng không có tư cách chửi bới phụ thân ta Bắc Thần Vương danh dự. Bắc Thần Tuấn Kiệt nổi giận đạo quanh thân mạo xương xích chứ cường đại pháp yêu lực giận nắm song đao triển khai điên cuồng phản kích. Thiên Nhạc đấy lòng sinh ra chút e ngại, đối mặt chứ giá tựa như đột nhiên dập đầu thuốc uy lực bạo tăng Bắc Thần Tuấn Kiệt, Thiên Nhạc chỉ có thể đau khổ ngăn cản khắp nơi bị áp chế. Vạn xà chi chú bên ngoài, Thiên Dụng Thân Nhi dưới lạnh lẽo nhìn lấy phía trước khoanh chân đứng ngồi quỷ long lưỡi dài liếm liếm trong tay yêu đao, âm giữ tợn cười lạnh, khắc khắc, thật sự là bất hạnh, ngươi tên phản đồ này mạng chó liền phải bàn giao trong tay ta. Hưu, trường đao như điện hung lăng ép về phía quỷ long. Quỷ Long chính tại bế quan khẩn yếu quan đầu, đột nhiên cảm giác giác đáo một cỗ sắc bén khí tức bước tới, đột nhiên bừng tỉnh hai mắt vừa mở liền hoảng sợ nhìn thấy một đạo sắc bén trường đao đã nhanh muốn tới gần lồng ngực của mình. Là đi. Quỷ Long mãnh liệt hiện lang huyết thương, súng, cấp thứ quá khứ. Lấy trứng trọi đá không biết tự lượng sức mình, Thiên trầm lãnh một tiếng, liền xem như Quỷ Long khôi phục trạng thái đỉnh phong cái kia cũng chỉ có võ cương tứ trọng cảnh tu vi, mà Thiên thế nhưng là đạt đến võ cương bát trọng cảnh. Cái này là tuyệt đối chênh lệch. Đột nhiên Thiên tiếp tục vung đao chém tới bỏ qua Quỷ Long công kích. Keng. Đao thương đụng một cái đốm lửa bắn tứ tung. Quỷ Long vốn là thực lực chênh lệch rất nhiều, tu vi cũng vẹn vẹn khôi phục 4-5 tầng, lại tăng thêm vội vàng xuất kích, Quỷ Long không phải Thiên đối thủ, như thế đụng một cái Quỷ Long liền trực tiếp không chịu nổi cả người bay rớt ra ngoài. Hưu. Trong tay lang huyết thương, súng, từ trong tay đánh rơi xuống thật sâu cắm ở một bên. Phù phù. Quỷ Long nện rơi xuống đất trong miệng không ngừng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, quanh thân gân mạch cơ hồ muốn đứt gãy, đan điền cũng nhận trọng thương, thật vất vả khôi phục mấy tầng tu vi hiện tại lại không sai biệt lắm phế đi. Lúc này, Thiên lách mình tới trường đao chỉ Quỷ Long ngoạn vị cười nói, ha ha, Quỷ Long thiếu chủ đúng không, ngươi nói ta hiện tại là trực tiếp giết ngươi cầm đầu lâu của ngươi trở về hiến công tốt đây, vẫn là đem ngươi phế đi bắt sống mang về đây. Quỷ Long căm tức nhìn Thiên hận không thể ăn Thiên, nhưng thể nội dãy rủa như thế nào quả thực là điều dùng không nổi bất kỳ lực lượng, ngược lại cả người hài cốt khanh khách rung động đau đớn không thôi. Thấy Quỷ Long trầm mặc căm tức nhìn chính mình, Thiên liền cười đắc ý nói, ha ha, chúng ta Quỷ Long thiếu chủ có phải hay không sợ hai ngươi, giá bất lại là cái sợ chết thứ hèn nhát, ta bất quá thỉnh thiếu chủ yên tâm, chỉ phải cho ta đập mấy cái khấu đầu mà nói, ta ngược lại thật ra có thể đem ngươi bắt sống trở về, như thế ngươi cũng có thể sống lâu mấy ngày này. Quỷ Long khí nộ bất dĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi vui lòng, ta Quỷ Long không sợ chết, chỉ sợ là ngươi cái này cẩu vật, ngươi cầm không đi mệnh của ta. Có đúng không? Thiên ánh mắt sắc bén lạnh run sợ nói, lúc đầu đây ta thật là đang suy nghĩ cái gì không giết thiếu chủ đây, nhưng thiếu chủ mà nói để cho ta rất không vui, vô cùng không vui, cho nên ta quyết định gỡ xuống ngươi tên phản đồ này đầu lấy về tranh công. Nói xong, Thiên sắc mặt hung ác sắc bén đao nhọn quay về Quỷ Long đầu liền thẳng vẽ xuống. Giờ khắc này, Quỷ Long lại không hề sợ hãi, nhưng là đáy lòng phi thường phẫn nộ bất cam. Hưu. Làm trường đao rơi xuống, lẽ thường tới nói Quỷ Long cho là đầu rơi xuống đất. Có thể tiểu tại giá một khắc. Bá. Một đạo quỷ dị tàn ảnh thoáng hiện bất thình lình, một cái kìm sắt đại thủ như tránh điện bàn chạy tới, sau đó một mực khóa lại Thiên cầm đao thủ đoạn. Ách. Thiên sắc mặt khẽ giật mình muốn động lại, phát hiện tay kia giống như bị hàn tiếp nhận, làm sao động đều không động được, cái kia đao nhọn cứ như vậy đỉnh trệ ở giữa không trung không cách nào lại tiến dần lên. Kinh nhi. Thiên mặt mũi tràn đầy sợ sắc ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương băng lãnh mà vô cùng khuôn mặt anh tuấn hiện ra vào mí mắt, đặc biệt là cặp kia dày đặc ám lạnh dị con ngươi giống như là đối đãi tử vật. Cùng lúc, Quỷ Long cả khuôn mặt cũng bị dại ra, nhìn qua chứ na quen thuộc lãnh ngạo bóng lưng phiêu giật, từ điện sắc tóc dài như thế chói mắt trong khoảnh khắc để Quỷ Long biến đến vô cùng kích động. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng sẽ tại nhất làm cho người ý không nghĩ tới thời điểm trống rông xuất hiện. Thiên đồng tử rụt lại, đột nhiên giật mình tỉnh lại, thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy không thể tin hô lớn, nhân loại ngươi là nhân loại. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh, đáy mắt đúng là lửa giận, một tay một mực chế trụ thiên thủ đoạn để hắn khó mà động đậy, trầm lãnh đạo: "Nếu như ta không nghe lầm mà nói, ngươi vừa rồi hình như hô hào muốn giết ta huynh đệ." "Huynh đệ?" Thiên ngây ngẩn cả người, đây lúc nào Quỷ Long bọn họ lại còn cùng một cái nhân loại võ giả cấu kết đến cùng một chỗ, càng quan trọng hơn là trước mắt đây cái nhân loại thực lực võ giả thâm bất khả chắc, vừa hiện thân liền trực tiếp đem chính mình cho chế trụ. Sợ hãi, thậm chí là bất lực. Nhi Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đắc, Việt Lai Việt âm lãnh nói, trầm mặc cũng không phải là phương thức tốt nhất. Nói, tay hung ác, giắc, thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm thiên toàn bộ thủ đoạn lại bị xoay chuyển lại triệt để bị vặn gãy, sảng khoái trường đao rơi xuống đất, thiên mới phản ứng quá đến theo chính là một cỗ kịch liệt đau nhức. A, thiên kêu đau đớn một tiếng, một bên tức giận điên cuồng mắng, nhân loại con mẹ nó, ngươi buông tay cho ta, nơi này là yêu vực không phải địa phương ngươi cản rỡ. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, trong tay lực đạo đẻ thêm mấy phần. Thiên thống hào lấy không chịu nổi, toàn bộ thân thể quẹ xuống dưới, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất thống khổ cầu xin tha thứ lấy. Đại ca ngươi mới là đại ca, van cầu ngài có thể hay không buông tay? Có thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, trong mắt tách ra tàn nhẫn hàn quang. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, thiên cả cánh tay bị sống sờ sờ gỡ xuống dưới. A xuất sinh, ngươi xuất sinh này, ngươi dám phế ta, thiên thống khổ mang to. Phế ngươi nhưng là bắt đầu mà thôi, Lăng Thiên Vũ chán ghét đem cái kia tay cụt vứt qua một bên. Thiên tức giận đứng thẳng lên giận dữ hét, vậy ngươi liền đi chết. Đột nhiên, bước chân chấn động, thiên huy quyền đánh tới. Lăng Thiên Vũ nhìn cũng không nhìn một trường út tới. Một quyền kích tại Lăng Thiên Vũ trên bàn tay lúc biến đến vô thanh vô tức, cường đại kình đạo vậy mà quỷ dị bị hóa giải đến sạch sẽ. Tốt. Thật mạnh, thiên run rẩy ngạo nghệ bờ môi song đồng chật ních sợ hãi. Phốc phốc. Lại là mảng lớn tiên huyết phun ra, thiên còn sót lại cánh tay trái cũng bị Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn gỡ xuống dưới. Không. Thiên thống khổ ngã trên mặt đất phẫn nộ mắng to, ma quỷ ngươi cái này ma quỷ. Ma quỷ kỳ thật ta rất ưa thích xưng hô thế này, Lăng Thiên Vũ mạc nhiên đạo sắc mặt như đao khắc, một trường vận khởi một đoàn huyết sắc hỏa diễm, một cỗ tử vong ăn mòn khí tức huyết tán ra đến. Không sai. Chính là thi hỏa. Thiên sắc mặt trắng bệnh cảm giác giác đáo thi hỏa đáng sợ, lần nữa đau khổ cầu xin tha thứ. Đại. Đại nhân ta sai rồi, thả ta ra, cầu ngươi thả qua ta. Ta thực không muốn chết. Có thể Diêm La Vương nói với ta hắn muốn gọi ngươi xuống dưới, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, một trường út tới kinh khủng thi hỏa giống như nước thủy triều thôn vệ hướng lên trời. A. Thiên cắt tư ngọn nguồn tiếng kêu thảm thiết tại thi hỏa đốt cháy bên trong liền một khắc thời gian đều không chống được trực tiếp hóa thành bột phấn. Kinh khủng. Đây chính là thi hỏa uy lực. Thiên. Thiên Vũ huynh đệ Quỷ Long cũng là cảm thấy hoảng sợ, cảm giác Lăng Thiên Vũ biến đắc canh ra tà ác. Lăng Thiên Vũ quay đầu trong tay hiện ra một viên thuốc nhẹ nhàng ném qua cho Quỷ Long nói. Lần này ngươi có thể hảo hảo bế quan tiếp xuống, giao cho ta là có thể. Quỷ Long sững sờ kinh ứng quá lai kích động gật đầu, ân. Trận. Lăng Thiên Vũ trực tiếp hướng vạn xà chi chú trong vòng vây phóng đi. Chương 953, Minh Điên Cuồng. Bành bành. Sức lực ba khuấy động loạn thạch bay tán loạn ngân mang lượn vòng. Bác thần Tuấn Kiệt điên cuồng cơ thất tuyệt song đao trong lòng hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ, nhất đao lại nhất đao điên cuồng công kích tới, thiên nhạc đao mang cao tốc dày đặc. Thiên nhạc bình tĩnh ứng đối cười lạnh nói. Ha ha, cách xa đỏ sức không thể nhất mất đi liền là tỉnh táo, liền người đầy tâm tính có thể sống đến bây giờ đã coi như là vật khí. Người im miệng. Bác thần Tuấn Kiệt nộ đao điên cuồng chém tới, đầy trời đao mang như là biên chế một chương nghiêm mật lưới lớn tức giận che hướng lên trời nhạc. Thiên nhạc không hề sợ hãi, ưỡn một cái đại truy mạo xương xích chứ cường đại yêu lực chấn động ra mạnh mẽ màu đen hồ quang, hình như xem thấu Bác thần Tuấn Kiệt thế công sơ hở, thẳng đối với đao vong đến hạch tâm toàn lực quanh kích quá khứ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đại truy trọng trọng nện ở đao trong lưới. Trong nháy mắt, tựa như trung tâm bị phá hư tính cả toàn bộ đao vong trong nháy mắt sụp đổ. Bành đến một tiếng, đao vong sụp đổ đầy trời ngân mang đánh sơ sát ra. Ách. Bác thần Tuấn Kiệt đau ngâm một tiếng, chiêu thức bị phá bị to lớn phản vệ đẩy lui trở ra. Thiên nhạc sắc mặt trầm lãnh đột nhiên bắt nạt thân nhi bên trên thẳng bước đến Bác thần Tuấn Kiệt trước người, mây đen truy đen đen kịt bao phủ lại Bác thần Tuấn Kiệt theo nhạt nhân đạo. Thật sự là đáng tiếc, xem ra Bắc thần thiếu chủ cố gắng phải uổng phí, bất quá ngươi yên tâm, không lâu sau đó ngươi phế vật kia Bắc thần vương giã tự sẽ đi trên hoàng tuyển lộ tìm ngươi. Bắc thần Tuấn Kiệt xong một đồng lồi phẫn nộ bất cam, rõ ràng chính mình tu vi chân chính mạnh hơn so với thiên nhạc, đáng tiếc vận mệnh bất công hao tổn quá nặng, lại muốn bị một cái tiểu nhân hèn hạ đạt được. Khắc khắc, an tâm lên đường đi, về phần ngươi Bắc Lang Châu tự nhiên hội cho chúng ta toàn bộ yêu tộc kế hoạch lớn bá nghiệp làm ra vĩ đại cống hiến, thân ngươi chết còn quang vinh. Thiên nhạc giữ tợn cười nói. Vâng. Một thanh bạo vang mạnh mẽ cái búa một đập xuống tới. Bá. Lăng không một đạo tàn ảnh tại nhất mạo hiểm thời khắc cưỡng ép mang theo mang đi Bắc thần Tuấn Kiệt. Một truy này triệt để vô hụt. Ách. Thiên Nhạc sắc mặt cứng đờ, rõ ràng cảm giác giác đáo Bắc Thần Tuấn Kiệt khí tức tại một khắc cuối cùng thời điểm quỷ dị thoát ly. Ai? Thiên Nhạc lạnh hỏi. Địch nhân một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Thiên Nhạc liền vô cùng kinh ngạc nhìn thấy tại một chỗ khác đúng là xuất hiện một bóng người, đó là một vị mặt sắc lãnh tuấn thanh niên chính đem Bắc Thần Tuấn Kiệt hộ tại sau lưng. Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng ngây ngẩn cả người nhìn hồi lâu Lăng Thiên Vũ Phương mới phản ứng quá đến, sau đó toàn bộ lý trí cũng thanh tỉnh lại, kinh hỉ nói: "Thiên Vũ huynh đệ, ta liền biết ngươi nhất định là còn sống." Đương nhiên mệnh của ta từ trước đến nay cứng đến nỗi rất, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Thiên Nhạc ngạc nhiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ có thể tại công kích của mình dưới đem người liền đi, đây cũng không phải là phổ thông năng lực, nhưng là để Thiên Nhạc kinh ngạc đó chính là thân phận của Lăng Thiên Vũ. Nhân loại. Thiên Nhạc thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, đáy mắt đều là hung ác địch ý, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đến cùng là ai, dám xen vào việc của người khác, còn có chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Đây là các ngươi nhân loại cấm khu." "Cấm khu?" Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường khinh thường nói ra: "Đối với ta mà nói nơi này chỉ là ta đạp tận thi cốt tử vực mà thôi." Thiên Nhạc sững sờ, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật sự là phách lối." Ngừng tạm lại đối Bắc Thần Tuấn Kiệt châm chọc nói: "Nửa yêu xem ra ngươi quả thật là cái phế vật, lại không địch lại ta liền cấu kết nhân loại, hành vi của ngươi hoàn toàn làm bẩn yêu tộc huyết thống. Ta chưa bao giờ cho là mình cùng các ngươi yêu tộc là thuộc làm một thể." Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh run sợ đạo. "Nhưng trên người ngươi thủy chung chạy có yêu tộc huyết mạch." Thiên Nhạc hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra: "Nhân loại, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đáng giá là chúng ta yêu tộc ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, muốn không phải mà nói các loại đao ma đại nhân tới ngươi liền chỉ có một con đường chết." "Đao ma đại nhân?" Lăng Thiên Vũ giữ Bắc Thần Tuấn Kiệt liếc nhau rất sung sướng cười. "Các ngươi cười cái gì?" Thiên Nhạc lạnh hỏi, cảm giác mình đột nhiên tựa như là cái hầu tử bị người đuồng nghịch. "Cười ngươi vô tri." Bắc Thần Tuấn Kiệt diện sắc xâm lạnh, trong tay đột nhiên đằng hiện một cái đen thui đẫm máu đồ vật, cảm giác giống như là một người đầu. Bắc Thần Tuấn Kiệt liền nâng chứ na đồ vật hiện ra ở Thiên Nhạc trước mắt, lương thú vị vị cười nói: "Ha ha, ta nghĩ ngươi chỗ hy vọng đao ma đại nhân tiểu tại giá bên trong." Thiên Nhạc đầu tiên là sững sờ, tinh tế nhìn lại rõ ràng nhìn thấy chính là một trường quen thuộc đắc bất có thể lại quen thuộc gương mặt. Đây chẳng phải là đao ma sao? Hán Thiên Nhạc mặt mũi tràn đầy cứng ngắc. "Chết là chúng ta giết Lăng Thiên Vũ ngoạn vị đạo." "Giết?" Thiên Nhạc đột nhiên đầu trống không, mặt mũi tràn đầy đều là nan dĩ trí tin, tiểu liên thiên lang vương đô đến cố kỵ ba phần ma tộc cường giả lại nhiên bị người giết đi, còn bị sống sờ sờ chặt hạ đầu lâu. "Trốn?" Theo bản năng Thiên Nhạc có đảo tàu ý nghĩ. Giá bất nói nhảm. Liên đao ma đô bị thủ tiêu ngày đó Nhạc tay mơ này chẳng phải là cho hết ngược. Đột nhiên. Thiên Nhạc nhanh chân liền chạy, thậm chí không dám quay đầu liếc mắt một cái, liều mạng trốn. Hiện tại mới nghĩ đến trốn không khỏi quá muộn a. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, thân hình chấn động hào không dao động sinh ra trực tiếp hư không tiêu thất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh thoáng hiện tại Thiên Nhạc trước người trực tiếp chặn Thiên Nhạc đường ra. Thuấn gian di động. Thiên Nhạc mặt sắc thảm bạch, với hắn mà nói quả thực là cơn ác mộng khó có thể tưởng tượng, hiện tại đến cùng gặp gỡ chính là quái vật gì. Đương nhiên nóng lòng cầu sinh Thiên Nhạc có chịu cam tâm thúc thủ chịu trói. Vâng. Một cái đại truy nổi giận kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, đột nhiên đưa ra một quyền như là cương giáp trực tiếp cường hãn dùng nắm đấm đụng hướng về phía cái kia truy đen. Vành đến một tiếng. Mạnh mẽ nắm tay đúng là vô cùng bá đạo, Thiên Nhạc trên tay nắm cái búa trực tiếp sụp đổ. Vương cấp yêu khí a. Lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho một cái nắm tay cho phát nổ, thực lực này nhưng đến ngọn nguồn khủng bố đến mức nào a. Chúc mừng ngươi, ta nghĩ ngươi nên đi bổi tên phế vật kia cùng đi hoàng tuyển. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, đột nhiên nâng lên một cước quán chú kình đạo hung hăng quay về Thiên Nhạc khuôn mặt bên trên đạp tới. Đồng. Bàn chân chính giữa to lớn lực đạo trực tiếp để Thiên Nhạc cả khuôn mặt lõm lún xuống dưới, miệng trong mũi tiên huyết bay phun, hai hàng răng môn đánh xạ nhi ra, xương sọ vỡ tan, đầu bước lên kim tinh. A. Thiên Nhạc hét thảm một tiếng bay ngược bắn ra. Mạng chó của ngươi là thuộc về ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên xông thẳng lại, trong tay song đao phân biệt quay về Thiên Nhạc ngực cùng đan điền, phẫn nộ hung ác đâm tới. Phốc phốc. Thiên Nhạc ngực cùng đan điền trực tiếp bị đao nhọn xuyên qua mà qua, cả người thống khổ co lại, mặt sắc thảm bạch tựa hồ cũng nổi ra gà lên, bờ môi run rẩy, hai mắt đăm đăm tràn đầy mất hết can đảm như nến tàn trong gió chập chờn muốn diệt. Không. Thiên Nhạc đôi môi ngạo nghệ khỏe miệng huyết tương phun lưu, không chỉ bạo trừng con mắt màu đỏ ngòm tràn đầy hoảng sợ tràn đầy tuyệt vọng. Nghĩ không ra tính mệnh cứ như vậy mất đi. Chết. Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh đến một tiếng, hai tay hung ác. Bành đến một tiếng. Song đao trực tiếp đem Thiên Nhạc xé thành phấn vụn đầy trời, huyết nhục tung xuống, Thiên Nhạc liền là đến chết liên, cuối cùng một hơi kêu gọi cơ hội đều không có. Theo Bắc Thần Tuấn Kiệt giật mình vội hỏi, Quỷ Long huynh đệ đây. Hắn rất tốt, không cần phải lo lắng, Lăng Thiên Vũ tiến lên phía trước nói. Đa tạ không phải mà nói ta thực không thể thẹn với Quỷ Long huynh đệ. Bắc Thần Tuấn Kiệt tràn đầy tự trách như là năng lực của mình đầy đủ mà nói vừa mới liền sẽ không để Quỷ Long đặt mình vào tuyệt cảnh. Hẳn là ta tới chậm, ta thật không nghĩ tới Thiên Lang tộc vậy mà như thế hèn hạ, tại giá bên ngoài lại vẫn trông coi mấy cái xuất sinh. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy lại trịnh trọng nói ra, không quá ra thứ. Thứ hai, náo động lên động tĩnh lớn như vậy nơi đây không nên ở lâu, tại Lang Thần Đại sẽ đến trước đó chúng ta đến mau chóng tìm một chỗ hảo hảo khôi phục trạng thái cũng có thể tốt dễ thương lượng kế sách đi cứu bá phụ. Ân. Bắc Thần Tuấn Kiệt trầm trầm điểm đầu. Chật. Lang Thiên Vũ bọn họ liền vội vàng rời đi Bạo Lưu vực, như không phải mà nói Thiên Lang tộc sai phái tới cường địch liền sẽ là không dứt. Lang Thần Điện. Đại điện bên trong Thiên Lang Vương uy nghiêm đứng ngồi. Trừ cái đó ra trong đại điện còn nhiều thêm một vị người áo đen. Người này diện mục không rõ, dáng người gầy gò nhìn yếu đuối dáng vẻ nhưng quanh thân lại là còn quấn một cỗ tà ác khí tức thẳng làm cả đại điện đều âm hàn xuống dưới. Liên là Thiên Lang Vương tại giá cố âm hàn trong hơi thở lộ ra đứng ngồi không yên. Vị hắc y nhân này cũng không phải hạng người tầm thường, chính là đêm yêu tộc Tam Đại vực quản lý chi cao lĩnh vực sát minh vực lãnh chúa danh xưng đoạt mệnh tử thần minh điên cuồng lãnh chúa. Ha ha, lần này vạn năm khó gặp yêu tinh phủ xuống kiêm thiên thời, địa lợi. Nhân hòa chính là chúng ta yêu tộc xưng bá thời khắc, bản vương may mắn được Minh lãnh chúa có thể cùng chúng ta yêu lang tộc liên minh chung sáng tạo bá nghiệp Thiên Lang Vương tiếu đạo. Thiên Lang Vương khiêm hư, Thiên Lang Vương có thể nhìn xa trông rộng, ý chí kế hoạch lớn, bá nghiệp bổn quân thật sự là theo không kịp. Minh điên cuồng cung duy trả lời. Ha ha, Minh lãnh chúa thật sự là quá khôi hài, Thiên Lang Vương đại cười tràn đầy đắc ý hình như rất dính chiêu này, khua tay nói. Bây giờ yêu lang tộc đại thống lại được Minh lãnh chúa cùng Đao Ma huynh thứ tương trợ Tây Châu bá nghiệp gần ngay trước mắt. Vừa nói. Một đạo quỷ mị thân ảnh đột nhiên sâu kín hiện thân vào đại điện, sau đó một đạo giàn mua thanh âm khàn khàn vang lên, thỉnh vương thứ tội, lao phu có cái bất hạnh thông tin cần cáo chi. Ân. Thiên Lang Vương ngạc nhiên khó được hào hứng bị phá hư, đại vi bất thoải mái, nhưng xen vào quỷ lao thân phận Thiên Lang Vương không dám tùy tiện tổn thương hòa khí, liền trầm mặt hỏi, quỷ lao có việc nói thẳng chính là. Đao ma vẫn lạc, quỷ lao rất trực tiếp trả lời. Cái gì? Thiên Lang Vương đại trưởng vỗ trực tiếp đứng lên, lai tiểu là minh điên cuồng lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Quỷ lão ngươi lão không phải là tại nói đùa, bản vương a tại giá Tây Châu có ai có thể giết được Đao Ma huynh đệ? Thiên Lang Vương lôi đỉnh đại nộ, Đao Ma vẫn lạc tuyệt đối là cái tổn thất thật lớn. Thỉnh vương bất giận, vừa mới lão phu sử dụng tiên đoán chi thuật bất hạnh cảm ứng được Đao Ma khí tức đã triệt để biến mất, hơn nữa đối thủ tâm ngoan thủ lạt để Đao Ma linh hồn dã vô dùng vào luân hồi, quỷ lão nặng nề nói. Thiên Lang Vương sắc mặt khẽ giật mình, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi, cái kia đối thủ này đến cùng là ai? Nếu như lão phu tiên đoán không có sai mà nói hẳn là cái kia cái nhân loại quỷ lão đạo. Nhân loại Thiên Lang Vương trợn mắt nghiến răng giận tí mặt, tốt một cái nhân loại dám tại chúng ta yêu tộc làm càn, bản vương cũng phải nhìn hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Có phải hay không là cái kia gọi Lăng Thiên Vũ ra hỏa? Minh điên cuồng đột nhiên toát ra câu. Lăng Thiên Vũ? Thiên Lang Vương sắc mặt chấn động, đối với Vu Lăng Thiên Vũ nhân vật này tại yêu tộc có thể là mọi người đều biết. Không tệ, cái kia gọi Lăng Thiên Vũ ra hỏa lại có thể giết chết Hắc Diện Quỷ Quân, đúng là có giết chết Đao Ma năng lực. Minh điên cuồng chìm cả giận nói, mặc dù Hắc Thủy vực không hoàn toàn quy sát Minh vực quản, nhưng làm cùng người trong tộc bị triệt để hủy diệt, Minh điên cuồng đối Lăng Thiên Vũ cũng là tràn đầy oán hận. Nguyên lai là cái kia cái nhân loại, bản vương còn chính nhìn thấy tìm không đáo giá xuất sinh, hắn ngược lại là trước đưa mình tới cửa. Thiên Lang Vương sắc mặt giận dữ nói, quỷ lão lập tức triệu tập các tộc Lang Vương tại Lang Thần Đại hội bắt đầu trước đó trước cho ta đổ đầy cái nhân loại. Vương xin chớ gấp, quỷ lão âm trầm nói ra, lão phu dự đoán đây cái nhân loại chính là vì ngăn cản Cửu Châu Liên Tinh mà đến Lang Thần Đại hội, thời khắc cái kia cái nhân loại chắc chắn sẽ hiện thân, đến lúc đó chúng ta liền có thể đến cái bắt rùa trong hũ. Thiên Lang Vương hai mắt sáng lên trầm lãnh đạo, tốt vậy mà cái kia cái nhân loại sẽ tự mình chạy tới chịu chết, vậy liền đến cái bắt rùa trong hũ. Chương 954, con rối thế thân. U ám động phủ răng khắp nơi bốn phương thông suốt, mê vụ quanh quần chiếm cứ phạm vi phi thường rộng, không khó tưởng tượng nếu là không hiểu rõ động phủ này địa hình người rất dễ dàng sẽ bị lạc trong này. Mà tiểu tại giá động đường bên trong lại là đi lại ba đạo thân ảnh. Không cần phải nói cũng chính là Lăng Thiên Vũ bọn họ. Bởi vì Bắc Thần Tuấn Kiệt đối với yêu vực địa hình hiểu rõ vô cùng cho nên rời đi Bạo Lưu vực về sau liền do Bắc Thần Tuấn Kiệt phụ trách dẫn đường nhi giá chỗ động phủ gọi quỷ nhãn động. Hàn khí xâm nhập, Quỷ Long không khỏi dùng mình một cái nói ra. Bắc Thần Tuấn Kiệt nghe nói đây quỷ nhãn động cất giấu rất nhiều ác quỷ, là bốn đại hung địa một trong, nếu là chưa quen thuộc mà nói chúng ta rất có thể năng hội mê thất trong này, hơn nữa trong này tầng nham thạch phi thường cứng chắc, bình thường lực lượng rất khó phá hủy trong này tầng nham thạch, chúng ta nếu là giấu ở chỗ này bế quan mà nói thực an toàn sao? Yên tâm đi, đây quỷ nhãn động ta từ nhỏ tiểu bất cẩn thận xâm nhập quá giá bên trong, có thể là thói quen của ta a, từ khi tiến nhập đây quỷ nhãn động về sau ta liền thích đây địa phương an tĩnh, cho nên từ từ ta đối với quỷ nhãn động địa hình đã hết sức quen thuộc, hiện tại toàn bộ yêu vực đô tại đuổi giết chúng ta, ta cảm thấy trong này mới là an toàn nhất. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Bốn đại hung địa ngươi cũng dám xông ta, ngược lại thật sự là bội phục ngươi. Quỷ Long mồ hôi nhân đạo. Ha ha, kỳ thật trong này cũng không có gì, mặc dù tồn tại một ít dị loại tà vật nhưng chỉ cần không chủ động đi trêu chọc chúng ta, bọn hắn cũng sẽ phi thường an phận. Bắc Thần Tuấn Kiệt cười nói. Bắc Thần huynh đệ, đây quỷ nhãn động cách các ngươi Bắc Lang tộc cũng không xa, chẳng lẽ ngươi Lang Thiên Vũ nhịn không được nói ra. Tựa như đợi Lang Thần đại hội bắt đầu trước đó, ta muốn thuận tiện giết sạch mấy cái kia tham sống sợ chết lao phản đồ. Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy hung ác, xẻ đạn ban đầu ngoại địch cưỡng bức Bắc Lang tộc mấy vị kia lao trưởng lao thế, nhưng là sớm đã tự mình thần phục Thiên Lang tộc, sớm đã ý đồ mưu hại phụ thân của hắn Bắc Thần Vương. Cũng tốt, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là trước khôi phục thực lực, sau đó chúng ta mới hảo hảo thương lượng kế sách, Lang Thiên Vũ nghiêm túc nói ra. Dù sao Thiên Lang trong tộc thế nhưng là cường địch như mây, chắc hẳn bọn họ sớm đã ngờ tới chúng ta sẽ đi nghĩ cách cứu viện bá phụ, nhất định là thiết hạ trọng trọng bấy dập. Ân, Bắc Thần Tuấn Kiệt khẽ gật đầu thẳng thắn nói ra, Thiên Vũ huynh đệ, lúc đầu ta là không nguyện ý kéo các ngươi xuống nước, nhưng lần này đi nghĩ cách cứu viện phụ thân của ta, bằng vào ta lực lượng căn bản không có chút nào hy vọng, ngươi có thể như thế trợ giúp ta, ta cũng không biết nên như thế nào cảm kích ngươi, nhưng ta Bắc Thần Tuấn Kiệt cái mạng này sau này sẽ là ngươi. Bắc Thần huynh đệ nói cái gì đó, Lăng Thiên Vũ nghiêm sắc mặt nói ra, lần này không chỉ có là vì bá phụ, hơn nữa việc quan hệ tại Tây Châu, ta có thể không muốn nhìn thấy yêu tinh phủ xuống về sau sẽ là sinh linh đồ thán tràng diện, cho nên ta nhất định phải đi ngăn cản Thiên Lang tộc âm mưu. Vô luận sinh tử ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, Bắc Thần Tuấn Kiệt trọng trọng nói. Ta cũng là dù cho lực lượng của ta không có ý nghĩa, Quỷ Long nói theo. Lăng Thiên Vũ sững sờ sau đó cười ha ha. Ha ha, các ngươi đô tại nói cái gì đó, cũng không nhìn chúng ta hiện tại cũng là quan hệ như thế nào, nói đến như vậy khách sáo không cảm thấy không tự nhiên sao. Vừa nói xong, có thể là Lăng Thiên Vũ chế tạo ra tâm tình chập chờn quá lớn, dày đặc ám trong động phủ đột nhiên truyền đến một trận kinh động, từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm cùng với âm phong gào thét mà đến. Ân, Lăng Thiên Vũ bọn họ sắc mặt biến hóa lập tức cảnh giác. Thật tà ác khí tức, Lăng Thiên Vũ đạo. Không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ cần không đi khiêu khích bọn hắn liền có thể, Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, theo nhìn qua bốn phía có mấy chỗ lỗ nhỏ nói ra, đây đều là ta trước kia chính mình mở, chúng ta tiểu tại giá bên trong chấp nhận lấy trước bế quan tĩnh tu a. Được rồi, Lăng Thiên Vũ thuyết trong tay hiện ra hai cái bình thuốc nhỏ phân biệt đưa qua cho Bắc Thần Tuấn Kiệt hai người nói ra, thuốc này trong bình ngoại trừ luyện anh đan bên ngoài còn có một số chữa thương đan cùng dưỡng thần đan, có lẽ lần bế quan này tu vi của các ngươi sẽ lấy được đắc bất thiếu tinh tiến. Đa tạ. Bắc Thần Tuấn Kiệt ôm quyền giã bất giả mồm trực tiếp nhận bình thuốc. Quỷ Long giã bất lại khách sáo đưa tay tiếp nhận bình thuốc, bởi vì đúng là rất cần. Sau đó, ba người liền riêng phần mình chọn động bế quan không liên quan tới nhau. Lăng Thiên Vũ lựa chọn trong đó một chỗ lỗ nhỏ thất hơi quan sát trải qua liền tùy ý ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu tinh tế suy tư. Không phải nói nếu là tiến về Thiên Lang tộc mà nói tuyệt đối là nguy cơ bốn vun, hẳn là tại Lang Thần Đại sẽ lúc mới bắt đầu càng là tập kết toàn bộ yêu tộc cường địch thế lực. Như thế Lăng Thiên Vũ nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn tại Lang Thần Đại hội bắt đầu trước đó trước cứu ra Bắc Thần Vương, dĩ Lăng Thiên Vũ năng lực ứng phó những cái kia cường địch cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Chật! Lăng Thiên Vũ lật tay một đằng hiện ra một bộ hồn đen anh thể. Ma anh! Tại giết chết đao ma thời điểm Lăng Thiên Vũ len lén đem đao ma thể nội ma anh cho chiếm. Sau đó Lăng Thiên Vũ nhìn qua trong tay âm u đầy tử khí ma khí còn tại ma anh rét căm căm cười nói, ha ha, liền là ngươi tiểu gia hỏa này tới thật là kịp thời. Chủ nhân ngài muốn làm cái gì? Tiểu Thánh đột nhiên hỏi. Ta muốn luyện chế con rối thế thân, Lăng Thiên Vũ trả lời. Con rối thế thân liền là những tiểu tử kia sao? Tiểu Thánh tràn đầy hoang mang. Không phải con rối thế thân nhưng khác biệt tại độc khối lôi, đây là ta tôn sư truyền thụ cho độc long huyết kinh bên trong một loại tà ác bí thuật, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hiện tại điều kiện đầy đủ, nếu là thành công luyện hóa mà nói không chừng ta có thể làm cho đao ma phục sinh. Phục sinh? Tiểu Thánh khiếp nói. Kỳ thật ta có đôi khi thực vô cùng hoài nghi chủ nhân ngài đến cùng phải hay không một cái quái vật, bởi vì ngài so chỗ từng theo hầu bất kỳ một cái nào chủ nhân đều muốn tà ác nhiều. Ha ha, đối với ta mà nói nhưng không có cái gọi là chính tà phân chia, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của ta cùng năng lực chính là ta vương đạo, Lăng Thiên Vũ sắc bén cười một tiếng vung tay lên phiên vân đỉnh hiện ra lại nói, không nói chuyện còn nói đến thật đúng là hồi lâu không có luyện chế chút đông đông, ta còn thực sự sợ người lạ sơ nữa nha. Chủ nhân cần ta hỗ trợ sao? Tiểu Thánh vội hỏi. Lần này thì không cần, con rối thế thân luyện chế tương đối đặc thù hơn nữa, đao ma ma anh cũng là thuộc ma tính nhất định phải dùng thi hỏa tài năng luyện hóa, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ô ô, hóa ra chủ nhân là muốn vứt bỏ ta tiết tấu tiểu thánh biệt khuất khóc kể lể. Hắc hắc, nếu như đây thi hỏa cũng ra đời linh trí, nói không chừng ta thực sẽ đem ngươi cái hố to này hàng cho từ bỏ. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt trêu ghẹo nói, đột nhiên liền vận hành lên thể nội thi hỏa. Vang dội. Đến từ tử vong một cỗ ám huyết sắc hỏa diễm tại Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay bắt đầu cháy rừng rực. Luyện chế con rối thế thân không cần bất kỳ dược liệu, chỉ cần thi hỏa rèn luyện cùng cường đại ý niệm. Ý niệm cũng tức là ma anh thành hình. Không giống với độc vệ chính là ma anh không cần phải đi một lần nữa trải vớt gân mạch, mà là muốn để ma anh tiến hóa trưởng thành, tựa như là từ một đứa con nít từ từ trưởng đại thành người. Như vậy đây ma anh cần lực lượng là tuyệt đối mà thả hoàn nếu ma khí. Theo Lăng Thiên Vũ tiện đem ma anh thả vào phiên vân đỉnh bên trong một trường vận hành thi hỏa, một trường phồng lên mê muội linh chi lực hừng hực như liệt hỏa, thi hỏa cùng ma khí như là hai đạo dây dưa trường long vòng vòng quét sạch vào phiên vân đỉnh bên trong. Ma anh vốn thuộc ma tính, hơn nữa ẩn chứa ma khí cùng ma lực không phải thường cường, kế hoạch lớn ma linh chi lực rót vào thời điểm ma anh bên trong tích chứa ma khí tiện bị kích phát ra. Bành! Phiên vân đỉnh chấn động, một bá bá âm u ma khí từ phiên vân đỉnh bên trong phóng thích ra ngoài. Quyết định thật nhanh, tại ma anh ma khí bị kích phát thời điểm bận bịu liền điều khiển thi hỏa nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy ma anh, lấy tử vòng chi hỏa truy luyện lấy ma anh. Nhưng thi hỏa cùng ma khí vừa thực sự tiếp xúc thời điểm giữa lẫn nhau sinh ra cực lớn mâu thuẫn, bài xích thậm chí là trùng kích đều muốn thôn vệ đi chiếm cứ lẫn nhau. Cho nên đón lấy lai tiểu đến khảo nghiệm Lăng Thiên Vũ thao tác lực. Không thể nghi ngờ Lăng Thiên Vũ luyện chế ra không ít đan dược, tại thao tác lực bên trên cũng là phi thường lao đạo, cực lực áp chế thi hỏa cùng ma linh chi lực có tiến có lui, uy lực khống chế vừa phải. Đây cũng là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ tu vi phóng đại thao túng có thể lực giã biến đắc việt thêm cường đại, phí hết chút công phu thi hỏa cùng ma khí mới từ từ cân bằng xuống tới. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không dám thư giãn, đây ma anh chỉ có một bộ, như có bất kỳ một chỗ thất bại như vậy sẽ trước công tận phế, căn cứ vi giá con rối thế thân luyện hóa sẽ tại Lang Thần Đại Hội thời điểm phát huy ra tác dụng cực lớn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ di kinh hoàn toàn ném ngoại trừ tạp niệm, hết sức chăm chú, tất cả tinh thần lực đều tập trung ở ma anh bên trong thời khắc chú ý ma anh biến hóa. Rõ ràng Lăng Thiên Vũ lần đầu luyện hóa ma anh lấy được không tệ, bắt đầu ở thi hỏa rèn luyện cùng ma linh chi lực ngăn được phía dưới, nguyên bản ma anh cái kia mất đi sinh mệnh lực bắt đầu đạt được khôi phục. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ phóng xuất ra cường đại pháp niệm lực lượng xâm nhập tại ma anh tân sinh trong ý thức, không khỏi để đao ma linh hồn trùng sinh tại ma anh ý thức tân sinh thời điểm Lăng Thiên Vũ nhất định phải dùng linh hồn của mình đi vì ma anh tạo nên tân linh hồn, như thế tài năng thụ Lăng Thiên Vũ khống chế. Rất thuận lợi, Lăng Thiên Vũ pháp niệm lực lượng dung nhập tại ma anh tân sinh trong ý thức, Lăng Thiên Vũ khả dùng thần kỳ cảm giác giác đáo linh hồn của mình cùng ma anh tân sinh ý thức hình như cùng nhau hòa thành một thể, có thể cảm giác giác đáo ma anh bên trong mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Bao quát mỗi một cái gân mạch biến hóa, mỗi một cái mới tế bào diễn sinh, thần kỳ như thế cảm giác nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như là tại đánh tạo một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Mỗi một cái quá trình đều tiến hành phi thường thuận lợi. Một bước cuối cùng chính là lấy ý niệm lực lượng để ma anh thu hoạch được trưởng thành. Điểm ấy nói có khó không, nói dễ dàng lại không thoải mái, nhưng chỉ cần vừa có phân tâm mà nói như vậy cả cố ma anh liền sẽ lập tức tự bạo, nhi Lăng Thiên Vũ bản nhân dã sẽ gặp phải to lớn phản vệ. Ổn định tâm thần, Lăng Thiên Vũ tiện lấy ý niệm lực lượng dung hợp tại ma anh tân sinh trong linh hồn. Một bước này muốn vô cùng vô cùng cẩn thận. Ma anh bên trong mỗi một tế bào phân liệt tiến hóa đã giam cầm mạch kéo dài, còn có thân thể kết cấu mỗi một chỗ cũng không thể phạm sai lầm, cho dù là nhất sai lầm nho nhỏ cũng sẽ trước công tận phế. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ mấy có lẽ đã đem tất cả tâm tư đều tập trung vào thao túng tại ma anh trưởng thành tiến hóa bên trong, đây chính là tại đánh tạo một cái hoàn toàn mới thân thể, ngẫm lại áp lực lại là to lớn bao nhiêu. Có thể tiểu tại giá thời điểm tựa hồ là ma anh bên trong thả ra ma khí quá nặng, tiềm ẩn tại quỷ nhãn động bốn phía không biết chi vật không khỏi trở nên nóng nảy, bắt đầu chuyển động một cỗ vô cùng tà ác mặt trái khí tức từ các nơi trong huyệt động tuân ra đãng nhi xuất thẳng bức hướng Lăng Thiên Vũ chỗ động thất. Chương 955, Đao Ma Phục Sinh. Thành công, liền sắp thành công rồi. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong kích động không thôi, đã ra kiệt lực khống chế chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì tiếp cận nhất thành công thời điểm liền càng dễ dàng thất bại. Đến cuối cùng này khẩn yếu quan đầu thì càng không cho phép có bất kỳ sai lầm. Có thể gặp tại Na Thi Hỏa bao phủ phiên vân đỉnh bên trong một đạo nhân thân ảnh tại thi hỏa đốt luyện bên trong không ngừng trưởng thành, từ hài nhi trưởng thành đến hài đồng, lại từ hài đồng đến thiếu niên, sau đó liền thành thanh niên. Thân thể biến đắc việt lai việt cường tráng, càng lai việt thành thục, phát sinh như thế biến hóa kỳ diệu. Đây không phải cải tạo còn là trưởng thành. Nếu là thành công tuyệt đối là khoáng thế chi tác. Bởi vì có thể là Lăng Thiên Vũ lực chú ý quá mức tập trung liền tại thân ảnh kia dần dần muốn thành hình thời điểm. Đột chi. Hang động đến phong từng đợt âm trầm băng hàn ý lạnh chợt nhiên bất biết chưa phát giác đang lúc giật vào tới, giống như là vi rút đột nhiên hướng Lăng Thiên Vũ thân thể cùng tâm hồn bên trong rót vào. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đột nhiên gian con rối thế thân luyện chế đã mất đi chút khống chế mãnh liệt chấn động lên. Giống. Chưa hoàn toàn thành hình con rối thế thân thống khổ tê giống lên, liệt hỏa bước lên cả người, chướng nước ma khí tán loạn sắp đem cái kia con rối thế thân khó được muốn thành hình thân thể cho nó bạo. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ giã bị to lớn phản vệ trên ngực giống như là đột nhiên bị cái búa hung hăng đập một kích, khí huyết sôi trào ép không chế trụ nổi, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, cả khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Các cạc. Thét lên như nước thủy triều thê thần hàn cốt như lệ quỷ tại Lăng Thiên Vũ bên thai mài răng mút huyết khàn cả giọng, một cỗ tà ác ý chí tức giận công kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ầm ầm. Từng đoàn ánh sáng màu đen trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ thân thể nuốt hết, đen đoàn bên trong hình như ngưng hiện ra từng đạo khuôn mặt dữ tợn dương nanh múa vuốt nhe răng nhếch miệng lộ ra đắc cực vì phẫn nộ. Xảy ra bất ngờ tựa như bị người đánh lén, vốn là nhận to lớn phản vệ Lăng Thiên Vũ giá một cỗ tà ác ý chí hoành đến kém chút nhượng Lăng Thiên Vũ ý thức sụp đổ. A. Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắt đứt cùng con rối thế thân linh hồn liên hệ, sau đó bạo chấn mở cường đại pháp nghiệm lực lượng đối với cái kia cỗ tà ác ý chí triển khai phản kháng. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ giận quát to một tiếng, một cổ cường đại vô hình ba động chấn động đi ra, chỉ nghe bốn phía một mảnh thét lên, từng tầng hắc vụ bị ép lui tán nhưng vẫn là quanh quẩn tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân, muốn phải tiếp tục đi công kích Lăng Thiên Vũ linh hồn. Đã Lăng Thiên Vũ tâm tư cũng không tại những cái kia tà vật bên trong, dương mắt nhìn đi sắc mặt đại biến, thi hỏa không cần phải nói cũng đình chỉ thiêu đốt, thấy lại cái kia con rối thế thân cả người dạn nứt tràn ra giống như là huyết tương đen đặc chất lỏng sền sệt ma khí yếu ớt ảm đạm vô quang, cảm giác tựa như là sắp phải chết, hơn nữa thể nội ma khí bốn vọt tùy thời cũng có thể nhất cử phá hủy con rối thế thân. Không. Lăng Thiên Vũ hét to âm thanh tâm thương yêu không dứt, đây con rối thế thân là mình chỗ tạo, cũng là mình ban cho sinh mệnh lực, tựa như là lòng của mình đầu thịt, nhìn thấy con rối thế thân tức đem chết đi, Lăng Thiên Vũ đau nộ bất dĩ. Đương nhiên những cái kia tà vật cũng là cực kỳ phẫn nộ. A a. Từng mảnh sắc nhọn gọi tiếng bọn hắn hình như e ngại Vu Lăng Thiên Vũ bản tôn, một cỗ tà ác ý chí đúng là hướng con rối thế thân bên trong ăn mòn đi vào căn cứ, vì chúng nó cảm thấy tại vừa rồi con rối thế thân bị thương tổn thời điểm đồng thời cũng nhượng Lăng Thiên Vũ bị thương tổn, cho nên bọn hắn cho rằng đi công kích con rối thế thân sẽ cho Lăng Thiên Vũ mang đến càng thương tổn cực lớn. Chơi người nhóm mây tên cặn bã này, Lăng Thiên Vũ mắng to mới mặc kệ những này tà vật là cái gì, dã bất quản sẽ có cái gì thảm trọng hậu quả, giờ phút này chỉ muốn đem những này tà vật tiêu diệt. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa phóng xuất ra pháp nghiệm lực tràn vào tại con rối thế thân cái kia yếu ớt ma hồn bên trong. Kinh ngạc chính là tại Lăng Thiên Vũ pháp nghiệm lực lại lần nữa cùng ma hồn tương dung thời điểm, hình như đạt được pháp nghiệm lực tới nhuần nguyên bản sắp biến mất ma hồn không ngờ lại lần nữa khôi phục. Chủ nhân mau mau sử dụng ngài không chết tà hồn, những này tà vật giống như có thể hấp thu tiểu thánh thanh em, đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hồi vang lên. Không chết tà hồn. Lăng Thiên Vũ tâm đầu chấn động, sau đó liền cười to. Ha ha, ta làm sao quên cái này, hừ, ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm, đây là chính các ngươi tìm tới cửa, lão tử hôm nay liền thu các ngươi. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ tả hồn khẽ động, một đạo linh hồn hư ảnh tại ma hồn bên trong hiện ra. Kinh hỉ phát hiện tại không chết tả hồn đặt mình vào ma hồn bên trong thời điểm Lăng Thiên Vũ giống như có loại khống chế hết thể cảm giác, mà những cái kia tà ác ý chí hình như cũng không có có cảm giác giác đáo uy hiếp, như là cự ẩm ướt một bá bá xông vào ma hồn bên trong. Tốt, rất tốt, chỉ sợ các ngươi là không ra được. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, không chết tà hồn chấn động toàn bộ tà ác linh hồn thể đột nhiên gian ngưng tụ xuất một cơn lốc xoáy. Cho ta thu. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, linh hồn vòng xoáy cấp tốc chuyển động lên lai tiểu giống như là quạt hút tràn vào những cái kia tà ác ý chí ép buộc tính chất bị cái kia linh hồn vòng xoáy cho hấp thu. A a. Từng mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những cái kia tà ác ý chí rốt cục cảm giác giác đáo sợ hãi muốn rút lui, nhưng bọn họ tựa như là thuộc về tương liên một thể bị lâm vào linh hồn vòng xoáy bên trong lúc lại không cách nào tránh thoát. Sau đó những cái kia tà ác ý chí bắt đầu đối Lăng Thiên Vũ truyền đạt cầu xin tha thứ ý tứ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác lạnh lùng truyền đạt nói, ta vốn không tâm trêu chọc ngươi nhóm các ngươi những này tà ác đồ vật, ngược lại là xâm phạm ta, các ngươi không chỉ có phá hủy bảo bối của lão tử cái gì chí hoàn, suýt chút nữa thì mạng của lão tử cũng mặc kệ các ngươi là những thứ gì, nhưng trêu chọc ta hạ chẳng cũng chỉ có một chết hoặc là hủy diệt. Vâng. Không chết tà hồn chấn động mạnh, linh hồn vòng xoáy trực tiếp làm lớn ra gấp 3, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng mạnh mẽ, linh hồn này vòng xoáy liền giống với là rút trần cơ, mà những cái kia tà ác ý chí liền là cho bụi. Một cỗ tà ác ý chí cưỡng ép bị hấp xả vào không chết tà hồn bên trong. Một đợt lại một đợt liên tục không ngừng, tựa hồ là tương liên, thậm chí toàn bộ quỷ nhãn động tà ác ý chí đô bị hung manh hướng chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn vòng xoáy bên trong rút vào. Trong hư vô mãn phiến kêu thảm hình như có thể nhìn thấy từng trương khuôn mặt dữ tợn đang thống khổ vặn vẹo bên trong nhau nhau bị xé nứt sau đó ép buộc tính chất trở thành không chết tà hồn một bộ phận. Nồng thực lớn mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc phát hiện không chết tà hồn tại cường hóa thậm chí tự thân cả cái linh hồn cũng đã nhận được kỳ diệu tăng cường càng để ý hơn bên ngoài chính là ma hồn dã tại nhanh chóng khôi phục. Sau đó, tại không chết tà hồn cường đại chữa trị lực dưới nguyên bản sắp bạo liệt con rối thế thân tế bào đạt được trùng sinh phân liệt sau đó tiến hành lấy kỳ diệu gây dựng lại toàn bộ con rối thế thân đô tại phát sinh thần kỳ thuế biến. Ha ha, xem ra các ngươi những vật này còn là rất có giá trị, vậy ta tiểu bất khách khí liền để cho các ngươi vì ta cái kia vĩ đại kiệt tác làm ra cống hiến. Á, Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to. Đột nhiên, không chết tà hồn đại trấn thôn vệ hấp thu biến đắc Việt lai Việt hung mãnh không đếm xỉa đến những cái kia cầu mãi tiếng kêu thảm thiết một cổ cường lớn tà ác ý chí không ngừng bị không chết tà hồn hấp thu. Hình như đạt đến bình cảnh. Lăng Thiên Vũ cả người run lên cỗ này run dậy còn là từ sâu trong linh hồn chấn phóng xuất nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình. Cái kia một sát na Lăng Thiên Vũ trích cảm giác linh hồn có loại thăng hoa kỳ cảm giác. Nhãn quan bát phương linh giác vượt xa bình thường. Giờ khắc này vùng địa cực huyền diệu. Thuế biến thế không thể đỡ. Đột phá. Linh hồn cảnh pháp lực lục trọng. Liên lá liên vũ lực cảnh cũng đạt tới bình cảnh tùy thời đều có thể làm ra đột phá. Dễ chịu a. Lăng Thiên Vũ vô cùng phấn khởi không chỉ có là linh hồn của mình thuế biến liền là con rối thế thân bên trong linh hồn dã tại đi theo phát sinh kỳ diệu thuế biến hai cái linh hồn đúng là hoàn mỹ hòa làm một thể. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn gió lạnh biến mất toàn bộ quỷ nhãn động tà ác ý chí đô bị không chết tà hồn cho toàn diện hấp thu nhượng Lăng Thiên Vũ thu hoạch rích lợi thật lớn. Thật không nghĩ tới cứ như vậy tại luyện hóa con rối thế thân vậy mà không hiểu thấu để cho mình hồn cảnh đột phá. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở tinh mang bắn ra bốn phía con người giống như vô tận thâm thúy tinh thần tràn đầy vùng địa cực thần bí nhếch miệng lên khơi gợi lên trăng khuyết nhàn nhạt tiêu dung, ha ha, cuối cùng huy hoàng thời khắc vĩ đại kiệt tác liền muốn ra đời. Vâng! Lăng Thiên Vũ bản tôn thi hỏa cùng ma linh chi lực lại lần nữa điên cuồng điều dụng thế như trường long hung manh tràn vào con rối thế thân bên trong ma linh kích phát con rối thế thân bên trong cường đại ma khí lại lần nữa bị trở nên gây gắt hơn nữa đến đắc canh ra mãnh liệt. Mà con rối thế thân nhục thể tại thi hỏa đốt luyện bên trong một thân gân cốt rất sống động càng như cương cân thiết cốt bền bỉ vô cùng toàn thân mạo xương xích chứ cường đại hắc cá ma khí. Bành đến một tiếng. Phiên vân đỉnh chấn động đầy trời sóng lửa vọt lên con rối thế thân đằng không nhi lên. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén hai chân chấn động cũng đi theo vọt thân nhi lên. Rất là ăn ý đều ra song trưởng như là từ như sắt thép lẫn nhau song trưởng một mực hút lấy nhau một cổ cường lớn ma khí tại hai người hai tay ở giữa tuần hoàn lưu động. Theo. Lăng Thiên Vũ giữ con rối thế thân cứ như vậy hút lấy song trưởng cao tốc xoay tròn một cổ cường đại đáng sợ ma khí như là điên cuồng như gió báo tại giá động trong phòng cuồng quyền lấy. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ giữ con rối thế thân riêng phần mình chấn động tất cả hướng hai bên bắn ra mở đi ra. Lăng Thiên Vũ giống như lá rụng chậm thân bay xuống. Dương mắt nhìn chi ở chỗ ngay phía trước chỗ chính lạnh lùng đứng vững một bóng người cao lớn xích thân trần thể lạnh dị màu đen tĩnh mịch con người quốc tự mặt chữ điền mặc phát như đen đang tú chứ na một thân cường kiện cơ bắp. Đáng giá cái khuôn mặt Lăng Thiên Vũ khước là không thể quen thuộc hơn được. Đao ma. Chính là đao ma. Đơn giản giống như lúc rất giống. Khác biệt duy nhất chính là tựa hồ là bởi vì hấp thu đầy quỷ nhãn động tà ác ý chí phục sinh về sau đao ma biến đắc canh ra dày đặc mai đáng sợ cả người không tự chủ phóng xuất ra mạnh đại khủng bố đao khí cùng ma khí. Đột phá. Sau khi trùng sinh đao ma vậy mà còn chiếm được đột phá. Pháp ma bắt trọng cảnh. Chương 956, bà thú xuất quan. Đao ma. Tân sinh đao ma. Dĩ Lăng Thiên Vũ ý niệm thành dùng linh hồn sở sinh tân sinh đao ma biến đắc canh ra cường đại cái gì trí hoàn bảo lưu lại đao ma vốn có năng lực. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai cái ở giữa tức tương thông chỉ thấy đao ma giết mắt vừa mở lộ hung quang ánh mắt duệ sắc vô cùng cả người tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hoàn mỹ đơn giản quá hoàn mỹ Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi thỏa thích đi thưởng thức kiệt tác của mình sau đó trong tay hiện ra một cái huyết sắc trường đao một tay ném qua cho đao ma nói. Đây là thuộc về ngươi. Đao ma tiếp nhận huyết đao có chút mê mang hơi nghi hoặc một chút nhưng lại có cố để cho người ta dị thường cảm giác quen thuộc sau đó nắm chặt huyết đao từng đợt lăng lệ đao khí phóng xuất ra. Lăng Thiên Vũ bất cấm lui về phía sau nửa bước sợ hãi nói, thật mạnh đao khí. Hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục đi khống chế đao ma dùng đao ma thực lực bây giờ cùng thân phận nếu là ở Lang Thần Đại Hội thời điểm Thiên Lang Vương bọn họ nhìn thấy đao ma phục sinh xác định vững chắc đến từng cái giết mắt. Đến lúc đó liền có thể tá dư đao ma lực lượng đến cái xuất kỳ bất ý. Nghĩ đến. Đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, bà ngoại đại. Tiểu Kim Lăng Thiên Vũ sướng sở. Siêu. Tiểu Kim từ nghịch đồng trong kính chui ra vọt đáo Lăng Thiên Vũ trên vai trái đắc ý giang ra thân thể cười nói, ha ha lão lao đại đã lâu không gặp nho nhỏ đệ cuối cùng là xuất quan. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi bận bịu phóng xuất ra pháp nghiệm lực lượng hướng Tiểu Kim thể nội nội thị đi vào rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ hùng hồn có thể số lượng lớn cười nói, ha ha tốt ngươi tên tiểu tử vậy mà đột phá đến hai tinh thú. Ô ô so với cái kia hai cái đại gia hỏa ta có thể còn kém một đoạn đây Tiểu Kim tràn đầy biệt khuất. Hai cái đại gia hỏa Lăng Thiên Vũ nhất thời không có phản ứng qua đến. Siêu siêu. Đột nhiên lại là hai đạo quang ảnh đột nhiên từ nghịch đồng trong kính cực xạ nhi ra đằng hiện ra lưỡng đạo to lớn thân ảnh. Khát máu thú bảy màu chi chu vương. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình bận bịu thăm dò quá khứ kích động cảm giác giác đáo khát máu thú bọn chúng trưởng thành càng là kinh nhân khát máu thú là không cần nói nguyên bản là yêu tiên thú lần này bế quan khôi phục không ít tu vi vậy mà vọt tới bốn tinh thú đẳng cấp. Bốn tinh thú đối ứng là nhân loại võ giả pháp lực tứ trọng cảnh nhưng bởi vì yêu thú bản liền đang chờ cấp bên trong chiếm cứ ưu thế cho nên khát máu thú tuyệt đối có thể cùng nhân loại võ giả pháp lực lục trọng cảnh đối kháng. Bảy màu chi chu vương vốn là thuộc về hai tinh thú lần bế quan này không chỉ có khôi phục vốn có tu vi cái gì chí hoàn đột phá một trọng cảnh giới tấn thăng ba tinh thú. Không thể nghi ngờ tới nói nhượng Lăng Thiên Vũ thực lực tổng hợp bạo tăng. Hiện tại tiểu kém gấu con. Đan Lăng Thiên Vũ hướng nghịch đồng trong kính thăm dò đi vào phát hiện gấu nhỏ vậy mà còn đang bế quan bên trong nhưng là cảm ứng được gấu nhỏ trên người thả ra năng lượng quá mức quái dị đánh giá gấu nhỏ còn đến phải cần một khoảng thời gian tài năng chính thức xuất quan. Sửa sang lấy tâm tình kích động Lăng Thiên Vũ tiện đối với khát máu thú hỏi, khát máu thú ngươi hiện tại có thể thông tiếng người sao? Khát máu thú lắc đầu biểu thị rất bất đắc dĩ. Tốt ra ngươi tương đối ngưu bức ngươi tương đối đặc thù Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn còn muốn lấy cùng khát máu lưu hảo hảo đi hiểu rõ một ít chuyện đây dù sao một cái yêu tiên thú vẫn lạc tại giá Tây Châu đây tuyệt đối là rất có chuyện ẩn ở bên trong. Quay đầu Lăng Thiên Vũ lại hỏi bảy màu chi chu vương, tiểu hắc vậy ngươi có thể thông tiếng người sao? Đương nhiên một đạo mềm nhỏ thanh âm từ tiểu hắc trong miệng thốt ra đến nhượng Lăng Thiên Vũ giật mình là đây rõ ràng là thuộc về nữ tính thanh âm hơn nữa thanh âm này vô cùng ngọt ngào rung động tâm hồn. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm kinh ngạc nhân đạo, ngươi là cái. Hồi chủ nhân đúng vậy tiểu hắc dịu dàng nói. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng nói, vậy ngươi không phải thư hùng trung thể sao? Nếu như là biến ảo hình người trạng thái mà nói vậy ta chính là hiện lên giống cái tiểu hắc trả lời. Biến ảo Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc. Ha ha chủ nhân muốn xem không tiểu hắc cười nói luôn có chồng mê hoặc cảm giác. Đi Lăng Thiên Vũ cứng ngắc mặt nói đạo tâm ngọn nguồn cũng tràn đầy hiếu kỳ. Chủ nhân kia cần phải có chuẩn bị tâm lý a tiểu hắc tặc tặc cười nói. Nhanh chẳng lẽ lại ngươi còn có thể biến ra cái quái vật đi ra Lăng Thiên Vũ bất kiên nhẫn nói. Tiểu hắc giảo hoạt ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ sau đó quanh thân tách ra mãnh liệt màu sắc quang mang hào quang sáng chói trực tiếp chiếu sáng toàn bộ động phủ còn mạo xương xích chứ một cô vô cùng tà ác khí tức quỷ dị. Lăng Thiên Vũ kinh mà nhìn tới liền là liên tiểu kim cùng khát máu thú đều tràn đầy ngạc nhiên chầm chầm chứ nam màu sắc rực rỡ mang ánh sáng đối với tiểu kim bọn hắn tới nói biến ảo hình người vốn là thuộc về giấc ngộng của bọn nó. Bây giờ thấy tiểu hắc nhanh như vậy liền có thể biến ảo hình người không khỏi để tiểu kim bọn hắn vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Thời gian dần trôi qua tại nam màu sắc trong ánh sáng một đạo nhân thân thể thần kỳ ngưng luyện đi ra. Sau đó một đạo tuyệt mỹ thân thể từ quang mang bên trong hiện ra trắng nõn màu da như tuyết khiết bạch vô hà đường cong linh lung dáng người thướt tha phóng xuất ra vô hạn xinh đẹp cùng sức hấp dẫn. Càng thêm kinh ngạc là một đôi cao thẳng bộ ngực cứng chắc dương lộ ra bộ ngực bên trên hai khỏa ngân châu hạt tròn càng là tràn ngập chứ vô hạn dụ hoặc. Liên là Lăng Thiên Vũ định lực rất mạnh đột nhiên gian nhìn thấy một thân nữ tử thân thể mà lại còn là một cái yêu thú biến hóa nữ tử thân thể một mặt nóng bỏng đối với sinh lý khỏe mạnh Lăng Thiên Vũ kem chút liền muốn có cảm giác thầm mắng. Mẹ nó ta thật là một cái cầm thú. Theo. Xôi theo chứ na tuyệt mỹ thân thể nhìn lên đó là một dung nhan tuyệt mỹ tựa thiên tiên non nà gương mặt dính non như nước vô cùng mịn màng tú thẳng mũi kiểu diễm môi đỏ một đôi thu thủy gợn sóng con ngươi nhìn quanh lưu chuyển đang lúc mị hoặc tự nhiên cùng sắc đẹp diệu như thiên tiên. Tốt. Thật sự là quá đẹp. Đây tuyệt đối là một chương có thể miểu sát vô số đói khát nam tuyệt mỹ tiên dung. Lăng Thiên Vũ triệt để kinh trụ nhìn đáo giá trương phóng xuất ra vô hạn dụ hoặc tuyệt mỹ tiên dung đây nhượng Lăng Thiên Vũ liên tưởng đến trong truyền thuyết nghệ tinh càng tốt càng độc càng tốt càng đáng sợ. Mà tiểu kim bọn hắn còn lại là tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm chính tại biến hóa bên trong tiểu hắc thực thành công thực có thể biến ảo hình người đây chính là vô số thú loại vĩ đại mộng tưởng A. Lúc này, làm tiểu hắc toàn bộ thân thể chân chính mở ra không bỏ sót thời điểm Lăng Thiên Vũ bọn họ trong nháy mắt đều sợ ngây người nói xác thực hơn Lăng Thiên Vũ miệng của bọn hắn đột nhiên trọng trọng một quẻ kém chút sai lệch. Không sai. Tiểu Hắc đúng là biến ảo hình người trạng thái một thân có được mê người nữ tử thân thể cùng tiên nữ dung nhan có thể xưng hoàn mỹ, nhưng hố cha chính là Tiểu Hắc tứ chi lại còn không có thoái hóa, lít nha lít nhít chi sừng cực không hài hòa kết nối chứ na tuyệt mỹ thân thể không thể nghi ngờ là phá hư phong cảnh. Lăng Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy một bộ giống như là bị bên trong sáng tạo dáng vẻ sắc mặt xanh lét một trắng lộ ra đắc cực vì cái gì khó chịu liền là Tiểu Kim bọn hắn cũng bị Tiểu Hắc đầy biến hóa kinh người cho chấn tinh. Nệ tinh. Chân chính nệ tinh. Bất quá tương phản thật là làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Có thể Tiểu Hắc lại xem thường Vũ động lít nha lít nhít chi sừng đắc ý đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói. Chủ nhân ngươi nhà có phải hay không sinh đắc cực xinh đẹp là chủ nhân muốn phải giải quyết sinh lý cần muốn mà nói nô gia có thể tùy thời phục vụ cho ngươi. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ trong dạ dày trận trận lăn lộn bưng bít lấy dưới bụng rất khó chịu bộ dáng đung đưa tay nói ra, đi ngươi thắng ta cầu ngươi đừng nói nữa lại nói ta liền muốn nôn. Ô ô chủ nhân ngài đây là đang ghét bỏ nô gia sao Tiểu Hắc tràn đầy ủy khuất cộp cộp sao động lấy chi sừng liền muốn hướng Lăng Thiên Vũ giá biên bỏ qua đến. Ngươi đừng tới đây Lăng Thiên Vũ phất tay ngăn trở Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sững sờ hỏi, các ngươi nhân loại không phải đều ưa thích mỹ nữ sao chẳng lẽ ta hiện tại hoàn bất đẹp không? Mỹ quá có lực sát thương ta không chịu đựng nổi Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệch ngẫm lại một đại mỹ nữ sinh trưởng ở buồn nôn nửa nhện thể trên người đây là cỡ nào không khai vị sự tình. Vì cái gì ta đây cái kia có đô hữu chủ nhân tại sao lại không chịu đựng nổi Tiểu Hắc nói càng là còn nhúc nhích chứ na cứng chắc bộ ngực còn trên phạm vi lớn vặn vẹo chứ na có lồi có lõm bờ ngông. Ngoa tào, khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lăng Thiên Vũ kém chút phun máu là buồn nôn phun máu vội vàng xoay người đầu một tay đong đưa tay cầu mãi nói, được rồi ngươi đã thật sâu để ta hiểu được năng lực của ngươi ta phục thật phục ngươi còn là tranh thủ thời gian biến trở về bảy màu chi chu vương A. Không thay đổi sao Tiểu Hắc lại còn nũng nịu đây thật sự chính là bảy màu chi chu vương vốn có uy thế sao. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trở nên giống như là cho cốt hận không thể hút chết Tiểu Hắc. Lúc này, vừa vặn Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long đi đến có thể khi thấy Tiểu Hắc thời điểm sắc mặt đầu tiên là khẽ giật mình sau đó làm Tiểu Hắc quay đầu cười một tiếng thời điểm hai người trực tiếp nôn. Ma quái vật gì? Xấu quá à? Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long ôm bụng liều mạng nhả. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Tiểu Hắc nói ra, Tiểu Hắc không phải ta muốn đả kích ngươi mà là ngươi thực phải hảo hảo nghe một chút quần chúng tiếng lòng ta nhìn ngươi còn là biến trở về bản thể của ngươi à? Ô ô ngài thực là chủ nhân của ta sao tức chết ta rồi Tiểu Hắc khóc lóc kể lể lấy sau đó mới man không tình nguyện biến trở về bảy màu chi chu vương bản thể hình thái. Lăng Thiên Vũ ám lau vệt mồ hôi lần sau Tiểu Hắc biến hóa trước đó chết cũng phải trước ngăn lại. Nhìn thấy Tiểu Hắc trở về bản thể Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ rốt cục dễ chịu chút. Thiên Vũ huynh đệ giá bất sẽ liền là cái kia đáng sợ bảy màu chi chu vương á quỷ lòng tràn đầy lạnh mình ngắm nhìn Tiểu Hắc. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ. Thật là làm cho ta giật nảy cả mình Quỷ Long thẳng nuốt nước miếng đối với Tiểu Hắc siêu cấp lực sát thương biến thân đến nay quanh quẩn trong đầu khó mà minh nhìn qua. Đây. Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn về một đạo hắc ảnh khi thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc thời điểm nhất thời giận dữ. Đao ma ngươi xuất sinh này lại còn sống ta giết ngươi. Bắc Thần huynh đệ đừng xúc động giá bất là chân chính đao ma Lăng Thiên Vũ lách mình chặn Bắc Thần Tuấn Kiệt. Có ý tứ gì Bắc Thần Tuấn Kiệt hỏi. Rất đơn giản hiện tại đao ma chỉ là ta luyện chế một cái con rối thế thân mà thôi đợi lang thần đại sẽ lúc mới bắt đầu đao ma có lợi ích kế hoạch của chúng ta Lăng Thiên Vũ giải thích nói. Con rối thế thân. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long hai mặt nhìn nhau đáy mắt đúng là chấn kinh đây Lăng Thiên Vũ năng lực là càng lai việt kinh khủng vậy mà có thể làm cho cường đại đao ma phục sinh vì khối lỗi. Không khỏi. Bắc Thần Tuấn Kiệt buông xuống lửa giận nhưng lại không khỏi thống hận liếc mắt mặt không thay đổi đao ma sau đó nhìn chứ Lăng Thiên Vũ hỏi. Thiên Vũ huynh đệ vậy ngươi bây giờ có kế hoạch gì? Ha ha không vội ngươi không phải là muốn giải quyết các ngươi Bắc Lang tộc mấy cái kia lão phản đồ vừa lúc ở tiến về Thiên Lang tộc thời điểm ta muốn từ trên người bọn họ cầm vài thứ Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Đồ vật. Hai người cực kỳ nghi hoặc. Bạo anh ta cần luyện chế đầy đủ bạo anh đến lúc đó tại Lang thần đại sẽ lúc mới bắt đầu ta muốn đem nơi đó cho nổ lật trời Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác nói ra. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long liếc nhau sau đó cùng hung tàn cười. Chương 957, Bắc Lang tộc. Bắc Lang vực. Chính là Bắc Lang nhất tộc chỗ chiếm cứ lãnh địa trăm dặm chi. Yêu Lang tộc chín đại bộ lạc Bắc Lang tộc có thể nói cường thế đứng hàng thứ hai thế lực. Bắc trong Lang tộc quy Bắc Thần Lang gia tộc quản lý thống lĩnh toàn bộ bộ lạc hắn chi Bắc Thần Vương càng là uy chấn yêu tộc thực lực cùng Thiên Lang Vương tương xứng. Nhưng trước đây không lâu Bắc Thần Vương bị các phương cường giả yêu tộc uy hiếp ép buộc giao ra Bắc Lang Châu nguyên nhân chính là Bắc Thần Vương không có giao ra Bắc Lang Châu không chỉ có bị đồng tộc phản bội cái gì chí hoàn bị ngoại địch chèn ép. Bây giờ Bắc Thần Vương không tại từ Bắc Thần Lang gia tộc đại trưởng lão Bắc Thần không nói gì trưởng quản tiếp theo bốn vị trưởng lão vì Bắc Thần Quốc, Bắc thần phong dương, Bắc thần phong đồng, Bắc thần bay, Bắc thần lang gia tộc. Lớn như vậy phủ đệ để phòng xâm nghiêm. Chủ sự đại sảnh. Chính uy nghiêm đứng ngồi lấy năm bóng người. Chủ vị chi là vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô sắc mặt hồng nhuận vơn phất dâu quai nón mặt mũi tràn đầy hai sói nhọn dựng thẳng thời khắc màu đỏ tươi con ngươi chớp động chứ lăng nghiêm khắc quan mang. Người này chính là Bắc thần lang gia tộc đại trưởng lão Bắc thần không nói gì nhất tộc bên trong tu vi gần với Bắc thần vương có được pháp lực nhị trọng cảnh tu vi tại Bắc trong lang tộc được hưởng địa vị cực cao. Duy nay Bắc thần vương cơ hồ vẫn là Bắc thần không nói gì trở thành vô thượng quyền uy. Bốn vị khác trưởng lão tu vi cũng là tiếp cận với pháp lực cảnh. Có thể nghĩ Bắc thần lang gia tộc thực lực là như thế nào hùng hậu. Lúc này Bắc thần không nói gì sắc mặt trầm thấp ưng xem lang cố theo nhìn trong đại sảnh bốn vị trưởng lão hỏi. Liên quan tới ta kế nhiệm hạ nhiệm Bắc thần vương sự tình bộ lạc bên trong đều là như thế nào ý nghĩ. Ha ha, hiện tại yêu tộc đại thống chính là đại thế chỗ hướng nguyên Bắc thần vương ngu ngốc vô năng ý kiến nông cạn mỏng thức không hướng tới đại thế chỗ hướng đã mất dân tâm Bắc thần quốc cười ha hả nói rõ ràng có đạt được kết quả tốt ý tứ. Những năm gần đây Bắc thần vương âm thầm dốc lòng bồi dưỡng tên nghiệt chủng kia may mà Bắc thần vương đại thế đã đi nếu không có như thế sau này chúng ta Bắc thần lang gia tộc nếu là từ nghiệt chủng kia kế nhiệm tộc vương chẳng phải là làm nhục chúng ta Bắc thần lang danh tiếng của gia tộc Bắc thần bay trầm lãnh đạo. Hư Bắc thần vương vốn là cấu kết nhân loại thậm chí cùng nhân loại giao hợp sinh ra cái phế vật đây đã là chúng ta Bắc thần lang gia tộc sỉ nhục không nôn trưởng lão kiến thức rộng rãi thuận theo đại thế ai dám kháng từ tính tình nóng nảy Bắc thần phong đồng hừ lạnh nói. Cũng không thể nói như vậy cũng có chút ánh mắt thiện cận không phân biệt đại thế ngoan cố người tại bác bỏ không nôn trưởng lao ý tứ Bắc thần phong dương diện sắc sâm mai lại nói, nhưng này chút ngoan cố người vì số không nhiều không bằng trước đêm này đánh vào đại lao sau này đợi bọn họ tỉnh ngộ cũng có thể vì không nôn trưởng lao sử dụng không biết không nôn trưởng lao ý như thế nào. Bắc thần không nói gì ánh mắt dày đặc lạnh lạnh lùng nói ra, lại không làm việc cho ta cái kia giữ lại cũng vô dụng ngay hôm đó liền đem những cái kia ngoan cố người công chúng chém đầu gian đe. Chỉ lần này lời này đủ để chứng minh Bắc thần không nói gì tâm ngoan thủ lạt cho dù là cùng trong tộc nhân dã không chút lưu tình. Bắc thần phong dương xứng sở quả thật bị Bắc thần không lời tâm ngoan thủ đoạn cho kinh trụ nhưng vì không làm cho Bắc thần không lời bất mãn bận bịu thuận miệng nói, không nôn trưởng lão cao kiến nếu có thể đem những cái kia ngoan cố người trước mặt mọi người trừ chi tất có thể vì không nôn trưởng lão dựng nên uy tín. Ấn cứ làm như thế a Bắc thần không nói gì sắc mặt bình thản không khỏi hỏi. Liên quan tới cái kia nửa yêu sự tình gần nhất có gì thông tin còn có hay không Bắc Lang Châu hạ lạc. Nghe nói cái kia nửa yêu đã trốn vào bạo lưu vực đến nay sống chết không rõ cho nên Bắc Lang Châu cũng đến nay không có chút nào hạ lạc Bắc thần cốc cao mày nói tiếp. Ngược lại là gần đây nghe nói có cái nhân loại xâm nhập chúng ta yêu vực mấy ngày trước đó thiên lang tộc cũng có truyền lệnh tới để cho chúng ta đuổi theo giết một cái gọi Lang Thiên Vũ nhân loại. Nhân loại Lang Thiên Vũ. Bắc thần không nói gì sắc mặt giật mình đối với Vu Lăng Thiên Vũ thanh danh từ khi tại Lạc Dương quốc đại triển khả năng đổ diệt hắc diện quỷ quân cùng dưới trướng cả chi yêu quân bởi vậy hoành động toàn bộ yêu tộc. Mấy ngày trước đó đại sự như thế vì sao hiện tại mới cáo chi tại ta Bắc thần không nói gì lộ ra đắc bất đầy. Không nôn trưởng lao bất giận Bắc thần cốc mồ hôi lạnh kinh lưu vội nói, lúc ấy không nôn trưởng lao đang lúc bế quan chúng ta không dám tùy ý quấy nhiều cho nên liền kéo cho tới bây giờ. Bắc thần không nói gì trầm tư một hồi nhi trịnh trọng nói ra. Quan Vu Lăng Thiên Vũ cái kia cái nhân loại nghe nói có thể lực bất tục tiểu liên hắc diện quỷ quân đều thua ở trong tay hắn bằng vào chúng ta hiện nay Bắc thần lang gia tộc tình trạng việc này không nên trộn lẫn ngược lại là cái kia nửa yêu có thể Bắc thần vương pháp yêu lực chuyển thừa nếu là một ngày kia bị hắn thành công dung hợp sẽ là cái đại họa trong đầu cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia nửa yêu hạ lạc. Không nôn trưởng lão cái kia nửa yêu hiện tại thân ở bạo lưu vực chung nghe nói thiên lang tộc đã điều động không ít người trước đi truy tầm tìm dấu vết không có kết quả mà mấy ngày trước đó bạo lưu vực chung còn xuất hiện một trận bạo động nếu là cái kia nửa yêu giấu ở bên trong mà nói khả năng sớm đã bỏ mình chỗ khác biệt Bắc thần Phong Dương nói ra. Ha ha, Phong Dương trưởng lão nói rất có lý, bạo lưu vực cái kia này địa phương liền là người chúng ta người tùy tiện xâm nhập cũng là cựu tử nhất sinh cái kia nửa yêu tu vì không ít liền là đạt được Bắc thần vương pháp yêu lực chuyển thừa dã bất có thể năng tại như thế trong thời gian ngắn dung hợp muốn đến sớm đã là thịt nát xương tan Bắc thần cốc cười lạnh nói. Đang nói, một đạo trầm lãnh thanh âm dường như sấm sét vang vào đại sảnh, nắm mấy vị trưởng bối phúc ta còn sống. Ân. Bắc thần quốc bốn người sắc mặt đại chấn liền là liên Bắc thần không nói gì toàn bộ lông mày thật sâu nhíu lại lộ ra đắc cực vì ngưng trọng. Thanh âm này vô cùng quen thuộc. Đột nhiên, vành đến một tiếng. Đại môn trực tiếp bị nổ tung đầy trời bột phân đánh sơ xác. Định nhãn nhìn lại tại na đại sảnh cổng đột nhiên gian nhiều hơn một bóng người. Cái kia lạnh dị khuôn mặt lạnh lẽo con ngươi cường kiện thân thể bất khuất cá tính tay vác lấy song đao mang theo hết lửa giận cùng thống hận một bước dừng một chút đạp trên bước chân hướng trong đại sảnh đi đến. Bắc thần tuấn kiệt. Lại là Bắc thần Tuấn Kiệt. Nan dĩ chí tin Bắc Thần Tuấn Kiệt còn sống, càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt lại nhiên hội xâm nhập nơi này. Nửa yêu. Bắc Thần Cốc mấy cái cảm giác giác đáo Bắc Thần Tuấn Kiệt trên người chỗ phóng xuất ra cái kia vô cùng không tầm thường quỷ dị khí tức, cái kia cố làm cho người sợ hãi khí tức khỏe miệng đều đang run rẩy. Bắc Thần không lời sắc mặt biến đắc canh ra ngưng trọng, nhưng trong mắt tóe thả ra sát khí cũng là càng lai việt nồng đậm. Nếu muốn chân chính leo lên tộc vương vị trí này, nhất định phải ngoại trừ Bắc Thần Tuấn Kiệt cái này đại côn trùng có hại. Trong lúc nhất thời, không một tiếng động. Tại Na Bạo Phá Đại Môn có thể một chút ra bên ngoài nhìn thấy sớm đã nổn ngang lộn xộn ngã xuống vô số cỗ thi thể, bởi vậy để Bắc Thần không nói gì bọn họ rất là chấn kinh, này môn bên ngoài đều đã chết nhiều người như vậy, bọn họ vậy mà một điểm động tĩnh đều không phát hiện được. Đủ để chứng minh Bắc Thần Tuấn Kiệt thực lực không giống tìm có thể. Bành! Một bước cuối cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt bước chân đạp đến rất nặng, toàn bộ đại sảnh cũng lắc lư một cái cho người ta tại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vừa mới còn lời thề son sắt hô hào Bắc Thần Tuấn Kiệt đã chết, Bắc Thần Cốc bọn họ tại nhìn thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt sống sờ sờ đứng đáo tự mình trước mặt thời điểm dọa đến đột nhiên gian tựa như biến thành câm. Ngược lại là Bắc Thần không nói gì bình thản ung dung, mặc dù cảm giác giác đáo Bắc Thần Tuấn Kiệt tu vi bất cùng với ngày xưa, nhưng nếu luận tu vi cũng chỉ có pháp lực nhất trọng cảnh mà thôi, không đủ gây sợ. Rồi cha hắn liền cười ha hả đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt rất nhiệt tình cười nói, ha ha Tuấn Kiệt những ngày này nhưng tìm người tốt khổ a, hiện tại ngươi xem như trở về. Bắc Thần Tuấn Kiệt lông mày nhướng lên, hai mắt sắc nhọn lạnh lẽo nhìn lấy Bắc Thần không nói gì bọn họ nói ra, vừa rồi các ngươi nói chuyện ta thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, những cái kia rối trá buồn nôn khách sáo cũng không cần phải, ta hôm nay lai tiểu là muốn giết các ngươi những này tham sống sợ chết thứ hèn nhát, sau đó cầm tới ta trước mặt phụ thân ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi những này phản đồ là như thế nào hạ tràng. Làm càn, nếu bàn về bối phận chúng ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi, ngươi có dũng khí như thế nói lớn không ngượng, ngươi có biết tội của ngươi không? Bắc Thần Cốc giận tím mặt chỉ tay trợn mắt chỉ Bắc Thần Tuấn Kiệt. Tội? Bắc Thần Tuấn Kiệt cười lạnh trong mắt thiêu đốt lên quần quận lửa giận kêu lên, phụ thân ta Bắc Thần Vương nhất tộc chi vương địa vị tại các ngươi phía trên, lúc trước phụ thân ta bị hại các ngươi không chỉ có khoanh tay đứng nhìn, thậm chí công nhiên phản bội phụ thân ta, như thế tham sống sợ chết vô sỉ đầu nhập vào tộc khác bộ lạc, vậy các ngươi chẳng phải là tội càng thêm tội. Hư yêu tộc đại thống đại thế chỗ hướng phụ thân ngươi Bắc Thần Vương không phân đại thế cứng rắn cùng nhân loại cấu kết, nếu chúng ta cũng cùng phụ thân ngươi hà không đến hại chúng ta toàn bộ Bắc Thần Lang gia tộc, ngươi có thể có muốn quá giá chút? Bắc Thần Phong Đồng tức giận chỉ trích. Đánh rắm. Bắc Thần Tuấn Kiệt nổi giận nói, phản bội tộc vương tương đương liền là vi phạm với đời đời tộc, làm các ngươi liền là còn có thể mặt dạn mày dày nói ra những này đáng xấu hổ mà nói, ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Tuấn Kiệt. Bắc Thần không nói gì trầm thấp đạo cường chịu đựng lửa giận trong lòng, hai mắt nhìn chăm chú Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, lúc trước tình cảnh ngươi cũng không phải không biết, nếu là chúng ta không theo mà nói chúng ta Bắc Thần Lang gia tộc liền sẽ cả tộc hủy diệt chúng ta đến cho chúng ta cả một tộc người tính mệnh, cân nhắc về phần phụ thân ngươi sự tình chúng ta cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận, bất quá may mà ngươi xem như trở về mà thả hoàn kế thừa Bắc Thần Vương pháp yêu lực, dựa theo Bắc Thần Vương ý tứ tân nhiệm tộc vương chi vị chính là từ ngươi, đương nhiên hiện tại tình thế bức bách Tuấn Kiệt nếu muốn an ổn ngồi lên vị trí này chỉ sợ vẫn phải giao ra Bắc Lang Châu, dùng cái này hoàn thành chúng ta yêu tộc đại thống xưng bá Tây Châu đại nghiệp. Chuyện cho tới bây giờ vẫn không biết hối cải, các ngươi quả nhiên là không có thuốc chữa. Bắc Thần Tuấn Kiệt trầm lãnh đạo một cổ cường lớn khí tức như là cuồng phong bạo lưu chấn đãng khai lai. Ách! Bắc Thần Cốc bốn sắc mặt người giật mình biến lúc này tránh thân nhi đi. Ầm ầm. Đại sảnh chấn động cái bàn, những cái kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bắc Thần không nói gì lách mình nhảy lên dụng qua một bên lạnh lẽo nhìn lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, Tuấn Kiệt xem ở ta vẫn là ngươi bá bá phân thượng, ta thực không muốn thương tổn ngươi, hy vọng ngươi có thể buông xuống ngươi đối với chúng ta thành kiến, đem ánh mắt nhìn đắc canh lâu dài điểm, nếu là yêu tộc có thể thống bá Tây Châu đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ ủng hộ ngươi trở thành đời tiếp theo Bắc Thần Vương. Tại Bắc Thần không nói gì nói chứ giá chút nói thời điểm âm thầm tụ lực đã chuẩn bị xong sát chiêu, chỉ cần tìm được cơ hội liền nhanh chóng xuất thủ hung hăng đem Bắc Thần Tuấn Kiệt cho chế trụ lại bức bách tại giao ra Bắc Lang Châu. Chương 958, chém giết ngũ trưởng lão. Tuấn Kiệt ngươi có thể muốn tin tưởng chúng ta đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đúng vậy a ngươi thế nhưng là Bắc Thần Vương duy nhất nội tử lại được dùng pháp yêu lực kế thừa đời tiếp theo Bắc Thần Vương tất là thuộc về ngươi. Từ nhỏ đến lớn ngươi đối với phụ thân ngươi không phải một trực đô có thành kiến sao, hiện tại không phải là ngươi đại triển hoành đồ cơ hội tốt. Chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn đi cải biến các tộc nhân đối với cái nhìn của ngươi? Bắc Thần Quốc bọn họ lĩnh hội tới Bắc Thần không lời ý tứ liền bán mạng lấy lòng Bắc Thần Tuấn Kiệt, muốn câu lên Bắc Thần Tuấn Kiệt lòng hư vinh để hắn buông xuống cánh gác. Dù sao đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt thực chất năng lực bọn họ hoàn toàn không biết, liền là Bắc Thần không nói gì cũng là không có chút nào thủ thắng nắm chắc. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng dám độc thân đến đây, có khả năng Bắc Lang Châu không ở phía sau bên trên, cho nên nhất định phải dẫn dụ ra Bắc Thần Tuấn Kiệt trên tay Bắc Lang Châu. Đối mặt với Bắc Thần Quốc bọn họ tận tình dối trá lời nói, Bắc Thần Tuấn Kiệt vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh, đáy mắt lửa giận càng lai việt thịnh, sau đó châm chọc cười nói: "Ha ha, Bắc Thần Vương, sau đó giống như phụ thân ta dẫm lên vết xe đổ lọt vào các ngươi những này tham sống sợ chết bọn chuột nhắt tiếp tục phản bội sao?" Bắc Thần Quốc bọn họ khuôn mặt cứng đờ, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Bắc Thần không nói gì, hai mắt chặt ngưng nói ra: "Tốt ta, cái đề tài này có thể tạm thời không đề cập tới, nhưng Bắc Lang Châu thế nhưng là chúng ta đời đời thủ hộ chi vật, hiện tại nhưng tại trên tay của ngươi. Đương nhiên hiện tại nó là thuộc về ta." Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Nói như vậy Bắc Lang Châu hiện tại thực tại trên tay ngươi. Bắc Thần không nói gì lại hỏi một câu lạnh lẽo, con ngươi đột nhiên gian nhiều hơn một cô hung ác địch ý. "Đúng vậy Bắc Thần Tuấn Kiệt đạo." "Như vậy thì giao ra a." Bắc Thần không nói gì, sắc mặt hung ác như là lôi đỉnh, nhanh chân đạp mạnh như là mãnh hổ hạ sơn tấn mãnh bổ nhào vào Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người. "Đầy chơi chảo." Quát lạnh một tiếng, cái kia móng vuốt sắc bén tựa như là một cái lưới lớn hung mãnh kình đạo phô thiên cái địa ép hướng về phía Bắc Thần Tuấn Kiệt. "Đầy chơi chảo." Là Bắc Thần không nói gì đắc ý nhất chiêu thức, một rưỡi vuốt đi có thể trực tiếp đem người cầm cố lại, nếu là đem đối thủ khóa chặt thời điểm có thể tùy thời đem đối thủ quanh thân hải cốt bóp nát. Có thể đối mặt như thử cường lớn chiêu thức, Bắc Thần Tuấn Kiệt vẫn như cũ đứng yên bất động, cái kia lạnh lẽo con ngươi như là đối đãi tử vật, tuyệt đối chấn định, tuyệt đối tỉnh táo. Bắc Thần không nói gì kinh hãi, chẳng lẽ lại Bắc Thần Tuấn Kiệt hưu thập sao chuẩn bị ở sau sao cũng dám như thế bỏ qua chiêu thức của mình, đan giá cũng không có để Bắc Thần không nói gì từ bỏ thế công, ngược lại bị khơi dậy lửa giận biến đắc canh ra hung ác xuất thủ như điện tức giận chụp tới. Mắt thấy một chảo này liền muốn đánh trúng Bắc Thần Tuấn Kiệt. Liên là Bắc Thần Quốc bọn họ cũng cho rằng Bắc Thần Tuấn Kiệt đây như thế đồ đần hành vi rõ ràng liền là muốn chết tiết ấu. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh như nghiêm khắc điện hoành không bằng không nhi hiện. Ách! Bắc Thần không nói gì kiểm sắc kinh biến hoàn toàn không có phản ứng qua đến. Bành! Một cái cường lực trọng quyền hung hăng nện ở Bắc Thần không lời trên ngực. Phốc phốc! Bắc Thần không nói gì miệng phun tiên huyết bay ngược, nhi xuất trọng trọng đánh tới trên vách tường tóe lên một mảnh mảnh vỡ. Bắc Thần không nói gì giống như đột nhiên đi nửa cái mạng, toàn bộ thân thể khảm nạm tại hốc tường bên trong. Ân. Bắc Thần Quốc bọn họ tập thể chấn động, đồng tử rụt lại. Tựa như chỉ là một chiêu tu vi đạt tới pháp lực nhị trọng cảnh, Bắc Thần không nói gì tiện bị đánh bại cái gì chí liên đối thủ là ai là như thế nào xuất thủ nhưng hoàn toàn không rõ ràng. Ha ha. Một đạo nụ cười gần tiếng vang lên, Lăng Thiên Vũ thân ảnh tại Bắc Thần Tuấn Kiệt bên cạnh hiện ra. Thực kịp thời không quá giá, cảm giác sợ hết hồn hết vía, lần sau ta cũng không muốn chơi. Bắc Thần Tuấn Kiệt trêu ghẹo nói. Ha ha, ta còn không phải muốn cho mình ra hỏa phách lối nữa, một hồi dạng này cho hắn đả kích không phải càng lớn. Lăng Thiên Vũ cười to nói, hoàn toàn không đem Bắc Thần không nói gì coi như là một chuyện. Mà Bắc Thần Cốc bọn họ thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, sau đó bạo nhưng giật mình. Nhân loại. Trước mắt vị này trống rông xuất hiện cường giả vậy mà là cái nhân loại mà lại còn là cái trẻ tuổi anh tuấn nhân loại. Phù phù. Bắc Thần không nói gì như là đông vô lực từ hốc tường bên trên rơi xuống, vừa kinh vừa sợ run rẩy dãy rủa khởi thân thể, làm nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm cũng là rất là giật mình. Nhân loại Bắc Thần không nói gì nổi giận nghiến răng. Ha ha, chắc hẳn ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đỉnh bọn chuột nhắt. Bắc Thần không nói gì a, Lăng Thiên Vũ nghĩa mai cười nói. Bọn chuột nhắt. Một tiếng này đơn giản muốn đem Bắc Thần không lời tôn nghiêm cho dẫm lên trong hầm phân đi. Bắc Thần không nói gì đáy mắt đúng là lửa giận tức giận đến muốn bạo tẩu gầm thét lên. Nhân loại ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn nhúng tay chúng ta Bắc Thần lang gia tộc gia sự. Các ngươi không phải mới vừa đang bàn luận một cái gọi Lăng Thiên Vũ nhân loại sao, thật không may tại hạ liền là Lăng Thiên Vũ, khịt mũi coi thường tràn đầy ngoạn vị tiêu dung. Lăng Thiên Vũ Bắc Thần Tuấn Kiệt miệng đều vỡ nhanh, hai khỏa con mắt màu đỏ ngòm trướng đầy tơ máu cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Bắc Thần Quốc bọn họ càng là mặt sắc thảm bạch, cả người rung động phát run, nếu không phải còn tự mình lấy thân phận kém chút liền muốn dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lăng Thiên Vũ, nơi nào nhân dã? Liên Hắc Diện Quỷ Quân loại kia cường đại tu vi đêm yêu cường giả đô bị Lăng Thiên Vũ cho xử lý, hơn nữa nghe nói Lăng Thiên Vũ thiên phú phi thường khủng bố, bây giờ thời gian qua đi nhiều ngày, Lăng Thiên Vũ thực lực lại đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Nếu như Bắc Thần Vương còn tại Bắc Lang tộc tọa trấn cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, hiện tại Bắc Thần Vương không có ở đây, Bắc Thần không nói gì nhưng là chỉ là một cái vừa đột phá không lâu pháp lực nhị trọng cảnh tu vi, thế nào lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Bắc Thần Quốc bọn họ lại càng không cần phải nói, pháp lực cảnh phía dưới hoàn toàn là chờ lấy bị miểu sát phần. Chậm mấy hơi thở Bắc Thần không nói gì đều nhanh muốn hít thở không thông, sau đó kiên trì chỉ trích lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt nổi giận nói, tốt ngươi nửa yêu ngươi dám ngỗ nghịch tổ huấn cùng ngươi cái kia vô năng phụ thân dám cấu kết nhân loại hãm hại bản người trong tộc. Bác thần không nói gì mà nói còn không có hoàn toàn nói xong một đạo tàn ảnh liền cực lướt tới. Bành! Bác thần không nói gì trực tiếp bị một cước đạp bay, sau đó bác thần tuấn kiệt một cước dẫm tại bác thần không lời trên ngực dùng sức to lớn dẫm đến bác thần không nói gì quái khiếu thổ huyết. Bác thần không nói gì tại ngươi trước khi chết ta cảnh cáo ngươi lần nữa phụ thân ta tôn nghiêm dung ngươi không được cái này bọn chuột nhắt dẫm đạp bác thần tuấn kiệt ở trên cao nhìn xuống sau đó quét mắt bác thần cốc bọn họ trường đao chỉ trầm lãnh đạo, còn có các ngươi đợi đến hết địa ngục các ngươi mới hảo hảo đi tỉnh lộ a. Bác thần cốc bọn họ dọa nhảy bịch bịch quỳ xuống. Thiếu chủ đây thực việc không liên quan đến chúng ta đô hữu vô tội. Bác thần không nói gì đều là cái này, bác thần không nói gì ép buộc chúng ta. Đúng vậy a, chúng ta đều là người bị hại a. Thiếu chủ cầu ngài buông tha chúng ta về sau nguyện ra sức châu ngựa tuyệt không phản bội hơn nữa chúng ta có thể đều là thân nhân của ngươi trưởng bối của ngươi a ngươi thực nhẫn tâm giết chúng ta sao. Bác thần cốc bọn họ khổ khổ cầu xin tha thứ lấy cái gì chí liên tôn nghiêm đều mất đi. Các ngươi bác thần không nói gì tức giận đến bạo lửa. Bác thần Tuấn Kiệt diện sắc xâm lạnh tràn đầy chán ghét nói ra, nếu như các ngươi không cầu xin tha thứ mà nói một chút ta còn có thể nhớ huyết mạch chi thân nhưng các ngươi nhu nhược lại làm cho ta cảm thấy đắc việt thêm buồn nôn như thế tham sống sợ chết bọn chuột nhắt lưu các ngươi làm gì dùng. Nghe tiếng, bác thần cốc bọn họ giật mình biến nhìn nhau một chút sau đó nhanh chân liền hướng môn chạy ra ngoài. Đi coi ta là không khí sao một đạo trầm lãnh âm thanh âm vang lên Lăng Thiên Vũ cả người chấn động tứ đạo phân thân hiện tựa như tia chớp trong nháy mắt ngăn tại Bắc Thần Cốc trước người của bọn hắn. Bành bành. Từng tiếng kinh vang Bắc Thần Cốc cước bộ của bọn hắn dừng lại sắc mặt trắng bệch đáy mắt tràn đầy hoảng sợ trong miệng không ngừng chảy máu hàm hồ muốn nói điều gì lại là sử dụng tất cả khí lực quả thực là một chữ đều nhả không ra. Mà tại bọn họ trong đan điền Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân riêng phần mình đem trong cơ thể của bọn họ yêu anh đều cho cưỡng ép lấy ra ngoài một mảnh đẫm máu sau đó hét thảm một tiếng linh hồn bị diệt Bắc Thần Cốc bọn họ tại chỗ chết thảm. Vũ cương cảnh. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói cái kia thật sự chính là bóp chết con kiến đơn giản. Bắc Thần huynh đệ không có ý tứ nhất thời nhịn không được liền giúp ngươi đem mấy cái này bọn chuột nhắt giết đi hy vọng ngươi chớ để ý Lăng Thiên Vũ hời hợt nói nhưng ở Bắc Thần không lời trong mắt Lăng Thiên Vũ hoàn toàn liền là ác ma hóa thân. Không khách khí. Bác thần Tuấn Kiệt trả lời sau đó giơ lên song đao lạnh lẽo nhìn lấy dưới chân bác thần không nói gì tàn khốc nói ra, xem ở ngươi ta là thân nhân phân thượng ta cuối cùng bảo ngươi âm thanh bá bá hy nhìn vào địa ngục ngươi có thể chân chính tỉnh ngộ. Bác thần không nói gì nhanh như chớp chừng mắt hai mắt tức giận mắng, nửa yêu ngươi dám tàn sát trưởng bối chờ ngươi đến địa ngục ngươi liền đợi đến liệt tổ liệt tông đem ngươi chém thành muôn mảnh còn có phụ thân của ngươi bác thần vương ba ngày sau chính là tử kỳ của hắn ngươi muốn cứu ngươi phụ thân ngươi cũng chỉ có thể đến địa ngục đi ngươi xuất sinh này. Bác thần Tuấn Kiệt ánh mắt một lăng tách ra vô hạn sát cơ quát, tặc tử nhận lấy cái chết. Hiu. Hai đao chặt xuống nhất đao chém xuống bắc thần không lời đầu nhất đao cắt vỡ bắc thần không lời đan điền lấy ra phòng trong yêu anh còn lại thân thể thống khổ co quắp một trận sau đó lại giã bất núp đích. Bắc thần Tuấn Kiệt một tay nắm lấy bắc thần không lời đầu lánh huyết nói ra, ngoại trừ cha mẹ ta ta cho tới bây giờ đều không cho là mình còn có cái gì thân nhân. Chúng ta cần phải đi Lăng Thiên Vũ tiến lên phía trước nói. Ân. Bắc thần Tuấn Kiệt gật đầu liền giữ Lăng Thiên Vũ đi ra ngoài cửa. Giờ phút này. Tại một chỗ lớn như vậy không vực bên trên đang đứng mấy ngàn nhân thủ cầm lợi khí nhìn chằm chằm những này chính là Bắc thần lang gia tộc tinh anh Bắc lang vệ nghe này động tĩnh liền tề tụ đến nơi này. Mà phía trước quỷ long cầm thương đứng ngạo nghễ lấy trực tiếp uy làm cho sợ hãi bọn họ không người dám gần phía trước. Đồng nhiên, giữa không trung đột nhiên gian nhiều hơn một bóng người. Chính là Bắc thần Tuấn Kiệt. Thiếu chủ. Đám người rối loạn tưng bừng hoảng sợ ngước nhìn Bắc thần Tuấn Kiệt. Kinh ngạc thấy tại Bắc thần Tuấn Kiệt trên tay vậy mà dẫn theo mấy khỏa đầu khi thấy rõ chỗ đầu lâu kia dung mạo về sau từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi dọa đến gần chết. Không sai. Những đầu lâu này chính là Bắc thần không nói gì bọn họ đây năm vị trưởng lão vậy mà đô bị giết. Lúc này, Bắc thần Tuấn Kiệt ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xuống dưới không đám người uy trầm lắng nói ra. Bắc thần không nói gì Bắc thần cốc Bắc thần phong đồng Bắc thần phong dương Bắc thần bay bọn họ căn cứ phản bội phụ thân ta giết hại đồng tộc tội không thể tha ta dùng thiếu chủ tên định vào tội chết. Toàn trường xôn xao tràn đầy kính sợ. Theo Bắc thần Tuấn Kiệt lại nói, ta biết tại trong lòng các ngươi một trực đô rất chán ghét ta đạn giá không trọng yếu tại phụ thân ta chưa lúc trở về ta hy vọng các ngươi không cần làm ra phản bội phụ thân ta sự tình không phải Bắc thần không nói gì kết quả của bọn hắn cũng liền là kết cục của các ngươi. Trong lời nói cùng với đáng sợ sát khí. Đám người dọa đến run lẩy bẩy run rẩy liên cái nói đều nói không nên lời. Chật. Bắc thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long liếc nhau một cái sau đó ngự không rời đi. Mà tại một chỗ nơi hẻo lánh Lăng Thiên Vũ thân ảnh cũng đi theo quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. lớn như vậy không vực trung chỉ để lại từng trương mê mang gương mặt. Chương 959, Thiên Lang Thành. To lớn thành thị đều do huyết hồng sắc gạch đá chỗ tạo như cùng một cái huyết sắc cự long chiếm cứ tại khắp mặt đất, xa xa phóng tầm mắt tới trong thành yêu khí trùng thiên, chính là tại ban ngày cũng có vẻ hơi u ám, không thể nghi ngờ giống như là một tòa u minh địa phủ. Mà ở trong đó chính là Thiên Lang Thành. Thiên Lang tộc chín đại yêu trong lang tộc cường thế nhất chủng tộc, dã tâm bừng bừng, Thiên Lang Vương một lòng đều muốn đem Thiên Lang tộc chế tạo vì yêu tộc đế quốc, bởi vậy mới xây cất như thế quy mô hùng vĩ thành trì cùng cung điện. Khoảng cách Lang Thần đại hội chính là ngày mai. Đến mức các tộc bộ lạc quần anh hội tụ chín đại bộ lạc phân biệt là Thiên Lang tộc, Bắc Lang tộc, Nam Lang tộc, Chỗ Lang tộc, Tuyết Lang tộc, Phong Lang tộc, Hỏa Lang tộc, Huyết Lang tộc cùng Cự Lang tộc. Lớn như vậy trong thành thị cơ hồ đã dung nạp hàng trăm hàng ngàn vạn người. Trong thành đề phòng xâm nghiêm, từng hàng người khoác màu đen nhánh chiến giáp Thiên Lang vệ quân đoàn đóng tại trong thành các nơi, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong dò xét chắc hẳn tại giá Thiên Lang tộc địa bàn không người có dũng khí ở chỗ này nháo sự, đặc biệt là khoảng cách Lang Thần đại hội buổi lễ long trọng tại lúc này nháo sự là phi thường không sáng suốt. Lúc này, tại Thiên Lang trong thành chính đi lại ba vị người áo đen thân mang phổ thông khí tức bình thản không có gì lạ, tại giá đám người phức tạp Thiên Lang thành không người sẽ chú ý tới bọn họ. Nhi giá ba nhân giã liền là Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ lần đầu tới đáo giá Thiên Lang thành kém chút bị giật mình kêu lên, không nghĩ tới một chủng tộc bộ lạc lại có thể thành lập ra hùng vị như vậy thành trì tại Tây Châu, tất cả đại trong thành trì đây Thiên Lang thành tuyệt đối là sắp xếp tiến lên hảo. Có thể gặp một tòa tòa nhà mấy tầng đến cao, lầu các lưu mái hiên nhà bay vách tường, đỉnh vũ lầu các khí thế phi phàm, từng đạo tràn đầy tuế nguyệt dấu vết cổ lão, đường cái hai bên đường phố cửa hàng trà lâu quán rượu cả đám có hoa dạng nhiều. Trên đường cái đám người chen chúc các loại quầy hàng gần như sắp muốn chiếm cứ toàn bộ đường đi, mua bán giả tất cả trồng linh dược, đan dược, yêu khí, yêu tinh cùng công pháp các loại. Đám người chen chúc ngựa xe như nước ồn ào không ngừng, bên thai trên đường phố đi lại các loại phục sức yêu lang, người có chút sắc mặt nhìn rất hung tàn, có chút nhìn thể trạng không phải thường cường tráng cao lớn, có chút hàn khí bức người, có chút lộ ra tà ác quỷ dị. Nhưng liếc nhìn lại đây Thiên Lang thành đúng là có phiên phồn hoa thịnh vượng cảm giác. Bởi vì tiếp cận với Lang Thần đại hội buổi lễ long trọng, trong thành có thể cảm giác rác đáo vui mừng không khí tựa như là ăn Tết có tiết khí hương vị, đường cái bốn phía đô tại lửa nóng trò chuyện với nhau. Bác thần huynh đệ, ta nhìn người nơi này tế quan hệ phức tạp như vậy, chúng ta còn là trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại a, Lang Thiên Vũ nhỏ giọng nói. Không bằng đi U Lang Các, ta đối với nơi này tương đối quen thuộc, U Lang Các chỗ kia thường có chút tạp người nhàn tụ một chút, có thể nghe được chút tin tức hữu dụng, Quỷ Long nói ra. Ân liền đi cái kia, Bắc Thần Tuấn Kiệt khẽ gật đầu, hiện tại nhất muốn biết chính là liên quan tới chính mình phụ thân thông tin, thời gian qua đi nhiều ngày chân bất biết mình phụ thân hiện tại tình trạng như thế nào. Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác giác đáo Bắc Thần Tuấn Kiệt trong lòng lo lắng, âm thầm truyền âm đạo, Bắc Thần huynh đệ đừng lo lắng, khoảng cách Lang Thần đại hội còn có thời gian một ngày, vô luận như thế nào đêm nay ta đều sẽ đi chui vào Thiên Lang cung cứu viện bá phụ, vô luận thành bại chúng ta đều sẽ theo kế hoạch hành sự. Cảm ơn nhưng là phải cần ngươi đi mạo hiểm, Bắc Thần Tuấn Kiệt cảm kích không thôi, đêm lặn Thiên Lang cung không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ, cho nên Bắc Thần Tuấn Kiệt một mực đối Lăng Thiên Vũ trong lòng còn có cảm kích. Ha ha, nói cảm tạ mà nói cũng quá khách khí, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại cũng có thể thuận tiện kế hoạch của chúng ta, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ân, phía trước không xa liền là U Lang Các, Bắc Thần Tuấn Kiệt đạo. U Lang Các là Thiên Lang trong thành nổi danh nhất rượu các, hắn tên chỗ chính là U Lang Các, đầy đủ một loại rượu ngon ngàn dặm hương. Cái gọi là ngàn dặm hương khoa trương điểm nói liền là ngàn dặm bên trong đều có thể ngửi được mùi rượu, mặc dù quá mức khoa trương nhưng không đắc bất tán thưởng rượu này mỹ vị, cho nên các loại bộ lạc đến đáo giá Thiên Lang thành thời điểm đều sẽ tới U Lang Các nhấm nháp một phen rượu ngon ngàn dặm hương. Không lâu, Lang Thiên Vũ bọn họ liền đi tới U Lang Các, nhưng chưa đến rượu các liền có thể ngửi được cái kia nồng đậm mùi rượu xông vào mũi cực kỳ mê người, rượu này vị quả nhiên rất có lực sát thương. Lại nhìn U Lang Các bố cục hoàn cảnh ưu nhã thanh nhàn hoa mạch cách cục có chút mới lạ, có thể thấy được rượu các chủ là vị tính tình bên trong người như thế, nhượng Lăng Thiên Vũ rất là giật mình. Vừa mới đi vào các loại hoan thanh tiếu ngữ, từng tòa trên bàn rượu các loại yêu lang nhân bất phân chủng tộc tại trên bàn rượu trắng trợn uống rượu làm vui, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thân mang bại lộ dáng người thướt tha cực kỳ mê hoặc động lòng người lang nữ xuyên tới xuyên lui. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ lúc tiến vào liền có vị dáng người đầy đặn mỹ mạo vũ mị to gan cởi trần nửa ngực lang nữ cười nhẹ nhàng đón cười hỏi, ha ha chào mừng ba vị khách quan quân lâm U Lang Các, hy vọng tiểu nữ có thể vì ba vị khách quan phục vụ. Trước cho chúng ta dự định một cái phòng trên, sau đó tại lầu ba chuẩn bị cho chúng ta một tiệc rượu dâng lên quý các chiêu bài rượu và đồ nhắm liền có thể, về phần cái khác phục vụ cũng không cần Quỷ Long nói ra, tại Thiên Lang thành hắn đối với U Lang Các quen thuộc nhất. Sau đó Quỷ Long đại thủ bút ném ra ngoài một cái túi tiền đến cái kia lang nữ trên tay, bên trong phải là yêu thạch, đây yêu thạch tác dụng đồng đẳng với nguyên thạch cũng nhưng làm tiền tệ lưu thông. Cái kia lang nữ tiếp nhận nhẹ nhàng mở ra tra xét phiên, hai mắt sáng lên mừng rỡ cười nói, ha ha, tốt tiểu nữ liền vì ba vị khách quan chuẩn bị, còn mời ba vị lên trước lầu. Ân. Quỷ Long gật đầu, ba người liền hướng lầu ba đi đến. Tại giá U Lang Các cũng là có đẳng cấp phân chia, tỉ như lầu 1 cùng lầu 3 trên lệch ở chỗ một trong lầu đều là chút tạp vụ người bình thường, mà lầu 3 đều là chút người có thân phận địa vị, ở nơi đó cũng tìm được chuẩn xác hơn thông tin. Thỉnh thoảng, tiến vào lầu 3, phòng trong bố trí càng thêm tinh xảo, nồng đậm mùi rượu càng thêm mê người. Có thể gặp trong này yêu lang thân người chứ na chút tuyệt không tầm thường, cao đàm khoát luận ăn nói ở giữa sẽ không giống lầu 1 những yêu lang đó người thô nói lời xấu xa. Nói đơn giản lầu 3 này yêu lang người tương đối sẽ trăng bức. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến vào lầu 3 này bên trong thời điểm liền nên đón không ít ánh mắt tò mò, có thể tiến vào lầu 3 này yêu lang người cái nào là hạ người tầm thường, nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ thân mang hời hợt lại có thể tới nơi đây càng lộ vẻ thần bí. Nhưng lang thần đại hội buổi lễ long trọng kỳ nhật sắp tới, tại giá thiên lang thành có thể xuất hiện ta thần bí nhân vật ngược lại là ở chỗ lẽ thường, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, tùy ý nhìn mấy lần bọn họ liền tiếp theo tâm tình. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ tìm chỗ trống lặng lặng ngồi xuống, sau đó liền dựng thẳng lỗ thai tinh tế nghe chứ tứ tuần những yêu lang đó người nói chuyện. Ha ha, nghĩ không ra 10 năm một lần lang thần đại hội buổi lễ long trọng vậy mà trước thời hạn 2 năm, nhưng lần này tuyệt đối sẽ so giới trước náo nhiệt. Đương nhiên vạn năm khó gặp yêu lang tinh sau đó không lâu liền sắp giáng lâm, lần này buổi lễ long trọng sớm chính là vì yêu tinh phủ xuống sự tình, thiên lang vương mời các tộc chi vương chính là vì thương nghị việc này. Hắc hắc, nếu như yêu lang tinh thực biết phủ xuống đó chính là chúng ta yêu lang tộc xưng bá thời điểm, bởi vì ta nghe nói yêu tinh phủ xuống chúng ta đều có thể thu hoạch được yêu lang tinh sở bàn tặng lực lượng. Mấy vị thiên lang người hưng phấn tại trò chuyện với nhau. Đãn ra chút thông tin Lăng Thiên Vũ bọn họ đều nhất thanh nhị sở cũng không có hứng thú gì. Sau đó những thiên lang đó người lại tiếp tục trò chuyện với nhau. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói hay không ngày mai lang thần đại hội buổi lễ long trọng nghe nói muốn đối Bắc Thần Vương áp dụng đốt hình đây. Cách đây đã là mọi người đều biết đây, Bắc Thần Vương vốn là cấu kết nhân loại sinh hạ nhân loại tạp chủng, giản trực tiểu là chúng ta toàn bộ yêu lang tộc sỉ nhục, đừng nói đốt hình liền là thiên đao vạn quả cũng là đáng đợi, một vị mặt mọc đầy râu thiên lang người khinh bị nói. Bắc Thần Tuấn Kiệt nghe đào giá nói hung hăng nắm chặt nắm tay, hết lửa giận kém chút đều nhanh phát nổ, giờ phút này hận không thể đem cái kia thiên lang người miệng cho xé. Lăng Thiên Vũ xem xét giác đáo Bắc Thần Tuấn Kiệt tâm tư bận bịu, nắm lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt tay sau đó lắc đầu ra hiệu Bắc Thần Tuấn Kiệt không nên vọng động. Bắc Thần Tuấn Kiệt tỉnh táo lại khôi phục lý trí, nhưng đáy lòng còn là thiêu đốt lên lửa giận. Tiếp lấy lại nghe được. Nói đến cái kia cái nhân loại tạp chủng, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua liên quan tới cái kia nửa yêu nghe đồn. Cái kia nửa yêu có cái gì tốt nghe đồn, đoạn trước tháng ngày không phải truyền ra thông tin nói cái kia nửa yêu đã xâm nhập bạo lưu vực đến nay không có hành tung, chỉ sợ là sớm đã tan xương nát thịt. Nếu quả như thật là thịt nát xương tan, thiên lang vương giã sẽ không đại phát lôi đình. Nói thế nào? Ai, các ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn, mấy ngày trước đây ta từ thiên lang cung nội bộ bên trong người nhận được cái thông tin nghe nói cái kia nửa yêu đã từ bạo lưu vực chung còn sống trở về, cái gì trí hoàn cấu kết một cái nhân loại, hơn nữa bọn họ còn về tới Bắc Thần lang gia tộc đem Bắc Thần không nói gì mấy vị trưởng lão đều giết đi đây. Nhân loại cái kia thật đúng là thật to gan, một cái nhân loại cũng dám ở chúng ta yêu lang tộc trên địa bàn làm càn. Ha ha, cái kia cái nhân loại thật không đơn giản, chính là trước đó không lâu Tây Châu càng ngoanh động nhân loại liền là cái kia gọi Lăng Thiên Vũ ra hỏa. Lăng Thiên Vũ. Chúng người sói ám thở dài ngụm khí lạnh, đối với Vu Lăng Thiên Vũ uy danh thế nhưng là như sấm bên thai, tiểu liên hắc diện quỷ quân đều triệt để thua ở Lăng Thiên Vũ trong tay. Hắc hắc, không quá giá, cái nhân loại chẳng mấy chốc sẽ trở thành cá trong chậu, nếu như hắn cùng cái kia nửa yêu cấu kết mà nói tất nhiên sẽ tại lang thần đại hội buổi lễ long trọng bên trên đi giải cứu Bắc Thần Vương, mà chúng ta thiên lang vương sớm đã bày ra thiên la địa vong, nếu là cái kia cái nhân loại cùng cái kia nửa yêu có dũng khí đến mà nói vậy cũng chỉ có chờ chết phần. Vậy nhưng chưa định, ta nghe nói cái kia nhân loại năng lực không phải so tìm, cần phải là tại buổi lễ long trọng trước đó cái kia nhân loại đi trước nghị cách cứu viện Bắc Thần Vương, giã nói không chừng. Thật sự là trò cười, Bắc Thần Vương hiện tại thế nhưng là bị giam giữ tại thiên lang mật trong lao, có lấy trùng điệp cường giả thủ vệ, cái kia nhân loại liền là có ba đầu sáu tay liên thiên lang mật bền vững đại môn đều không xông vào được. Lần này nói chuyện lại là cái kia mặt mọc đầy râu thiên lang người. Theo, cái kia thiên lang người vừa chuẩn bị ngưu hống hống đại khoan lác. Đột nhiên, hưu, một vệt ánh sáng ngấn một cây lanh lảnh kim châm vô thanh vô tức xuất vào cái kia thiên lang người trong cổ họng. Cái kia thiên lang người hết hầu một thẻ khuôn mặt cứng đờ, xong một đồng lồi trong nháy mắt liền không có hô hấp, liền là thế nào chết cũng không biết. Ân, lang huynh, ách, người chết rồi, người chết rồi. Nhất thời hoảng loạn. Vô duyên vô cớ cái kia thiên lang người vậy mà tiểu giá sao quỷ dị chết. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ vị trí sớm đã không có bóng dáng của bọn hắn. Vừa mới vị kia lang nữ đang bưng chút rượu và đồ nhắm tới đến một lần liền phủ nghi ngờ lẩm bẩm, a bọn họ người đâu vừa rồi rõ ràng liền còn ở chỗ này. Chương 960, đêm lặn Thiên Lang Cung. U Lang Các. Bởi vì lầu ba xảy ra chuyện Lăng Thiên Vũ bọn họ liền lặng lẽ rời đi. Sau đó hỏi thăm quầy hàng hỏi được xương phòng chỗ Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng trong xương phòng đi rượu và đồ nhắm cũng tự nhiên là đưa đến trong xương phòng. Trong xương phòng vẹn vẹn ba người. Biết được Bắc Thần Vương tình trạng về sau Bắc Thần Tuấn Kiệt tâm lý cũng không tốt đẹp gì, mọi người đều biết Thiên Lang mật bền vững gần như không là nhân năng đợi địa phương, chỉ cần liền nhốt vào người nhất định phải gặp đến vô số cực hình dày vò. Hiện tại Bắc Thần Tuấn Kiệt thật là hận không thể lập tức xâm nhập mật bền vững đi giải cứu phụ thân của mình. Bắc Thần huynh đệ đừng lo lắng, đêm nay ta nhất định sẽ đem bá phụ cứu ra, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Để cho ta cũng đi a, Bắc Thần Tuấn Kiệt đạo. Không thể, Lăng Thiên Vũ lắc đầu túc nhiên đạo. Đương nhiên ta cũng không có hoài nghi năng lực của ngươi, nhưng là Thiên Lang mật bền vững có trọng binh chấn giữ, nhất định cũng là thiết hạ trọng trọng bấy dập nguy cơ tứ phía, bằng vào ta chi lực dã khó mà có niềm tin tuyệt đối, nhưng quyết định không thể đánh rắn động cỏ, chỉ cần xâm nhập nhất định phải được cứu ra bá phụ, như không phải mà nói sẽ có phiền toái càng lớn. Thiên Vũ huynh đệ nói không sai, dù sao nói thật Thiên Vũ huynh đệ năng lực đều mạnh hơn chúng ta cũng là chắc chắn nhất, người ta cũng không thể đi cùng mạo hiểm dạng này, Thiên Vũ huynh đệ mới có thể hào tránh lo âu về sau cứu vớt bá phụ cơ hội cũng càng lớn hơn, Quỷ Long trịnh trọng nói. Có thể. Bắc Thần Tuấn Kiệt không cam lòng phụ thân của mình chính mình lại bất lực đi cứu vãn. Bắc Thần huynh đệ ta biết tâm tư của ngươi, ngươi cũng rất muốn có thể thân thủ đi cứu ra bá phụ, nhưng Thiên Lang mật bền vững thật không đơn giản, chúng ta nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Xin ngươi tin tưởng ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt chặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ chần chờ hồi lâu gật đầu nói, tốt ta ta mặc dù hy vọng Thiên Vũ huynh đệ ngươi có thể thuận lợi cứu ra phụ thân của ta, nhưng ngươi cũng phải ngàn vạn cẩn thận, ta không thể bởi vì ta sự tình để ngươi thân hãm khốn cảnh. Ha ha, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta định tận ta lớn nhất chi năng tại Lang Thần Đại Hội bắt đầu trước đó toàn lực cứu ra bá phụ, đến lúc đó ngươi ta liền thật tốt đại náo một trận hung hăng đi giáo huấn Thiên Lang Vương bọn họ, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ân. Bắc Thần Tuấn Kiệt trọng trọng gật đầu, hiện tại hy vọng nhất liền là có thể trước cứu ra phụ thân của mình, sau đó liền có thể hào tránh lo âu về sau toàn lực đi đòi lại khoản nợ này trở về. Hiện tại tiểu các loại ban đêm tiến đến. Thiên Lang Cung. Lạnh lẽo đại điện Thiên Lang Vương nhắm mắt đứng ngồi. Vương Quỷ Long sâu kín dần hiện ra đến. Quỷ lão Thiên Lang Vương có chút mở ra hai con mắt liền hỏi, ngày mai chính là Lang Thần Đại Hội buổi lễ long trọng, trong thành có thể có dị thường người khả nghi. Lần này buổi lễ long trọng sắp tới, các tộc bộ lạc hội tụ ta thành nhân tế phức tạp, như tìm người khả nghi 10 phần khó khăn, Quỷ Long nói ra, bất quá Lao Phu lại có thể cảm giác cuối cùng còn lại đây hai khỏa yêu lang châu liền bồi hồi tại ta thành bên trong. Chỉ giáo cho Thiên Lang Vương không khỏi hỏi. Ha ha, Vương có chỗ không biết, 9 khỏa yêu lang châu nếu là ở trong phạm vi nhất định tề tụ nhất định sẽ có phản ứng, Lao Phu chính là truy tìm lấy yêu lang châu phản ứng, suy đoán mang theo châu giả khả năng sớm đã tiềm nhập ta thành, Quỷ Long khàn khàn cười nói. Hư đến rất đúng lúc, lập tức phân phó liền là đào sâu 3 thước cũng phải đem bọn họ cho bắt tới, Thiên Lang Vương hừ lạnh nói, trong khoảng thời gian này không chỉ có tổn thất đao ma bực này trọng lượng cấp cường giả, thậm chí Thiên Lang Vương dã là tổn thất nặng nề, hiện dưới đáy lòng thế nhưng là tràn đầy lửa giận. Vương không thể hành động thiếu suy nghĩ để tránh đánh rắn động cỏ, Quỷ Long đội nói. Đánh rắn động cỏ chẳng lẽ lại liền để bọn họ tại bản vương trong thành ung dung ngoài vòng pháp luật, Thiên Lang Vương hiển đắc bất đầy. Làm nhiên bất có thể, nhưng bọn họ cũng dám đến từ là có thoát thân chi năng, chỗ dùng tuyệt đối bất có thể trước kinh động đến bọn họ, dù sao yêu tinh phủ xuống kỳ hạn sắp tới tuyệt đối bất có thể bỏ qua yêu châu liên tinh đại thời cơ, tốt, Quỷ Long nói ra. Ấn ngươi nói rất có lý, Thiên Lang Vương khẽ gật đầu hỏi, cái kia quỷ lão có gì thượng sách? Quỷ lão mặt sắc âm hiểm cười nói. Ha ha, Vương cũng đừng quên Bắc Thần Vương hiện tại thế nhưng là tại trong tay của chúng ta, bọn họ nếu là đến mục đích này định là vì giải cứu Bắc Thần Vương mà tới, nói không chừng tại đêm nay bọn họ liền sẽ có hành động, nhưng vô luận là đêm nay cũng tốt ngày mai cũng được, chỉ cần chúng ta thiết hạ mai phục liền có thể nhất cử đem bọn họ bắt, cho nên chúng ta căn bản không cần xuất thủ trước, chi bằng các loại chính bọn hắn đưa tới cửa, cũng đừng quên lần này bọn họ thế nhưng là chúng ta cá trong chậu. Không tệ, chính hợp bản vương chi ý, Thiên Lang Vương hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng lại có mấy phần lo lắng nói ra, không dối gạt nói bản vương lo lắng nhất còn là cái kia cái nhân loại gia hỏa kia lại có thể diệt trừ hắc diện quỷ quân để đao ma vẫn lạc, muốn nhất định là từng có người năng lực mà trước đó chúng ta đối với cái kia nhân loại năng lực lại là hoàn toàn không biết, nếu như Tuyết Lang Châu thực tại trên tay hắn mà nói lại là cái khó giải quyết phiền phức. Vương xin chớ lo lắng, Lao Phu tự có niềm tin đối phó hắn, hơn nữa cái kia cái nhân loại tung là năng lực mạnh hơn, chỉ cần 9 khỏa yêu lang châu hội tụ dẫn động yêu tinh, chỉ sợ hắn liền là có thông thiên chi năng cũng không giữ được, yêu lang châu quỷ lão diện sắc sâm mai cười lạnh nói, ha ha, bởi vì Lao Phu tiên đoán yêu lang châu tể tụ yêu tinh phủ xuống đã là tương lai chi thế. Nghe tiếng, Thiên Lang Vương hai mắt sáng lên cười nói, ha ha, đây hết thảy đều là quỷ lão công lao, đợi bản vương xưng bá Tây Châu thống bá thời điểm quỷ long chính là chúng ta Thiên Lang thị đế quốc đại hộ quốc sư. Đa tạ vương thưởng thức, quỷ long chắp tay hai mắt chớp động lên tà dị ú quang nói ra, bất quá nếu muốn thuận theo tương lai chi thế chúng ta vẫn phải hoa chút công phu, hoặc là nói chúng ta đến vì bọn họ chế tạo chút cơ hội. Chòe nu à toài. Cơ hội? Thiên Lang Vương tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, quỷ lão khẽ gật đầu âm hiểm nói ra, kỳ thật Lao Phu sớm đã nghĩ đến hai tay chuẩn bị. Sau đó tại giá trong đại điện liền có tất tiếng sột soạt tốt nói chuyện với nhau âm thanh hình như đang nổi lên một loại nào đó đáng sợ âm mưu. Rất nhanh. Ban đêm tiến đến. Yêu vực ban đêm dị thường u ám, trăng khuyết treo như cùng con mắt thần chết, mây đen dày đặc bất an đang lăn lộn, đêm đen như mực âm hàn, phong kẹp ngậm lấy có chút ý lạnh. Thiên Lang Thành bởi vì Lang Thần Đại Hội buổi lễ long trọng đem trí nhiệt náo càng tăng lên. Trái lại tại Thiên Lang Cung lại là dị thường an bình. Trong ngoài trọng binh chấn giữ cường giả như mây đóng giữ lấy 10 vạn lượng Thiên Lang quân, đương nhiên cũng có sát minh vực lãnh chúa Minh Điên cuồng một mực tiềm ẩn tại Thiên Lang Cung, có thể nói Thiên Lang Cung giản trực tiểu là tường đồng vách sắt để phòng xâm nghiêm không gì phá nổi. Nhưng mà tại giá hoàn toàn yên tĩnh an lành bên trong có một đôi ánh mắt sáng ngời như trăng sắc chiếu sáng dạng rỡ lặng yên thoáng hiện tại Thiên Lang Cung một chỗ âm u góc tường. Không sai. Đôi mắt này chủ nhân liền là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, còn không có chui vào Thiên Lang Cung thâm bộ liền cảm ứng được rất nhiều cổ cường lớn khí tức, cái gì chí hoàn có chút không biết khí tức, Lăng Thiên Vũ căn bản không dám tùy tiện đi cảm ứng. Không phải nói đây Thiên Lang Cung quả nhiên bất đơn giản. Hơn nữa đêm nay đêm lặn Thiên Lang Cung Thiên Lang Vương tất nhất định có chuẩn bị. Cho nên biết rõ sẽ có thật nhiều bẫy dập chờ đợi mình, Lăng Thiên Vũ ra đến hợp lực một lần xong, nếu là thành công tự nhiên là tốt, liền là thất bại Lăng Thiên Vũ ra có thể càng hiểu sâu hơn một chút Thiên Lang Vương thế lực, sau đó cũng sẽ tương đối dễ dàng đối phó được nhiều. Tiểu thánh ngươi có thể cảm ứng được toàn bộ Thiên Lang cung động tĩnh sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Chủ nhân bất đầy nói, trong này chôn giấu rất cường đại đáng sợ cấm chế, bố trí những cấm chế này người nhất định là không tầm thường người tài ba, chủ nhân nếu là thật sự muốn xông vào mà nói sợ là nguy cơ tứ phía, tiểu thánh trịnh trọng nói. Đây ta đương nhiên biết, ngươi có thể giúp ta cảm ứng được chút tương đối chỗ đặc thù, có lẽ này sẽ là thiên lang mật bền vững, Lăng Thiên Vũ thuyết. Không thể căn cứ vi giá chút cấm chế đối ta hạn chế rất lớn, nếu như quả thực là muốn ta đi cảm ứng mà nói sợ là sẽ phải trực tiếp kinh động đến cái kia bố trí những cấm chế này, người tài ba tiểu thánh nghiêm túc nói. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, tưởng bất đáo giá Thiên Lang cung bên trong vậy mà giấu chứ giá sao cái nhu nhân, nếu như là Thiên Lang Vương bản người mà nói cái kia áp lực càng lớn hơn. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ trích có thể sử dụng biện pháp cũ đến hỏi đường. Lăng Thiên Vũ thi triển thuật độn thổ tại tiểu thánh âm thầm trợ giúp dưới tránh thoát khỏi những cấm chế kia, từ sâu trong lòng đất tiềm nhập đi vào, sau đó tại một chỗ không muốn người biết nơi hẻo lánh ẩn nặc. Sau đó một đôi quỷ dị con ngươi tại trong đêm tối chi phối chuyển động tìm kiếm lấy hạ thủ mục tiêu. Rốt cục, có một nhóm Thiên Lang thị vệ đi qua. Thân vực cấm. Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng, trong đó hai vị Thiên Lang vệ còn không biết chuyện gì phát sinh tiện bị không hiểu kéo vào một chỗ âm u không gian ba động, nhất không dễ dàng bị người phát giác cũng chỉ có thi triển thần vực cấm thuật. Đây là địa phương nào? Ách, chúng ta làm sao sẽ ở chỗ này? Hai vị kia Thiên Lang thị vệ bị làm đến đầu óc choáng váng, càng để bọn họ sợ hãi chính là bọn họ tựa như là bị giam cầm cả người không thể động đậy. Đây là thuộc về ta thế giới, âm thanh lạnh lùng vang lên, Lăng Thiên Vũ thân ảnh tại thần vực không gian bên trong sâu kín đằng hiện đi ra, cư cao lâm hạ nhìn xuống chứ na hai vị Thiên Lang thị vệ. Hai vị kia Thiên Lang thị vệ thấy chi đồng lúc kinh hô, nhân loại. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu khoan thai nói ra, hiện tại hai người các ngươi ai có thể nói cho ta biết Thiên Lang mật bền vững ở nơi nào đây? Chúng ta không biết. Ngược lại là ngươi thật sự là lớn mật như thế dám xâm nhập Thiên Lang cung. Hai vị kia Thiên Lang thị vệ giận thị chứ Lăng Thiên Vũ hình như không có xem xét giác đáo tử vong nguy cơ đã đến gần. Úc câu trả lời của các ngươi để cho ta rất không hài lòng, vậy ta cũng chỉ có thể đích thân đến. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng đột nhiên xông lên trước song trưởng riêng phần mình khóa tại trên đầu bọn họ. Siêu hồn. Một đạo ngàn năm loại băng hàn lãnh khốc âm thanh âm vang lên. A. Hai vị kia Thiên Lang thị vệ thống khổ tiếng kêu thảm thiết khuôn mặt vặn vẹo trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Sau đó. Tại thi hỏa đốt cháy phía dưới tan thành mây khói. Theo chứ Lăng Thiên Vũ thu tay lại cười lạnh, ha ha, nếu như các ngươi vừa mới có thể nghe lời một chút các ngươi sẽ không phải chết đến thảm như vậy, đương nhiên phải nhiều cảm tạ các ngươi nói cho ta biết muốn biết. Nói xong, Lăng Thiên Vũ rút khỏi thần vực không gian lại vô thanh vô tức biến mất. Chương 961, chui vào mật bền vững. Thiên Lang mật bền vững. Đặt Thiên Lang cung góc bắc ở nơi đó hàn khí bức người, trong không khí tràn ngập buồn nôn tinh huyết vị cùng khí tức tử vong, không có một ngọn cỏ phảng phất một mảnh tử địa. Cái gì chí hoàn có thể nghe được một số oan hồn lệ quỷ tiếng kêu gào cùng đây xa hoa cung điện có cực lớn không hài hòa cảm giác. Mà Thiên Lang mật bền vững mặt đất kiến trúc giam giữ đều là chút phổ thông tù phạm, mà địa tầng phía dưới chính là địa lao giam giữ đều là chút nhân vật đặc biệt hoặc là trọng phạm, đương nhiên cũng có một chút hung thú. Nhưng mà tiểu tại giá thời điểm, đang đến gần Thiên Lang mật bền vững một chỗ âm ám chi chỗ vô thanh vô tức dần hiện ra một đạo quỷ mị cái bóng, cơ hồ cùng hắc ám cùng không khí hòa thành một thể, cho dù là hữu nhân quá khứ cũng rất khó xem xét giác đáo đạo thân ảnh này tồn tại. Không phải nói người này thân pháp ẩn nặc thuật phi thường cao minh. Nhi giá nhân bất phải nói cũng chính là Lăng Thiên Vũ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ muốn thi triển thuật độn thổ trực tiếp độn vào địa lao, nhưng là kinh hãi phát hiện tại giá địa lao khắp nơi lại có trọng trọng phức tạp cấm chế, Lăng Thiên Vũ bất dám hoài nghi, nếu là trực tiếp thi triển thuật độn thổ cưỡng ép xâm nhập mà nói, không thể nghi ngờ là tại nói cho Thiên Lang Vương mình đã chạy lên cửa, các ngươi tranh thủ thời gian tới bắt ta đi. Ngẩng đầu dương mắt nhìn chi. Mật bền vững lối vào là một tòa lạnh lẽo cửa đá hai bên đứng lặng lấy hai tôn đầu sói pho tượng sinh động như thật, trợn mắt nhìn hơi lạnh rậm rạp, cảm giác tựa như là địa phủ đại môn. Mà tại mật bền vững trước cửa đá đóng giữ lấy tám vị thân hình cao lớn cầm trong tay trường thương Thiên Lang chiến sĩ, nan dĩ chí tin là đây tám vị Thiên Lang chiến sĩ đều đạt đến vũ cương cảnh cao tầng thứ cấp bậc thực lực. Lăng Thiên Vũ tâm muốn đây yêu lang tộc thực lực tổng hợp thật sự là quá mạnh, tập hợp đối kháng toàn bộ Tây Châu cũng không có vấn đề gì, khó có thể tưởng tượng nếu là yêu lang tộc lại đạt được yêu tinh ban cho lực lượng như vậy lại là nhiều kinh khủng. Chỉ sợ Tây Châu thực sẽ nên đón một trận tai họa thật lớn. Đây nhượng Lăng Thiên Vũ càng thêm kiên định nhất định phải ngăn trở Thiên Lang tộc âm mưu. Nhưng đầu tiên nhất định phải cứu ra Bắc Thần Vương. Tiểu thánh ngươi có thể giúp ta chui vào đi vào sao? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Chỉ sợ không thể cấm chế nhiều lắm, tiểu thánh trả lời. Cái kia trực tiếp xông vào đây cơ hội lớn bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Rất mạo hiểm, giá bất chỉ cần phải hao phí không ít thời gian hơn nữa, chủ nhân ngài liên mục tiêu đô bất rõ ràng bị động như thế, phía dưới đã sớm đem đây Thiên Lang cung cường địch cho dẫn đến đây, tiểu thánh trịnh trọng nói. Ấn vậy cũng chỉ có thể trước chờ một chút, Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, nếu như lại không có cơ hội mà nói Lăng Thiên Vũ trích có thể lựa chọn hạ sách chế tạo chút động tĩnh sau đó cưỡng ép xâm nhập. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện lẳng lặng ẩn nút trong bóng đêm chờ đợi tìm kiếm lấy cơ hội. Thời gian dần trôi qua vào đêm khuya. Tại giá Thiên Lang mật bền vững phạm vi bên trong lộ ra đắc Việt phát đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có cái kia âm lãnh hàn phong thấm thể mà đến tu vi yếu giả chỉ sợ liền cái này chết bền vững khí tức áp lực đều không chống đỡ được. Liên tại Lăng Thiên Vũ dầu dĩ muốn không nên chủ động xuất thủ thời điểm, đột nhiên mật bền vững cửa đá động. Ông đến một tiếng. Cửa đá hướng lên tự động mở ra, cái kia đen như mực trong cửa vào chậm rãi bước ra một bóng người cao lớn. Đồng dạng đó là vị Thiên Lang chiến sĩ, chỗ khác biệt chính là người này ăn mặc nhìn so bên ngoài đóng giữ những người kia còn cao quý hơn người, tiểu liên vị kia Thiên Lang chiến sĩ lúc đi ra phía ngoài những Thiên Lang đó chiến sĩ đều phải một mực cung kính hành lễ, lộ ra nhiên giá người thân phận bất phàm. Tốt là hắn Lăng Thiên Vũ lanh mắt khóa chặt. Lúc này vị kia Thiên Lang chiến sĩ vinh và huy trầm mặt hành tẩu tại trong đêm tối, nhi giá vị Thiên Lang chiến sĩ tu vi cũng phi thường thâm hậu, võ cương cửu trọng cảnh tu vi tiếp cận với pháp lực cảnh, từng bước một làm vị kia Thiên Lang chiến sĩ cách Thiên Lang mật bền vững phạm vi càng lai việt xa, thời điểm trước mắt đột nhiên lóe lên một đạo quỷ dị cái bóng. Ai? Vị kia Thiên Lang chiến sĩ hai mắt khẽ động. Người giết người thanh âm lãnh khốc vang lên, một cỗ quỷ dị không biết lực lượng trực tiếp đem vị kia Thiên Lang chiến sĩ kéo vào thần vực không gian. Sau một khắc, vị kia Thiên Lang chiến sĩ tỉnh ngộ lại, lại hoảng sợ cùng nan dĩ chí tin phát hiện mình lại nhiên bị giam cầm tại một loại nào đó không gian kỳ dị, cả người không thể động đậy. Đột nhiên một đạo hưng chảo bàn tay trực tiếp khóa tại vị kia Thiên Lang chiến sĩ đầu bên trên, tựa như là vừa mới đối phó trước đó cái kia hai cái Thiên Lang thị vệ trực tiếp sử dụng siêu hồn. A! Vị kia Thiên Lang chiến sĩ kêu đau đớn một tiếng bạo lồi lấy hai con mắt, để hắn càng thêm kinh hãi là trước mắt đánh lén mình người vậy mà là cái nhân loại, có thể nghĩ mãi mà không rõ đối thủ đến cùng là làm được bằng cách nào. Nói cho cùng hắn cũng là có tiếp cận pháp lực cảnh tu vi, có thể tại giá nhân loại trước mặt vậy mà phế đắc bất có thể lại phế đi. Ai ngươi đến cùng là ai? Vị kia Thiên Lang chiến sĩ thống khổ kêu to. Ta không phải liền là ngươi? Lăng Thiên Vũ lãnh nở nụ cười âm u, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ khuôn mặt nguyên một dung mạo phát sinh kinh nhân cải biến, mà vị kia Thiên Lang chiến sĩ đã là triệt để sợ hãi, nhìn thấy trước mắt khuôn mặt này giản trực tiểu giống như là soi gương hoàn toàn giống như đúc. Quỷ dị. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể tùy ý biến hóa dung mạo. Mà nhận chứ Lăng Thiên Vũ thân thể cũng phát sinh cải biến trở nên cùng vị kia Thiên Lang chiến sĩ cao lớn uy mãnh. Sau đó Lăng Thiên Vũ lãnh dị đối với chư na vị Thiên Lang chiến sĩ cười nói, ha ha, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không là ngươi sao? Ngươi! Vị kia thiên lang chiến sĩ đã sợ hãi nói không ra lời, mất hết can đảm. Siêu hồn! Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng bỏ qua vị kia thiên lang chiến sĩ thống khổ rú thảm tại thôn vệ linh hồn của hắn về sau tái sử dụng thi hỏa đem thân thể của hắn đốt cháy hết sạch. Võ cương cửu trọng cảnh cường giả cứ như vậy bị tàn sát. Theo! Lăng Thiên Vũ thu tay lại cười thầm, ha ha, nguyên lai ngươi gọi Thiên Phong nhưng thật ra vô cùng hợp ta ý. Nguyên lai cái này thiên lang chiến sĩ là thiên lang mật bền vững phó ngục trưởng, về phần cái kia chính ngục trưởng không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu cũng sẽ không tới này hôi thối tràn đầy địa phương. Cho nên Thiên Phong cơ hồ nắm giữ toàn bộ thiên lang mật bền vững quyền hành. Sau đó, rút khỏi thần vực không gian lần này Lăng Thiên Vũ tiểu có thể nên ngang tiến vào thiên lang mật bền vững, không nghĩ tới chuyến này lại nhiên hội thuận lợi như vậy, còn tốt chính mình nhịn xuống xúc động không phải liền không có bực này cơ hội. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ tiện nhanh chân đi đến thiên lang mật bền vững trước cổng chính. Những thủ vệ kia sững sờ cầm đầu một nhân kinh ngạc mà hỏi, Thiên Phong đại nhân ngài làm sao đột nhiên trở về nữa nha? Vị này Thiên Phong cũng chính là Lăng Thiên Vũ sở ngụy trang thân phận nhi giá Thiên Phong, lúc đầu tính tình cũng không phải rất tốt, Lăng Thiên Vũ dứt khoát liền rất trang bức một bàn tay đánh qua. Bành đến một tiếng, vị kia thủ vệ trọng trọng đổ xuống tại mấy mét có hơn, sau đó Lăng Thiên Vũ tiện sông chứ na còn đang sững sờ cái kia thủ vệ nói ra. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi phế lời nói được nhiều lắm sao? Đúng, đúng, Thiên Phong đại nhân xin bất giận, vị kia thủ vệ dọa đến sợ chết khiếp, bên cạnh những thủ vệ kia còn lại là âm thầm may mắn, muốn không phải mà nói cũng sẽ là kết quả giống nhau. Hừ, phế vật vô dụng, Lăng Thiên Vũ lanh hừ một tiếng trực tiếp nhanh chân hướng phía đại môn đi đến. Ông! Đá cửa mở ra bên trong đen kịt một màu. Lăng Thiên Vũ liên đầu đô bất hồi trực tiếp hướng địa lao lối vào đi đến. Thượng bộ chính là đại lao, xuống bộ mới là giam giữ trọng phạm mật bền vững. Nhi Lăng Thiên Vũ liền hướng cửa vào đường hầm phía dưới đi đến, nhưng là đi vào đây mật bền vững phía dưới thời điểm liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, từng đạo bó đuốc nổi bật đen kịt, vách tường chật hẹp, lối đi nhỏ chỉ chứa hai người sóng vai mà qua. Vách tường bốn phía mỗi một cái cửa ải đang lúc đô hữu một gian nhà tù, mỗi một đang lúc đều dùng đóng chặt cửa sắt, thấy không rõ tình huống bên trong, hơn nữa mỗi đạo cửa nhà lao miệng đô hữu cường giả đóng giữ cửa nhà lao kiên cố, khắp nơi đều là cấm chế có thể xương tường đồng vách sắt, muốn từ nơi này chạy thoát khó như lên trời. Thỉnh thoảng tại giá mật trong lao đều có thể nghe được một số người tiếng hét thảm cùng một số thú vật tiếng giống giận dữ, hết thảy đều là như vậy không bình tĩnh. Lăng Thiên Vũ cao ngạo ngửa đầu ưỡn ngực xài bước hành tẩu, chi tội những cái kia chú thủ ở chỗ này thủ vệ không có xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ dị thường, ngược lại lộ ra đắc phi thường kính sợ kiến đáo, Lăng Thiên Vũ đi tới thời điểm đều phải cung kính hành lễ. Nhưng không phải nói đây thiên lang mật bền vững phòng vệ thật sự là quá nghiêm mật, mà Bắc Thần Vương sở giam giữ địa phương là tại mật bền vững chỗ sâu nhất, nếu là không có thay thế thân phận của Thiên Phong, Lăng Thiên Vũ thật muốn xông đến địa lao chỗ sâu nhất thật sự là quá khó khăn. Đi chứ, tiểu thánh thanh âm tại Lăng Thiên Vũ não hải vang lên, chủ nhân, ngày mai chính là lang thần đại hội buổi lễ long trọng, đêm nay bọn họ tất nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng khó khăn, đạo chủ người ngài không có cảm thấy chuyến này quá mức thuận lợi sao? Ân, ta biết, Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Chủ nhân kia ngài còn dám như thế tùy tiện, tiểu thánh nghiêm túc nói ra, không dối gạt nói, ta luôn cảm giác chủ nhân ngài giống như đã sớm bị người tập trung vào nơi này, sợ là không có đơn giản như vậy. Ta đây cũng biết, Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ nói ra, nhưng là ta hiện tại là không có lựa chọn khác, như đêm nay vô pháp cứu ra Bắc Thần Vương mà nói, loại kia đến cường giả tụ tập lang thần đại hội buổi lễ long trọng lại đi cứu viện mà nói sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Ân, chủ nhân kia cần phải ngàn vạn cẩn thận, ta cảm giác đây thiên lang cung luôn có cô rất đáng sợ khí tức phi thường không dễ đối phó, nếu là kinh động đến cố khí tức kia chủ nhân sợ là thoát thân cũng khó khăn, tiểu thánh trịnh trọng nhắc nhở. Yên tâm, nếu như chân bất đi mà nói ta cũng sẽ không lộ mãng như thế, Lăng Thiên Vũ đạo. Như thế ép vòng vo mấy chục cái đường rẽ. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ đến mật bền vững chỗ sâu nhất. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chính là đứng ở một chỗ động đường trước, khoảng cách ngoài trăm thước trong bóng tối chính cất giấu một đạo huyết hồng sắc cửa đá, cái kia cửa nhà lao là do huyết yêu thạch chỗ tạo vô cùng kiên cố, hơn nữa trên cửa lao thiết hạ có trọng trọng cấm chế cường đại. Trừ cái đó ra, huyết ngoài cửa còn thủ chứ tứ vị dáng người khôi ngô thiên lang chiến sĩ, trên tay riêng phần mình khiêng một cái sắc bén cương đao hung thần ác sát, quanh thân thời khắc phóng xuất ra cường đại yêu khí cùng lang hung tính. Nhi giá chỗ địa phương cũng là Thiên Phong duy nhất không có quyền hạn địa phương. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất có thể bộc lộ ra bất kỳ sơ hở. Ổn định tâm thần, sắc mặt giữ vững bình tĩnh, khí tức hoàn toàn thu liễm, sau đó chấn định tự nhiên hướng chứ na huyết môn đi đến. Chương 962, Ly Hỏa Cấm Chế. Sắp tiếp cận huyết môn, đột nhiên trong đó một vị thiên lang chiến sĩ đứng dậy. Thiên Phong ngục trưởng mong rằng ngừng bước, nơi đây không ở đây ngươi quản hạt chỗ, vị kia thiên lang chiến sĩ một mặt nghiêm nghị nói ra. Không sai. Trong này giam giữ thế nhưng là Bắc Thần Vương, không có Thiên Lang Vương đặc cách, ai cũng không cho bước vào nơi này, chính là Thiên Phong cùng hắn phía trên Tổng Ngục trưởng cũng không thể tùy tiện bước vào nơi đây. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bảo trì chấn định nhạt nhiên đạo, ta nhìn mấy vị cũng không phải như thế ngu xuẩn, ta vậy mà biết rõ nơi này không ở chỗ ta quản hạt bên trong, bây giờ lại đến nơi này tất nhiên là đạt được đặc cách. Cái kia bốn vị Thiên Lang chiến sĩ sững sờ, đối với Thiên Phong bọn họ cũng là hiểu rõ, mặc dù tâm ngoan thủ lạt nhưng làm việc lại là cẩn thận, không phải cũng sẽ không đem Thiên Lang mật bền vững quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cho nên Thiên Phong sẽ không phạm bực này sai lầm cấp thấp. Nhưng bọn họ cũng không phải một hai câu liền có thể thuyết phục cái vị kia Thiên Lang chiến sĩ, liền ôm quyền nói, Thiên Phong ngục trưởng thật sự là không có ý tứ, chúng ta cũng là phụng mệnh thủ ở chỗ này, không cho phép xuất hiện có bất kỳ sai lầm, mong rằng Thiên Phong ngục trưởng tha thứ, mời trở về đi. Lăng Thiên Vũ lanh mắt vẩy một cái trầm giọng nói, các ngươi là điếc sao, ta mới vừa nói mà nói chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao, các ngươi nhanh mở ra cho ta cửa nhà lao, ta phụng vương khẩu dụ thẩm vấn Bắc Thần Vương. Nhìn thấy Thiên Phong nổi giận, cái kia bốn vị Thiên Lang chiến sĩ lộ ra đắc canh ra khó xử, trông coi tới nói dùng thân phận của Thiên Phong cùng năng lực đúng là không cần thiết bắt nạt lừa gạt bọn họ, nhưng bên trong giam giữ người thân phận không giống, tìm có thể Thiên Lang Vương giã đặc biệt đã thông báo bọn họ ngoại trừ Thiên Lang Vương bản tôn cùng quỷ lão bên ngoài ai cũng không cho gặp mặt Bắc Thần Vương. Như vậy đi, Thiên Phong ngục trưởng nếu là thẩm vấn mà nói cũng không kém đây chút thời gian, không bằng liền từ ta đi ra ngoài trước hỏi thăm vương, nếu như thật là như thế chúng ta lại đi mở ra cửa nhà lao, vị kia Thiên Lang chiến sĩ cẩn thận nói ra. Làm càn. Lăng Thiên Vũ hét lớn lạnh run sợ nói, không dối gạt nói Bắc Thần Lang gia tộc cái kia nửa yêu đã bị cầm, nhưng Bắc Lang Châu lại không ở phía sau bên trên, mà cái kia nửa yêu phi thường mạnh miệng, cho nên vương đặc biệt phân phó ta muốn ta đem Bắc Thần Vương mang đi ra ngoài, dùng cái này mới có thể bức bách cái kia nửa yêu giao ra Bắc Lang Châu, nếu là chậm trễ vương ý tứ các ngươi liền chờ chết đi. Ách, cái kia nửa yêu bị bắt, kỳ trách chúng ta làm sao chưa lấy được bất kỳ phong thanh. Đúng vậy a, vừa mới quỷ lão tiên sinh mới rời khỏi không lâu, làm sao cái này nửa yêu liền bị giam giữ đây? Cái kia bốn vị Thiên Lang chiến sĩ tràn đầy nghi hoặc nói nhỏ trò chuyện với nhau, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ gạt tại một bên. Đan Lăng Thiên Vũ nghe được bọn họ nói chuyện lại là ám nhéo một cái, mồ hôi lạnh từ Thiên Phong linh hồn lấy được ký ức, cái kia gọi quỷ lao gia hỏa cũng không phải nhân vật đơn giản, địa vị hoàn toàn có thể cùng Thiên Lang Vương sóng vai. Càng quan trọng hơn là cái kia quỷ lao chính là Tuyết Lang Vương đặc biệt nhắc nhở qua chính mình một nhân vật đáng sợ Thiên Lang tộc đại dự ngôn sư, đối với dự ngôn sư năng lực Lăng Thiên Vũ khả là tự mình chứng kiến qua. Mà nghe mấy tên này ý tứ cái kia quỷ lão hình như mới rời đi nơi này không lâu, như vậy chính mình nói láo liền rất dễ dàng bị phơi bày. Thiên Phong ngục trưởng có thể hảo hảo giải thích một chút vị kia Thiên Lang chiến sĩ nói với chứ, Lăng Thiên Vũ ngôn ngữ mặc dù bình thản nhưng lại nhiều hơn mấy phần bất thiện còn có cảnh giác. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình ổn định lại cảm xúc phẫn nộ nói, giải thích mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết ngày mai chính là Lang Thần đại hội buổi lễ long trọng sao, vừa mới liền là cái kia nửa yêu không biết sống chết muốn tại buổi lễ long trọng trước đó giải cứu Bắc Thần Vương cho nên mới sẽ chúng mai phục các ngươi, nếu lại ném loạn nói nhảm lão tử hiện tại tiểu ra ngoài bẩm báo vương, nếu là vương đại phát lôi đình mà nói ta xem các ngươi như thế nào bàn giao. Đây, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đối với Thiên Phong tính tình nóng nảy bọn họ có thể là hiểu rõ khắc sâu. Ngu xuẩn ta thế nhưng là Thiên Lang mật bền vững phó ngục trưởng, ta muốn làm chuyện gì tự nhiên là có chừng có mực, hơn nữa ta biết rõ nơi này không phải sông loạn chi địa, chẳng lẽ ta còn tự tìm đường chết ở không đi gây sự đến đáo giá cái địa phương quỷ quái sao, dùng các ngươi đầu góc heo hảo hảo nghĩ đều đủ minh bạch. Lăng Thiên Vũ bạo đỏ mặt mắng. Cái kia bốn vị Thiên Lang chiến sĩ bị mắng mặt mũi tràn đầy xích hồng, Thiên Phong thế nhưng là Thiên Lang mật bền vững phó ngục trưởng, đúng là tìm không thấy lý do đi hoài nghi Thiên Phong. Cái này Thiên Phong ngục trưởng xin bất giận, chúng ta đây liền vì ngươi mở ra cửa nhà lao, vị kia Thiên Lang chiến sĩ lung tung nói. Nhanh, ta liền xem như hao tổn nổi đây thời gian vương có thể đợi không được, nếu là thật vấn trách coi như đừng trách ta ỷ lại trên đầu của các ngươi. Lăng Thiên Vũ gọn gàng dứt khoát nói. Đúng, đúng. Vị kia Thiên Lang chiến sĩ dọa đến liên tục gật đầu bận bịu đối với ba người khác gật đầu ra hiệu một phen, sau đó bọn họ liền đi tới cái kia đạo huyết trước cửa riêng phần mình triển khai một tay hướng huyết trên cửa ám đi. Theo chứ na bốn vị Thiên Lang chiến sĩ liền có quy luật tính chất hướng huyết trong môn rót vào từng tia yêu lực. Đột nhiên, huyết trong môn phóng xuất ra tả dị huyết quang. Ông đến một tiếng, một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, huyết môn trầm lắng đi lên di động. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ coi là chỉ cần huyết cửa bị mở ra là có thể lập tức cứu ra Bắc Thần Vương, có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là tại huyết cửa mở ra về sau, tại huyết môn lối vào trước đúng là ngay trước tầng một màu lam màng mỏng tầng hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong tầm mắt. Duy nhất có thể dùng cảm giác giác đáo chính là tầng này màu lam màng mỏng nhìn thật không đơn giản, có thể từ đó cảm ứng được một loại nào đó cường đại đáng sợ, ta lực hẳn là thuộc vì loại nào đó hạn chế. tiểu thánh đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ ám hỏi, tại Thiên Phong linh hồn trong trí nhớ cũng không có hữu ra cái. Ly hỏa cấm chế tiểu thánh trả lời. Có thể phá sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Làm nhiên bất có thể, liền là chủ nhân mặc vào thần giáp chỉ cần vừa bước vào liền lập tức sẽ thịt nát xương tan, tiểu thánh nghiêm túc nói. Hố vậy làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ ám kinh, không nghĩ tới cuối cùng lại còn lưu lại như thế một tay. Ngoại trừ thi thuật giả cho tiến vào cách thức hoặc là liền phải nỗ lực tính mệnh đại giới, tiểu thánh nói ra. Thật đáng chết, đây không phải tận lực làm khó dễ người, Lăng Thiên Vũ ám mắng. Lúc này, vị kia thiên lang chiến sĩ hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, Thiên Phong ngục trưởng chỉ cần trên tay ngươi có quỷ lão tiên sinh đưa cho Ly Hỏa Châu, như vậy ngươi liền có thể tiến vào. Ly Hỏa Châu? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ân. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ phản ứng, cái kia bốn vị thiên lang chiến sĩ đầu tiên là nhướng mày, sau đó hình như liên kết nghĩ đến cái gì, nắm chặt cương đao lạnh lùng ngón tay đối chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, trầm lãnh hỏi, các ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Sớm biết ngươi có vấn đề, vị kia thiên lang chiến sĩ tràn đầy địch ý nói ra, nếu như ngươi thật sự là phụ mệnh mà đến, trên tay tuyệt không có khả năng không có Ly Hỏa Châu, rất rõ ràng ngươi là đang nói láo. Hừ, Thiên Phong ngục trưởng, ngươi không phải là phụ mệnh mà đến, cái kia độc thân ở đây là ý gì cầu? Thiên Phong ngục trưởng, ngươi không phải là muốn phản bội vương a? Hoặc là nói ngươi đến cùng là bị người nào sai xử? Cái khác ba vị thiên lang chiến sĩ cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí, vừa ra khỏi miệng liền hùng hổ dọa người, cảm giác tựa như đem Lăng Thiên Vũ giá cái ngụy trang Thiên Phong cho coi như là phản đồ. Lăng Thiên Vũ đầu tiên là sắc mặt trầm xuống, sau đó lại ngẩng đầu cười to nói, ha ha, không tệ không tệ, ta không được bội phục, trí tưởng tượng của các ngươi thật đúng là phong phú, nhưng có một chút các ngươi lại là mười phần sai, bởi vì nói Lăng Thiên Vũ diện có lẽ nguyên một trở về bản diện mạo nhân loại. Cái kia bốn vị thiên lang chiến sĩ trực tiếp kinh trụ. Không tệ, Lăng Thiên Vũ lánh lạnh cười một tiếng, ha ha, vậy mà trên tay của ta không có Ly Hỏa Châu, như vậy ta liền phải dùng một loại khác phương pháp. Muốn chết? Giết! Cái kia bốn vị thiên lang chiến sĩ giận dữ cùng nhau vung đao liền hướng Lăng Thiên Vũ trên thân bổ tới. Trọng vực! Lăng Thiên Vũ lánh quát một tiếng, áp lực cường đại loại ra. Bốn người cả người cứng đờ, đột nhiên bị to lớn trọng lực ép thân nửa bước khó đi, tiểu liền tay kia bên trong lắc lư trường đao giã tại giữa không trung chậm chạp xuống tới, lập tức để bọn họ kinh hãi, là có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn bọn hắn người nhất định là pháp lực cảnh cấp độ cường giả. Áp lực quá mạnh. Đừng nói động, hiện tại tiểu là ngay cả thở hơi thở đều là khó khăn. Bọn họ mồ hôi lạnh kinh lưu giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, nhưng lại trong lòng còn có lấy mấy phần e ngại, có thể đem bọn họ chế trụ cường giả giết bọn họ tự nhiên giã là dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu trong bốn người mạc nhân đạo, kỳ thật các ngươi chỉ muốn giúp ta mở ra cửa nhà lao là đủ rồi. Nhân loại nơi này chính là thiên lang mật bền vững. Ngươi nếu không muốn chết mà nói cút ngay lập tức ra nơi này. Đừng như thế ngu xuẩn, trong này ngươi chỉ có một con đường chết. Bốn người nghiêm khắc nói uy hiếp chứ Lăng Thiên Vũ muốn dây rủa lại là dùng sức cả người lực lượng căn bản không động được. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ làm sao lại dính chiêu này đây. Ha ha, xem ra các ngươi đây là muốn chết, tiết tấu Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, nhìn qua lên trước mắt cái kia màu lam màng mỏng tầng trong lòng hung ác lãnh khốc nói ra, đúng là dùng tính mệnh làm đại giá, vậy ta liền cầm tính mạng của các ngươi đến đánh cược một lần. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, bá vực khẽ động. Từ vực hút, một tiếng uống xong tại giá nặng nề không gian chung cái kia bốn vị thân hình cao lớn thiên lang chiến sĩ kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó bị ép buộc tính chất bị Lăng Thiên Vũ hút tới nghiêm nghiêm mật mật dán sát vào Lăng Thiên Vũ thân thể. Nhân loại ngươi muốn làm cái gì? Ý thức được nguy hiểm vị kia thiên lang chiến sĩ kêu lên. Ta nói cầm mạng của các ngươi đến cược, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác một mực hút lại cái kia bốn vị thiên lang chiến sĩ điên cuồng kêu lên, tới đi cùng một chỗ xông lên đi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ cánh là hút trừ na bốn vị thiên lang chiến sĩ thẳng hướng ly hỏa trong cấm chế điên cuồng tiến lên. Cái kia bốn vị thiên lang chiến sĩ thấy chi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới. Không. Bọn họ đồng thời kêu thảm nhưng đã không ngăn cản được Lăng Thiên Vũ. Bành! Xông vào ly hỏa cấm chế đủ để ăn mòn hết thể kinh khủng ly hỏa tại Lăng Thiên Vũ hút chứ na bốn vị thiên lang chiến sĩ xông đến một khắc này, bọn họ cái gì chí liên gào thảm cơ hội cũng không có, ở thống khổ cực độ bên trong thân thể to lớn như là vôi rất nhanh tiện bị ly hỏa cho ăn mòn. Thừa dịp chứ giá cơ hội, Lăng Thiên Vũ dĩ vào ly hỏa cấm chế hạch tâm cả người bạo chấn ra lực lượng cường đại. Bành! Một tiếng vang vọng ly hỏa cấm chế từ chỗ cốt lõi trực tiếp nổ nát ra. Thừa cơ! Lăng Thiên Vũ lách mình cực cấp đi vào. Chương 963, Ma Yêu Sư. Thành công. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi cước đạp thực địa. Việc này không nên chậm trễ, đến mau chóng cứu ra Bắc Thần Vương. Đột nhiên, dương mắt nhìn đi Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt kịch liệt chấn động. Thình lình, ở chỗ phía trước trong bóng tối chính treo một bóng người xích sắt buộc chứ tứ chi cổ thân thể treo ở giữa không trung tóc thai bù xù trên khuôn mặt cũng hiện đầy vết máu toàn thân quần áo đã bị lột sạch trên người sớm đã là máu thịt bé bét. Liếc nhìn lại cơ hồ đều nhanh phân biệt không ra nhân dạng toàn thân trên dưới cũng không biết bị bao nhiêu tàn phá vết thương chồng chất dù sao không có mỗi một khối làn da là hoàn hảo. Một chữ. Thảm. Thậm chí thảm đắc bất có thể thảm rồi. Cảm ứng chi khí tức cực kỳ yếu ớt nhưng có thể xác định chính là đạo nhân ảnh này trên người có chứ Lăng Thiên Vũ chỗ khí tức quen thuộc chính là thuộc về Bắc Lang tộc khí tức. Bắc Thần Vương Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đấy lòng lập tức tràn đầy một cỗ giận hỏa chân khó có thể tưởng tượng Bắc Thần Vương thảm trạng như vậy nếu là mang lúc trở về Lăng Thiên Vũ nên như thế nào hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt bàn giao. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ hung hăng siết chặt nắm tay rót vào máu thịt bên trong. Ly hỏa cấm chế bị phá muốn đến đã khiến cho kinh động Lăng Thiên Vũ bất chần chừ nữa nhanh chân đạp mạnh vọt tới Bắc Thần Vương trước người nói, bá phụ ta là Bắc Thần bạn của Tuấn Kiệt ta là tới cứu ngài. Hình như Bắc Thần Vương nghe được có chút động tĩnh cái kia che kín vết máu sền sệt dịch hai con mắt hơi lộ ra khe hở hai chân run rẩy ngọ nghệ cật lực muốn nói điều gì. Bá phụ ngài yên tâm rất nhanh liền không sao Lăng Thiên Vũ thuyết đạo tay hiện ma đao ma linh chi lực dã trong nháy mắt điệu bắt đầu chuyển động lăng lệ ma đao hung hăng đối với chứ na quấn quanh lấy Bắc Thần Vương màu đen nhánh xích sắt chém tới. Keng. Thanh thúy sắt thép va chạm nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là đây xích sắt không biết là chất liệu gì chỗ tạo dùng chính mình toàn lực nhất đao thậm chí ngay cả xích sắt kia một tia vết rách đều không bổ ra đến. Không có khả năng Lăng Thiên Vũ khí nộ cảm giác rác đáo bốn phương tám hướng có mấy chục cổ cường lớn khí tức tại cấp tốc tới gần. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác cắn răng một cái lần nữa ra sức bổ sung nhất đao. Chủ nhân cẩn thận tiểu thánh đột nhiên gấp hô. Đáng tiếc. Đã không còn kịp rồi. Bành. Đây nhất đao chém tới hình như chạm đến xích sắt bên trên cấm chế nào đó một tịch tịch quỷ dị lam sắc hỏa diễm như là phi xà hung ác đối chứ Lăng Thiên Vũ trên thân đánh tới. Ly hỏa. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến đây rõ ràng liền là ly hỏa uy lực. Quá nhanh. Lăng Thiên Vũ căn bản rất khó phản ứng qua đến. Suy suy. Từng đạo ly hỏa phi xà mặc dù Lăng Thiên Vũ di kinh hợp lực đi né tránh nhưng vẫn là đánh chúng vào Lăng Thiên Vũ hai tay vừa rơi xuống tại Lăng Thiên Vũ da thịt bên trên tựa như là bị nồng lưu toan ăn mòn Lăng Thiên Vũ hai tay tiện bị xuyên phá một đạo huyết động. Hơn nữa giống như là độc tế bào đồng dạng tại ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong chi sau tiếp tục đối Lăng Thiên Vũ triển khai điên cuồng ăn mòn thôn phệ. A. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng bận bịu vận khởi thể nội thi hỏa phồng lên toàn thân. Cũng chính là may mà thi hỏa tiến hóa dùng đạt tới thánh hỏa cấp thi hỏa vừa tốt có thể miễn cưỡng ngăn chặn lý hỏa ăn mòn Lăng Thiên Vũ tiện lập tức mãnh liệt vận khởi thể nội lực lượng đem lý hỏa đuổi ra ngoài. Không nghĩ đáo giá ly hỏa uy lực đúng là khủng bố như thế tiểu liên Lăng Thiên Vũ cái kia cường hãn nhục thể phòng ngự đều chống đỡ ngăn không được. Siêu siêu. Còn không có chậm khẩu khí lại là mấy chục đạo ly hỏa phi xà giống như là đạn đối chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ mắng to một tiếng một bên chuyển vận không chết tà hồn chữa trị thương thế một bên cực lực chấp động lên lý hỏa phi xà công kích Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp tới gần liền là có thể tới gần Bắc Thần Vương trên người xích sắt đã bị hạ cấm chế chỉ cần một công kích tiện bị xúc động cấm chế nào đó phóng xuất ra ly hỏa công kích. Đột nhiên, hơn 10 vị thiên lang chiến sĩ vọt vào. Người nào? Ách nhân loại. Những thiên lang đó chiến sĩ nhất thời sắc mặt đại biến sau đó tựa như cùng gặp được thâm cửu đại địch cơ trong tay yêu khí hung ác điên cuồng liền bức chứ Lăng Thiên Vũ thân ở sông giết tới đây. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác lánh khốc nói ra, đến rất đúng lúc. Dương một tay lên Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem bên trong hai vị thiên lang chiến sĩ hút tới sau đó đem bọn họ coi như là tâm chắn thẳng hướng Bắc Thần Vương thân ở phóng đi ra sức nhất đao chém về phía xích sắt kia. Keng. Vang dội kim loại đụng kích thanh âm có thể là bởi vì xúc động đến ly hỏa cấm chế xích sắt độ cứng rõ ràng giảm bớt đây nhất đao chém tới vậy mà gãy mất một nửa. Siêu siêu. Đồng thời liên tiếp hơn 10 đạo ly hỏa phi xả tránh điện bàn lóe ra. Cái kia hai cái bị Lăng Thiên Vũ coi như tâm chắn thiên lang chiến sĩ hoảng sợ bạo trừng mắt hai mắt rú thảm một tiếng trực tiếp bị ly hỏa phi xả đánh trúng trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Theo. Lăng Thiên Vũ trở về nhảy một cái trọng vực mở ra trực tiếp hạn chế những thiên lang đó chiến sĩ năng lực hành động. Vậy mà tới vậy liền làm ta bàn đạp tha Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo hét lớn một tiếng đem một cái kia cái thiên lang chiến sĩ cho cưỡng ép hút tới dùng nhục thể của bọn hắn làm tâm chắn sau đó nhất đao lại nhất đao tàn phá chư na xích sát. A a. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm từng cái thiên lang chiến sĩ đang thống khổ tiếng kêu thảm thiết bỏ mình nhưng là để bọn họ phẫn nộ bất cam chính là bọn họ lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ coi như bàn đạp. Ken ken. Nhất đao lại nhất đao mỗi nhất đao đi theo lấy đô hữu thiên lang chiến sĩ chết thảm. Nhanh. Liền kém một chút. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ lại liên tiếp đem vọt tới cửa nhà lao miệng 5 vị thiên lang chiến sĩ, bọn họ căn bản là còn không có ý thức tới liền tội nghiệp bị Lăng Thiên Vũ từ vực hút tới. Tới gần Bắc Thần Vương, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, phong thần trảm. Hưu. Nhất đao chém tới phá không không khí gào thét không gian nứt động. Vâng. Nhất đao rơi vào xích sắt bên trên một tiếng vang thật lớn, một chuỗi dài xích sắt trực tiếp giống như là pha lê vỡ vụn bạo vỡ đi ra. Tiếp theo mà đến một đoàn ly hỏa còn giống như pháo hoa nở rộ như nước biển hung đằng gào thét xuôi theo chứ tứ tuần tứ ngược ra. Cái kia 5 vị thiên lang chiến sĩ nổi lên một loại nào đó chớp động lên màu lam hỏa hoa, hình như ý thức được tuyệt vọng tử vong tiến đến cắt tư ngọn nguồn rú thảm một tiếng. Không. Vâng.